Chương 26, Cục Cảnh sát thứ bại hoại. Tính cách cực kỳ nội liễm, ngượng ngùng, bây giờ ngay trước nhiều như vậy người xa lạ mặt làm ra lớn mật như thế cử động, Phó Nhã một trường trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì khẩn trương mà đỏ bừng, trong lòng quả thực khẩn trương phải chết. Có thể tâm tính hiền lành nàng vô luận như thế nào cũng không thể lấy mắt nhìn Chu Thần bị đám này tổn hại pháp luật và kỷ luật lưu manh cảnh sát mang đi, phải bảo vệ Chu Thần anh hùng hành động, một bộ không biết sợ bộ dáng ngăn trở cảnh sát đường đi. Tránh ra, lại không tránh ra cáo ngươi một cái phương hại công vụ tội. Chu Trọng sụ mặt, nghiêm nghị hét. Không để cho, ngươi dựa vào cái gì bắt hắn hắn là dám làm việc nghĩa anh hùng. Các ngươi đám này thứ bại hoại, lại còn theo chúng ta luật. Đừng mưu toan chui luật pháp trôi chống tới thực hiện các ngươi vô sỉ hành động. Ngươi không phải luật sao? Bọn họ thu qua đường phí, ngươi tại sao không bắt bọn họ đánh người? Ngươi tại sao không bắt Tuy Vân huyện? Chính là có các ngươi đám này thứ bại hoại mới biến hóa loạn như vậy. Các ngươi thật đúng là cho là Tuy Vân huyện thổ hoàng đế. Luật pháp là công chính, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Các ngươi sẽ chờ bị chế tài đi. Phó Nhã ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ hét. Bởi vì một phen nói quá mau, liền dừng lại đều rất ngắn ngủi. Sau khi nói xong, Phó Nhã nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Phó Nhã nghĩa chính ngôn từ khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời ai cũng không phản ứng kịp. Bị hai gã cảnh sát đỡ cánh tay, Chu Thần không khỏi cười một tiếng, không có nghĩ tới cái này tính cực kỳ ngượng ngùng cô bé lại liên tiếp nói ra những lời này. Nàng thật là càng ngày càng đáng yêu. Không sai, nha đầu này nói không sai. Đám người này đầu tiên là không có luật pháp bằng chứng thu qua đường phí, tiếp lấy lại đả thương người, đây là hành vi phạm pháp. Mà vị tiểu ca này dám làm việc nghĩa, chính là chính nghĩa cử chỉ, dựa vào cái gì bắt hắn? Lúc này một vị nhìn qua ngoài 60 tuổi, người mặc quần áo thường người lớn tuổi đi tới, nghĩa chính ngôn từ nói. Lão nhân làm cho người ta nho nhã khí chất, rất ôn hòa, cho dù nghiêm nghị mắng, nhưng cũng cảm giác một cô văn phong khí. Đúng a, lão nhân gia này nói không sai, dựa vào cái gì bắt anh hùng, không bắt phạm nhân a? Kháng nghị, kháng nghị, kháng nghị. Tuy Vân huyện cảnh sát mục vô pháp kỷ, làm việc thiên tư hưởng pháp. Bị lao tiên sinh kéo theo, các hành khách đều kêu lên, mắng Chu Trọng đám người làm việc thiên tư hưởng pháp hành tích. Mắt thấy tình cảnh tức thì mất khống chế, Chu Trọng nghiêm túc khuôn mặt trung né qua một tia lạnh giá, nhấc chân hướng lao tiên sinh đá vào, hung tận mắng, lao già kia, ta xem ngươi chán sống rồi. Theo Chu Trọng chỉ huy cảnh sát đến, Chu Thần liền biểu hiện nghịch lai thuận thụ. Tuy nói có năng lực giải quyết hết này ba gã cảnh sát, Chu Thần cũng không dự định làm như thế. Dù nói thế nào này, thân phận ba người cũng thuộc về hình tượng huy hoàng, không thể ngay trước mặt mọi người làm ra chuyện phạm pháp. Cho dù ba người này hành động căn bản không gọi được cảnh sát, Chu Thần cũng không muốn gây phiền toái. Cho nên lần nữa nhẫn nhịn, thái độ phối hợp. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ đến thân là công phó cảnh sát vậy mà thẹn quá thành giận đối với một vị người lớn tuổi hạ thủ. Ở nơi này là gì đó cảnh sát tài nhất định chính là người cặn bã, thứ bại hoại. Nhìn đến Chu Trọng nhấc chân hướng lão nhân ra đá vào, Chu Thần ôn hòa trên mặt lập tức hiện ra một vệt nồng nặc sát ý, hai tay hất một cái, cánh tay linh xảo theo hai gã cảnh sát giam chung rút ra. Bước dài tới, động tác sắc bén đưa tay nắm lên Chu Trọng cổ tay. Dùng sức vặn một cái. Rắc rắc ra một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy, tiếp lấy truyền tới Chu Trọng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Bẻ đoạn Chu Trọng cổ tay cốt, Chu Thần trên mặt sát ý cũng không có giảm bớt phân nửa, một cái tay khác động tác quỷ dị đặt ở Chu Trọng đầu vai, thanh âm lạnh như băng nói, lại đối với lao nhân gia hạ thủ, ngươi thật đúng là một người cặn bã, hôm nay thế nào cũng phải chặt đứt ngươi hai tay, lột ngươi một bộ da không thể. Vừa dứt lời, đặt ở Chu Trọng trên đầu vai tay đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn, Chu Trọng cuồng loạn tiếng gào vang lên lần nữa, gương mặt đau đều vặn mẹo, mặt đầy mồ hôi lạnh. Bẻ gãy Chu Trọng một cái cánh tay, Chu Thần lại nắm lên Chu Trọng một cái khác cái cánh tay, dùng sức vặn một cái. Rắc rắc thấy như vậy một màn tất cả mọi người người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả kia hai gã cảnh sát đều ngây dại, dĩ nhiên lấy lại tinh thần xông lên cứu Chu Trọng. Như thế hành động cùng thổ phỉ có gì khác biệt, này thân gia cũng đừng xuyên. Phế bỏ Chu Trọng hai cái cánh tay, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một tay nắm lên Chu Trọng trên người cảnh phục, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, trực tiếp đem Chu Trọng trên người cảnh phục cho lôi xé đi xuống, lì hệ nở bên trong áo sơ mi đều bị xé rách, nhất thời lộ ra một đống đống thịt béo, Chu Thần trực tiếp đưa hắn lắc tại trên đất. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Hất ra Chu Trọng, Chu Thần đi tới Lao tiên sinh trước mặt, thái độ ôn hòa dò hỏi. Không có không việc gì. Đầy đầu đều muốn Chu Thần đối với Chu Trọng hạ thủ tàn nhẫn một màn, Lao tiên sinh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lắp ba lắp bắp trả lời. Không việc gì là tốt rồi. Ai tiểu tử, ngươi quá xung động. Bạo lực cuối cùng là không thể giải quyết vấn đề. Lao tiên sinh lắc đầu một cái, giáo dục đạo. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng xác thực cảm kích Chu Thần tại thời khắc nguy cấp đứng ra cứu mình. Yên tâm đi lão nhân gia, ta sẽ xử lý tốt. Chu Thần khẽ mỉm cười, an ủi. Lao tiên sinh không nói thêm nữa mà nói, khẽ gật đầu, phát giác Chu Thần tầm mắt không ở trên người mình. Lao tiên sinh móc túi ra điện thoại, biên tập cái tin nhắn ngắn phát tới. Ngươi, tới. Chu Thần chỉ đã sớm dọa sợ Trương Thanh, lạnh lùng ra lệnh. Thấy được Chu Thần đối với cậu Chu Trọng kia tàn nhẫn thủ đoạn, Trương Thanh hoàn toàn sợ choáng váng. Người này liền cảnh sát đều không nhìn ở trong mắt, dám phế bỏ hai cái cánh tay, chuyện gì không làm được. Bây giờ hắn tìm tới chính mình, nhất định phải đối với tự mình động thủ. Trương Thanh hù dọa sắc mặt trắng bệch, hai chân trực tiếp quỳ dưới đất, kêu khóc leo đến Chu Thần trước mặt, cầu xin tha thứ, ca, gia, đại gia, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, về sau ta tuyệt đối biết điều làm người, không bao giờ nữa thu qua đường phí đi. Nếu là ta làm tiếp loại này vô sỉ chuyện, liền trời chu đất diệt chết không được tử tế, cả nhà của ta đều chết không được tử tế. Im miệng. Chu Thần lạnh lùng hét. Trương Thanh hù dọa lập tức im lặng, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần, rất sợ đối phương đột nhiên động thủ, kiến thức hắn thân thủ, Trương Thanh biết rõ mình chính là chạy cũng không chạy khỏi. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, thường tiền, phụ trách bị ngươi đả thương người tiền chữa bệnh, tiền nằm bệnh viện, tiền tổn thất tinh thần. Thứ hai, với ngươi cậu giống nhau. Ta bồi, ta lập tức thường tiền. Nghe thường tiền có thể chuyện, Trương Thanh lập tức gật đầu đáp ứng, nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng, vẻ mặt đưa đám nói, đại gia, ta đây thẻ liền mấy ngàn đồng tiền, ta sẽ đi ngay bây giờ mượn. Ngươi mang theo bị thương người đi bệnh viện, sau đó đi kiếm tiền, nếu là dám chạy trốn, thử ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Chu Thần lạnh lùng uy hiếp nói, được. Ta biết Trương Thanh lập tức túi đầu không lưng đáp ứng, coi như không biết đi nơi nào làm tiền, nhưng cũng trước tiên cần phải đáp ứng lại nói a nếu không chọc giận này sát thần, phỏng chừng mình làm chàng sẽ không mạng. Hiện tại Trương Thanh hối hận phải chết, ban đầu đánh tài xế theo nữ nhân viên bán vé rồi coi như xong, tại sao đập xe chọc tới người ta tiện tay a thật là tiện tay cảnh sát đồng chí, hiện tại mang ta đi cục cảnh sát đi sắp xếp xong xuôi sự tình, Chu Thần đi tới kia hai gã cảnh sát trước mặt. Rất ung dung nói. Hai gã cảnh sát trố mắt nhìn nhau, nghĩ đến mới vừa rồi Chu Thần tàn nhẫn thủ đoạn, hai người hù dọa hai chân đều mềm nhũn. Coi như hiện tại Chu Thần để cho bọn họ mang đi, bọn họ cũng không dám mang đi a có thể thấy Chu Thần một bộ nghiêm túc bộ dáng. Hai người cười khổ một cái, thận trọng nói, là ngươi tự nguyện theo chúng ta đi, đừng với chúng ta động thủ. Chu Thần sốt ruột gật đầu một cái, nếu như vậy sợ hãi, vì sao còn trợ trụ vì ngược ta cũng cùng đi. Đứng ở bên cạnh mới vừa từ Chu Thần thủ đoạn tàn khốc trong hình ảnh khôi phục như cũ Phó Nhã lập tức chạy tới, nghiêm túc nói. Chương 27, phía sau có người. Hai người cảnh sát hoàn toàn bị Chu Thần thủ đoạn máu tanh chấn nhất đến, hiện tại Chu Thần nguyện ý phối hợp bọn họ đi cục cảnh sát, đối với bọn họ tới nói, nhất định chính là hết sức ban cho. Hoàn toàn không ngại Phó Nhã yêu cầu cùng nhau đi tới, liền dẫn hai người lên xe cảnh sát đi cục cảnh sát. Mà bị đả thương một đám người hành khách trước xe hướng Tuy Vân huyện bệnh viện nhân dân. Đối mặt Chu Thần loại này võ công cao cường, hạ thủ tàn nhẫn chủ, hai gã cảnh sát không dám thở mạnh, chỉ có thể chuyên chú lái xe. Hoàn toàn không có đem Chu Thần coi là phạm nhân đối đãi, càng giống như là đối đãi thượng khách giống nhau, rất sợ người này tính khí đi lên, xuống tay với chính mình. Chu Thần cùng Phó Nhã ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhìn liền thủ đều không cần. Ngồi ở Chu Thần bên cạnh Phó Nhã có chút khẩn trương, nghĩ đến Chu Thần hạ thủ hung ác đối Phó Chu Trọng tình cảnh, Phó Nhã cũng có chút cục xúc bất an, có thể chẳng biết tại sao liền thì không muốn thấy chính nghĩa hóa thân Chu Thần bị người vu hãm, mới áp chế nội tâm sợ hãi yêu cầu tới. Lúc này nàng hai tay nắm chặt, đặt ở trên chân, ngồi an tĩnh, không dám lên tiếng. Nhìn bên cạnh hơi lộ ra khẩn trương Phó Nhã, Chu Thần cười một tiếng, hỏi, sợ ta mới không có. Phó Nhã bĩu môi, hết có chút phát dục ngực cố làm lớn mật nói. Vậy ngươi vì sao sốt sắng như vậy? Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, một bộ hoàn khố đại thiếu trêu đùa gái nhà lành người bộ dáng cười hỏi. Ta mới không có khẩn trương đây, ta biết ngươi là người tốt. Phó Nhã hít sâu một hơi, ánh mắt rõ ràng nhìn Chu Thần, từng chữ từng câu nói. Người tốt. Chu Thần cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đối người tốt định nghĩa quá mức dễ hiểu rồi. Không phải, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Phó Nhã vẻ mặt thành thật nhìn Chu Thần, ngữ khí kiên định nói. Chu Thần không nói gì thêm, khuôn mặt hiện ra vẻ bị thương, hơi nhắm mắt lại, dựa vào chỗ ngồi sau lưng nghỉ ngơi. Một bên Phó Nhã nghiêm túc nhìn Chu Thần, nàng loáng thoáng có thể cảm giác được cái này mới nhìn qua gần lớn hơn mình lưỡng. 3 tuổi đại ca ca có rất nhiều cố sự, hắn đến cùng trải qua gì đó tại sao lại làm cho người ta một loại cảm giác tang thương, liền Phó Nhã mình cũng không có phát hiện. Nàng đối mặt Chu Thần vậy mà không hề ngượng ngùng, đỏ mặt, mà là có loại mãnh liệt muốn tìm tòi nghiên cứu Chu Thần phát sinh qua ý tưởng gì. Ngươi tới Tuy Vân làm gì? Phó Nhã cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tìm ngươi. Ngươi là Tuy Vân người? Chu Thần hơi hơi mở mắt, nhìn Phó Nhã, hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Tuy Vân, nếu là ngươi tìm người hỏi ta vậy đúng rồi, ta đối Tuy Vân rất biết. Phó Nhã gật gật đầu, trả lời. Ta gọi Chu Thần. Ngươi biết đông bãi đường đường hẻm sao? Không nghĩ đến vậy mà gặp phải một Tuy Vân huyện người địa phương, hơn nữa đối phương đối với Tuy Vân huyện sở rõ ràng, nếu là có Phó Nhã chỉ đường, vậy quá dễ dàng tìm tới y lý quỷ năm đó đưa hắn hải tử vứt bỏ địa phương. Á biết rõ a, ngươi muốn tìm người ở tại đông bãi đường đường hẻm sao? Người nơi nào ta đều biết. Nghe Chu Thần nói đến đông bãi đường đường hẻm, Phó Nhã lập tức kích động, lại nhải không ngừng hỏi. Ừ. Nhà nàng hẳn là ở tại đông bãi đường đường hẻm số 3 viện. Số 3 ngươi nói hẳn là đông bãi đường không có mở mang trước địa chỉ đi, hiện tại đông bãi đường khu vực đã mở mang, thống nhất sửa nhà rồi nhà lầu. Phòng trưng có chút khó tìm. Phó Nhã nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, trả lời. Tiểu ca, cục cảnh sát đến. Tiểu tại lúc này, xe cảnh sát đầu cửa bót cảnh sát, ngồi ở ghế cạnh tài xế cảnh sát một bộ lấy lòng thái độ nhắc nhở. Được. Chu Thần trả lời một tiếng, nhíu mày một cái chân mày, năm gần đây Hoa Hạ phát triển kinh tế, không chỉ có thành phố lớn tởi mở khu vực, ngay cả thành phố nhỏ cũng mốt thời thượng, khắp nơi đều là nhà lầu mọc như rừng. Chu Thần cũng biết tìm y dị quỷ con gái không dễ dàng, một bên xuống xe vừa nói, kia nguyên lai ở tại đông bãi đường cư dân bây giờ đều vào ở mới nắp nhà lầu rồi sao? Nếu là hỏi thăm, hẳn rất dễ tìm đi cũng có thể, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Giúp ngươi hỏi một chút, ở tại kia phiến người ta đều biết. Phó Nhã trong lòng có dự tính nói. Kia cảm ơn ngươi trước. Hai người vừa nói, tại cảnh sát dưới sự hướng dẫn, vào cục cảnh sát. Huyện khu cục cảnh sát chiếm diện tích không nhỏ, có thể kiến trúc cũng không hùng vĩ, chỉ là một bình thường 3 tầng nhà lầu, nhìn như rất cũ nát. Tại cảnh sát dưới sự hướng dẫn, hai người vào đại sảnh làm việc, bên trong cảnh sát nhìn qua khá là thanh nhàn. Mấy cái tiểu tử trẻ tuổi đánh thẳng cơ S, còn có cái chính mặt mày hớn hở cùng người nói chuyện phiếm. Thấy đồng nghiệp dẫn người tới, chính nói chuyện phiếm cảnh sát kia thuận miệng hỏi, Lâm ca, tình huống gì sẽ không này đôi tình nhân ở nơi công cộng làm chút ít có thương tích phong hóa sự tình bị ngươi bắt được đi giáo dục một chút là được, không cần phải mang tới cục cảnh sát ra kia. Lượng cảnh sát sắc mặt lập tức dâng lên một vệt buồn rầu, này đáng chết đồ chơi, quả thực cũng không biết người này lợi hại thủ đoạn. Kia hai người cảnh sát rất sợ chọc giận Chu Thần, nghiêm túc lấy gương mặt, lạnh lùng nói, nhắm lại ngươi kia miệng thúi. Một bên Phó Nhã tính tình vốn là nội liễm, ngượng ngùng, bây giờ nghe người khác nói nàng theo Chu Thần công cộng trường hợp làm chuyện kia, càng là xấu hổ không được, gương mặt đỏ giống như trái cà chua giống nhau. Chu Thần ngược lại tùy ý cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Tiểu ca, ngồi, chúng ta ghi chép một hồi lời khai. Một tên trong đó cảnh sát chất đống khuôn mặt nhỏ nhắn lấy lòng nói, tên họ, Chu Thần, tuổi tác, 22 tuổi, quê quán. Đối với Chu Thần thân phận hỏi dò rất bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt. Bên trong phòng làm việc nhân viên làm việc cũng đều không có làm cái chuyện, mỗi người bận rộn bản thân sự tình. Phụ trách làm biên bản hai người cảnh sát làm xong Chu Thần thân phận hỏi dò sau đó, sắc mặt có chút hơi khó. Tuy nói tận mắt nhìn đến Chu Thần đối với Chu Trọng xuất thủ, có thể rất sợ một câu nói sai lệnh Chu Thần bất mãn, bị hắn đánh một trận tơi bời. Hơn nữa trong lòng bọn họ biết rõ Chu Trọng phía sau có Lữ cục phó cái này núi dựa, nếu là tùy tùy tiện tiện đem Chu Thần đem thả rồi, kia Chu Trọng trở lại ắt phải cầm mình khai đao. Một bên là võ công cao cường, hạ thủ tàn nhẫn chủ, một bên là cấp trên. Vẫn là rất khó mà lựa chọn. Hai người cảnh sát theo Vu An Pha tờ sinh địa điểm đi cục cảnh sát trên đường ngay ta y quấn quýt, đến cùng nên làm thế nào lựa chọn. Lúc này hai người nhìn nhau, an ý mười phần hai người đều hiểu với nhau ý tứ. Chu Thần chẳng qua là một từ bên ngoài đến du khách, mà Chu Trọng nhưng là cấp trên, hơn nữa nơi này là cục cảnh sát, coi như hắn võ công cao hơn nữa cũng không dám ở nơi này giết người Chu Thần. Tại chúng ta chạy tới Vu An Pha tờ sinh địa điểm, nghe người chứng kiến lời khai. Bọn họ đều cho rằng ngươi là tự vệ. Chuyện này chúng ta sẽ tiến một bước xác định. Như là thật, nhất định sẽ trả lại ngươi công đạo. Cục cảnh sát cũng sẽ ban hành cho ngươi cái dám làm việc nghĩa cờ thưởng. Hai người cảnh sát lộ ra một bộ công chính chấp pháp bộ dáng, nói. Nghe lời này Phó Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không thôi. Nhìn qua này hai người cảnh sát rất chính nghĩa sao ngay ta y Phó Nhã một mặt vui mừng nhìn về Chu Thần. Hai người cảnh sát lại mở miệng nói, nhưng ngươi tại Chu Trọng thi hành nhiệm vụ thời khác, động thủ đem đánh tàn phế, hành động tồi tệ, là đánh cảnh sát hành động. Chúng ta cũng sẽ hướng phía trên phản ánh. Đem Chu Trọng đánh tàn phế đánh cảnh sát như vậy từ vừa ra, bên trong phòng làm việc nhân viên làm việc đều dừng lại trong tay làm việc, lập tức quay đầu nhìn về Chu Thần nhìn lại, trên mặt đều hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra tuy Vân huyện cục cảnh sát đã nát đến trong gốc rồi, này hai người cảnh sát mới vừa rồi còn thật biết diễn trò. Một bên Phó Nhã đã ngồi không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, từ trên ghế đứng lên, nói, các ngươi đương thời đều tại hiện trường, như thế thị phi bất phân, rõ ràng là cảnh sát kia chấp pháp không làm, lại đối với lao nhân gia động thủ, Chu Thần là bảo vệ lao nhân gia mới đánh hắn. Chương 28, mọi người chờ lệnh. Bạo lực chấp pháp. Tại Tuy Vân huyện cục cảnh sát sớm đã không phải là bí mật gì, ai không hiểu được Chu Trọng ỷ có Lữ Tiên Phong phó cục trưởng chỗ dựa, làm việc ngang ngược càng rỡ, đúng không nghe lời người trực tiếp ai có thể để cho Chu Trọng có cường đại hậu trường, căn bản không người có thể đờ ơ y đô hán. Coi như nhận đửa cờ Chu Trọng hãm hại người đi chính phủ thành phố Kim Tĩnh tọa, cuối cùng còn chưa phải là không giải quyết được gì. Mà những thứ kia kiện cáo người không phải là bị Chu Trọng làm trọng thương nằm viện chính là đi xa tha hương. Ai này hai cái không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ a hiện tại hai ta là lấy cảnh sát thân phận điều tra, mà không phải người chứng kiến. Làm xong ghi chép sau đó, sẽ có người tiếp lấy, đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển thành người chứng kiến. Về phần hai ta tại chỗ nhìn đến tình huống, sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Một tên trong đó cảnh sát một bộ chính nghĩa bộ dáng nói. Đầu đuôi gốc ngọn nói ra hử có phải hay không muốn nói các ngươi đương thời ánh mắt vào hạt cát, cũng không thấy Chu Trọng đối với lão nhân gia động thủ. Chu Thần cười lạnh một tiếng, tại chỗ tiết lộ hai người cảnh sát lời nói dối. Hai người cảnh sát bị Chu Thần nói một trận chột dạ, một mặt lúng túng, trong lúc nhất thời đều không hiểu được làm sao bây giờ nếu là đúng đợi người bình thường. Hai người bọn họ sớm đã đem Chu Thần giam nhốt vào phòng thẩm vấn rồi. Có thể mấu chốt Chu Thần thân thủ cứng hãn. Hai người bọn họ rất sợ đối phương nổi nóng, lập tức động thủ. Trong lòng chỉ cầu cầu cờ HN, Lữ cục phó vội vàng tới chủ trì đại cuộc, nhiệm vụ bọn họ cũng coi là hoàn thành. Đang ở phòng làm việc nội khí phân cực kỳ khẩn trương lúc, một cái nhìn qua bốn chừng hơn 10 tuổi nam nhân cất bước đi vào. Người này vóc người ngắn nhỏ, hơi mập, nhìn qua nhiều lắm là có một M66, hói đầu, thấy thế nào cũng không giống là có thể bắt côn đồ cảnh sát. Lữ Tiên Phong vừa đi vào phòng làm việc, một đám nhân viên làm việc lập tức theo vị trí đứng lên, hô, Lữ cục phó. Ta mới vừa nghe nói có người đem Chu Trọng đánh, hơn nữa còn đánh trọng thương. Loại hành vi này quả thực tồi tệ cực kỳ, đây là đánh cảnh sát, đây là công khai khiêu khích chính phủ quyền uy. Người ở nơi nào Lữ Tiên Phong không để ý tới mọi người, dứt khoát hỏi. Lữ cục phó, đả thương Chu đội trưởng chính là hắn. Mới vừa cho Chu Thần làm biên bản kia cảnh sát thấy Lữ Tiên Phong đến, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng buông xuống, chỉ Chu Thần nói. Lữ Tiên Phong một mặt hoài nghi đánh giá Chu Thần, có chút không tin. Trung quy theo ở bề ngoài nhìn, Chu Thần vóc người gầy yếu, sắc mặt non nớt, như thế nào có thể đánh được Chu Trọng đả thương Chu Trọng người là ngươi. Lữ Tiên Phong nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng hỏi. Là ta. Bất quá không phải đánh cảnh sát, tự nhiên cũng không phải khiêu khích chính phủ quyền uy. Chu Thần một mặt ổn định trả lời. Hư nhận tội là tốt rồi. Lữ Tiên Phong một mặt cười lạnh, liếc mắt một cái tại chỗ cảnh sát, một mặt lửa giận hét, nếu xác định phạm nhân, vì sao không mang tơ y phòng thẩm vấn tra hỏi, vì sao không vào tay khảo như thế cùng hung cực các phạm nhân nếu là chạy, các ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Mọi người bị giáo huấn gục khuôn mặt, căn bản không hiểu tình huống, cảnh sát càng là buồn rầu cực kỳ. Lao tử cao y gì cũng không biết, giao hấn chúng ta làm gì à? Kia hai gã tìm hiểu tình huống cảnh sát cũng là buồn bực không thôi. Bọn họ cũng muốn cho Chu Thần vào tay khảo mang tới phòng thẩm vấn hỏi dò, có thể mấu chốt người này thân thủ cường hãn, chính mình căn bản là không đánh lại à? Còn ngớ ra làm gì còn không mau mang tới phòng thẩm vấn. Lữ Tiên Phong nhìn đến mọi người không có phản ứng, giọng lại lớn mấy phần. Ừ, nghĩ tại Lữ Tiên Phong trước mặt biểu hiện mấy cái cảnh sát lập tức trả lời một tiếng, liền muốn đi tới đỡ Chu Thần, phải dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. Dừng tay. Phó Nhã mắt thấy tình cảnh này, lập tức đứng lên ngăn ở Chu Thần trước mặt, một mặt cuống cuồng nói, các ngươi không hiểu rõ đương thời tình huống, liền đem hắn làm phạm nhân nhìn, nhất định chính là thị phi bất phân. Đương thời ta tại chỗ, tình huống thật không phải ngươi nói như vậy. Các ngươi không thể bắt người. Được rồi. Không liên quan đến ngươi, ngươi chớ xế vào. Chu Thần một mặt mỉm cười từ trên ghế đứng lên, vỗ một cái Phó Nhã bơ vai, trên mặt mang một vệt cười lạnh, nhìn Lữ Tiên Phong, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, ngươi xác định ta phạm pháp muốn bắt ta trả lại hắn mẹ ở trước mặt ta nạp lao sói với đuôi, dám đánh làm tổn thương ta người sẽ chờ chết đi. Lữ Tiên Phong trong lòng một trận cười lạnh, đương nhiên lời này hắn không thể nói thẳng ra, mà là bày ra một bộ công chính nghiêm minh thái độ nói, tiểu tử. Ngươi đem người đánh tàn phế, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây là xúc phạm luật pháp, ngươi tiếp nhận luật pháp chế tài đi tốt lắm, đã bắt đi. Chu Thần nhún nhún vai, một bộ thản nhiên bộ dáng nói. Vài tên cảnh sát lập tức xông tới ngăn lại Chu Thần, vì tại Lữ Tiên Phong trước mặt có chút biểu hiện, có cái cảnh sát lập tức cho Chu Thần còng tay. Ngay ta y cảnh sát phải dẫn Chu Thần đi phòng thẩm vấn thời khắc, bên ngoài đột nhiên lao ra một người, lo lắng không yên nói, Lữ Cục Phó. Bên ngoài có một đám thị dân vọt vào cục cảnh sát, nói muốn cho mới vừa dẫn độ người chờ lệnh, lập tức phải xông vào rồi. Gì đó? Lữ Tiên Phong một mặt lửa giận hét, các ngươi làm gì ăn liền mấy cái điều dân đều không đối phó được. Chu Thần cũng là sững sờ, không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là ngồi chung một chiếc xe người xa lạ lại vì mình trùng kích cục cảnh sát, trong lòng rất là cảm động. Thị dân trùng kích cục cảnh sát. Đây quả thực là đánh cục cảnh sát khuôn mặt á, hơn nữa này bàn tay đánh đủ vang. Đây đối với cục cảnh sát ảnh hưởng quá tồi tệ. Huống chi hiện tại tin tức truyền bá dễ dàng như thế, nhanh chóng, căn bản không cần phóng viên thổi phồng, e là cho dù bình thường thị dân chụp hình đăng lên mạng lưới cũng đủ để đưa tới sóng to gió lớn. Đừng nói Lữ Tiên Phong cái này nho nhỏ phó cục trưởng, coi như là trưởng cục công an Phó Thiên Kỳ cũng sẽ nhận được cờ xử phạt. Thậm chí ngay cả huyện trưởng đều không tránh được bị phê. Đương nhiên, cái này cũng phải xem trấn áp phương thức. Nếu là trấn áp làm, tin tức truyền lưu sẽ không rộng rãi, nhiều nhất cũng chính là dân trên mạng chửi rủa một chút mà thôi, phía trên cũng sẽ không đại lực điều tra kỹ. Cho nên chuyện này nhất định phải xử lý làm. Không muốn ngăn trở, cho bọn hắn cho đi, tận lực đừng nổi lên va chạm. Lữ Tiên Phong lập tức ra lệnh, nói xong, khóe miệng dâng lên một vệt nụ cười âm lãnh. Hoán thầm đạo, vào cục cảnh sát, hết thể thì dễ làm, dám trùng kích cục cảnh sát, thật là ăn gan hùm mật gấu. Thế nào cũng phải cho các ngươi nhớ giáo huấn không thể. Ừ, truyền đạt xong mệnh lệnh, Lữ Tiên Phong mặt đầy lửa giận, liếc mắt một cái còn không có đem Chu Thần mang tới phòng thẩm vấn thuộc hạ, tức đến nổ phổi hét, còn không đưa hắn mang tới phòng thẩm vấn. Nhìn Chu Thần bị cảnh sát mang đi phòng thẩm vấn, Phó Nhã trong lòng một trận lo âu. Thừa dịp bọn cảnh sát sự chú ý đặt ở cửa sông vào thị dân thời khắc, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi lấy điện thoại di động ra phát một cái tin nhắn ngắn. Thị dân trùng kích cục cảnh sát, Lữ Tiên Phong trong lòng rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính, nhất định phải xử lý tốt. Mà chuyện này xử lý xong biện pháp tốt nhất, chính là lệnh Chu Thần nhận tội, thậm chí còn có thể đem trùng kích cục cảnh sát một đám điều dân đồng thời hỏi tội. Lữ Tiên Phong phân phó thuộc hạ thật tốt tiếp đãi xông vào cục cảnh sát thị dân. Liền mặt âm trầm vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn. Căn phòng nhỏ hẹp, gió thổi không lọt, tràn đầy một cỗ cảm giác đè nén. Chu Thần bị cảnh sát mang tới phòng thẩm vấn trực tiếp nhấn tại trên ghế, hai tay cũng bị quàng lại. Đi vào phòng thẩm vấn, Lữ Tiên Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, đối thủ hạ phân phó nói, đóng cửa lại. Phòng thẩm vấn cửa bị đóng lại, Lữ Tiên Phong mở ra chiếu đèn, chiếu vào Chu Thần trên mặt, ngựa khí khinh thường nói, ngươi tốt nhất biết điều nhận tội, tránh cho chịu đau khổ ra thịt. Chói mắt chiếu đèn bắn thẳng đến ở trên mặt, chiếu nóng bỏng, mấu chốt là ánh sáng mãnh liệt, căn bản không mở mắt ra được. Chu Thần híp mắt, khoe miệng dâng lên một nụ cười, từ tốn nói, gấp gáp như vậy, bây giờ sẽ bắt đầu dụng hình rồi hả? Chương 29, lấy huyệt phế thân. Cuống cuồng Lữ Tiên Phong đương nhiên nóng nảy, nếu là không có đám kia thị dân trùng kích cục cảnh sát, hắn hoàn toàn có thể từ từ hành hạ Chu Thần, hành hạ đến hắn nhận tội mới thôi. Nếu bây giờ không lệnh Chu Thần nhận tội, vậy thì không có mượn cớ xua tan thị dân, chuyện này cấp bách. Tiểu tử, nếu biết, liền biết điều phối hợp, ta sẽ cho ngươi xử lý khoan hồng. Nếu không, hứa ngươi còn sống rời đi Tuy Vân đều khó khăn. Lữ Tiên Phong một mặt tâm trầm, không che giấu chút nào uy hiếp nói. Mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói gì thế nhưng thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chu Thần cười một tiếng, nói, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Ngươi là tại tìm chết. Uy hiếp như vậy, đối phương lại không sợ hãi chút nào. Lữ Tiên Phong khí cắn răng nghiến lợi nói, lên điện côn. Lữ Cục Phó, này cái này không tốt lắm đâu, đứng ở một bên cảnh sát có vẻ khó xử. Ngươi mẹ hắn không nghĩ lan lộn, không nghe lời vội vàng theo lão tử cút đi. Chu Thần không e ngại mình cũng thì thôi, bây giờ liền xuống thuộc cũng không nghe mà nói. Lữ Tiên Phong nơi nào có thể không khí, nhấc chân hướng cảnh sát kia đã tới, hùng hùng hổ hổ đạo, nhanh mẹ hắn dùng điện côn. Bị đá cảnh sát một mặt làng khó, không thể làm gì khác hơn là theo ngăn bản bên trong xuất ra điện côn, hướng Chu Thần đi tới. Điện, cho ta tàn nhẫn điện, mở ra lớn nhất phục. Cũng không tin tiểu tử này có thể chịu được được. Lữ Tiên Phong tức đến nổ phổi hét. Cảnh sát kia từng bước một hướng Chu Thần đi tới, mở ra điện côn chốt mở, có thể thật sự không nhẫn tâm dùng điện côn điện Chu Thần. Một bên Lữ Tiên Phong khí bể phổi, thật là không có dùng cái gì. Lữ Tiên Phong tiến lên một bước, đoạt lấy điện côn, tàn nhẫn đạp cảnh sát kia một cước, xách điện côn liền hướng Chu Thần trên người xúc đi. Nhìn chằm chằm từng bước ép sát Lữ Tiên Phong, Chu Thần trên mặt dần dần bao phủ lên vẻ sát ý khó trách Tuy Vân huyện loạn như vậy, lên bất chính, xuống có thể tốt Tuy Vân huyện cục cảnh sát nhất định chính là trướng khí mù mịt. Nhìn đến Lữ Tiên Phong cầm lấy điện côn hướng mình xúc đến, Chu Thần hai quả đấm nắm chặt, đột nhiên dùng sức. Rác rác nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn truyền tới một tiếng kịch liệt tâm thanh, chế trụ Chu Thần còng tay trực tiếp bị tránh ra. Lữ Tiên Phong đám người căn bản không phản ứng kịp là cái gì âm thanh, chỉ thấy Chu Thần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đưa tay trộm một cái, bắt lại Lữ Tiên Phong cổ tay, dùng sức nhất chuyển, điện côn trực tiếp xoay chuyển đi qua, chống đỡ lấy Lữ Tiên Phong lồng ngực. Ầm a mấy trăm ngàn vôn điện áp chạm vào Lữ Tiên Phong trên người, cho dù chỉ là một hồi, cũng trực tiếp để cho Lữ Tiên Phong ngất đi. Trong phòng thẩm vấn còn lại hai gã cảnh sát trong lúc nhất thời đều sợ choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ Chu Thần động tác, cũng nghĩ không thông người này rõ ràng bị còng tay bấu, vì sao có thể tránh thoa tờ xuất thủ. Cho đến nhìn đến Chu Thần nắm điện côn, hai người mới phản ứng được, hù dọa bắp chân đều mềm nhũn, lập tức quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, đại ca, cầu ngươi tha chúng ta. Ta đi không phải đâu này, Tuy Vân huyện cảnh sát thật là đủ kỳ lạ như vậy thì bị sợ choáng váng. Biết điều ngồi một bên, đừng léo nha léo nhéo. Chu Thần ngữ khí lạnh ra nói. Kia hai người cảnh sát tê dại trượt từ dưới đất bò dậy, động tác nhanh chóng ngồi ở trên ghế, trợn to cặp mắt nhìn Chu Thần, dĩ nhiên một câu nói không dám nói, coi như là trong bụng nén lớn giận, liền dám cũng không dám thả. Chỉ thấy Chu Thần ngồi xổm người xuống, ngón tay đặt ở Lữ Tiên Phong phần bụng, bị điện bất tỉnh Lữ Tiên Phong lập tức tỉnh. Tỉnh lại Lữ Tiên Phong nhìn đến Chu Thần, giống như thấy quỷ giống nhau, thân thể không ngừng lui về phía sau. Vạn phần hoảng sợ hô, đừng, đừng giết ta. Thật đúng là một phế vật, ngươi như vậy phế vật còn có thể làm phó cục trưởng, thật là đủ buồn cười. Chu Thần một mặt cười lạnh nói. Huynh đệ, đại ca, ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi, ngươi đã thương Chu Trọng chuyện này cứ tính như vậy, ta bảo đảm không truy cứu. Lữ Tiên Phong quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Ngươi không truy cứu, nhưng ta còn muốn truy cứu đây. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, uy hiếp nói. Cả A ra A cha, ta gọi ngươi cha được chưa, cầu ngươi tha cho ta đi. Nghe được Chu Thần còn muốn truy cứu chính mình, mặc dù không biết người này đến cùng thật lợi hại, khả năng đưa tay khảo cho tránh ra, tuyệt đối không phải người bình thường. Lữ Tiên Phong hoàn toàn sợ choáng váng, hoàn toàn không để ý tới hình tượng quỳ dưới đất khóc lóc nỉ non cầu xin tha thứ. Đối với Lữ Tiên Phong loại này bắt nạt kẻ yếu chủ, Chu Thần quả thực hết ý kiến, tuy nói Chu Thần lười theo loại này người so đo, có thể tưởng tượng đến Lữ Tiên Phong trợ trụ vi ngược, nếu là bỏ qua cho hắn, bị ép hại người khẳng định đếm không hết, nhất định không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, loại này người còn sống liền là kẻ gây họa. Nhưng giết loại này người nhất định chính là đối với chính mình làm đủ. Chu Thần vận hành nội kình, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Lữ Tiên Phong trái tim bộ vị, một cỗ nội kình đánh tới. Lữ Tiên Phong nhất thời cảm giác tim giống như kim châm bình thường đau, mồ hôi lạnh chảy ròng, hàm răng run lên, liền di động đều di động không được chút nào, bộ dáng kia giống như trải qua 18 bình thường khốc hình. Ngồi ở trên ghế hai gã cảnh sát thấy như vậy một màn, cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Chu Thần, rất sợ đối phương cũng xuống tay với chính mình. Hai người rất muốn lập tức chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, nhưng thân thể giống như dính vào trên ghế giống nhau, dĩ nhiên không nhúc nhích được. Một cỗ nội kình trùng kích Lữ Tiên Phong tim, Chu Thần chậm rãi buông tay ra, trên mặt mang mỉm cười, nói, nếu không phải muốn chết, liền đem ngươi mấy năm nay làm qua phạm pháp chuyện một vừa nói ra. Hai ngươi một hồi làm tốt ghi chép. Phải kia hai người hoàn toàn bị dọa sợ cảnh sát đầu điểm giống như gà con mổ thóc giống nhau lập tức nói. Đem làm qua phạm pháp chuyện một vừa nói ra, ta đi, nếu là thật nói ra, vậy mình còn có cứu mạng khả năng sao? Tham ô nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền, cưỡng bách nhà lành, loại chuyện này nếu là lộ ra ngoài, Lữ Tiên Phong chỉ có một con đường chết. Không nói, tuyệt đối không thể nói. Hắn còn dám giết mình hay sao? Nếu là giết mình, hắn cũng sống không được. Ta không biết ngươi đang nói gì, ta thời gian qua liêm khiết công chính, chưa làm qua bất kỳ phạm pháp chuyện. Lữ Tiên Phong thay đổi mới vừa rồi mềm yếu tính tình, quật cường nói. Hừ, xem ra ngươi không tin ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi thử lấy tay chạm thử trái tim bộ vị, có phải hay không đau tê tâm liệt phế? Nếu ta không giải quyết cho ngươi, không dùng được 2 tháng, ngươi liền tâm mạch khô kiệt mà chết. Coi như bệnh viện kiểm tra đều kiểm không tra được. Chu Thần kéo cái ghế, ngồi ở trên ghế, vểnh lên 2 chân, cười nói. 2 năm qua, Chu Thần vẫn luôn theo y lý quỷ sinh hoạt chung một chỗ, hai tuyển mục tiêu nhiễm học được y lý quỷ mấy phần công phu. Đặc biệt là đối với thân thể con người huyệt đạo, rõ ràng khống chế, so với y lý quỷ còn hơn một chút, huống chi Chu Thần là nội kình cao thủ, có thể trong vòng sức tới phá hủy trong cơ thể kinh mạch. Lữ Tiên Phong một mặt kinh khủng, một người làm sao có thể lợi hại tới mức này, chính mình rõ ràng không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. Có thể nhìn Chu Thần tự tin bộ dáng, cho dù trong lòng không tin, có thể Lữ Tiên Phong vẫn không tự chủ được đưa tay đụng một cái trái tim bộ vị. A, ngón tay mới vừa đụng chạm lấy thân thể, Lữ Tiên Phong liền đau lấy ra, vẻ này toàn tâm cảm giác đau đớn quả thực khiến hắn liền chết ý tưởng đều có. Đại gia, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta nói hết ra, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Lữ Tiên Phong quỳ dưới đất không ngừng dập đầu đạo. Nói. Các ngươi ghi chép. Chu Thần lạnh lùng nói. Mạng nhỏ tại tay người ta bên trong, Lữ Tiên Phong nào dám không theo, coi như là làm cả đời tù, cũng hầu như so với hiện tại sẽ chết rồi được rồi. Lữ Tiên Phong lập tức đem lúc trước làm qua bẩn thỉu chuyện nói một lần. Nghe Lữ Tiên Phong giảng thuật mình làm qua chuyện, Chu Thần trên mặt sát ý buộc phát dày đặc. Người này tội quả thực tội lỗi chồng chất, chết 1 vạn lần cũng không đủ. Lợi dụng Chu Trọng trong đám người ăn no túi tiền riêng rồi coi như xong, hắn lại còn làm qua ép người làm gái điếm chuyện, bức bách một vị phụ nữ đàng hoàng làm chính mình tình nhân, kia phụ nữ đàng hoàng trượng phu nhiều lần báo động, hắn dĩ nhiên khiến người đem đánh chết, thậm chí ngay cả người kia 2 tuổi đánh hài tử đều không bỏ qua cho. Nhất định chính là trong người cặn bã người cặn bã. Chờ đến Lữ Tiên Phong tràn ngập tội trên giấy chữ ký, Chu Thần một mặt lạnh giá. Lữ Tiên Phong quỳ xuống trước mặt, cầu xin tha thứ. Đại gia, ta nói hết rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi cút. Chu Thần lửa giận trung thiên, nhấc chân đá tới, nghiêm nghị hét. Lữ Tiên Phong bị đá vào trên đất lăn mấy vòng, lập tức lại leo đến Chu Thần trước mặt, tiếp tục cầu xin tha thứ. Tiểu tại lúc này, phòng thẩm vấn ngoài truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền tới tràn đầy từ tính nam nhân uy nghiêm thanh âm. Lữ Tiên Phong. Mở cửa. Chương 30, truy cứu tội khác. Đang nói ra phạm qua tội chữ thứ nhất lúc, Lữ Tiên Phong cũng biết xong rồi, đời này phỏng chừng ngay ta y ngục giam đợi rồi, nhưng hắn trong lòng còn có một tia may mắn, chỉ cần Chu Thần hóa giải trên người thương, đến lúc đó thừa dịp hắn không chú ý, nổ súng đánh gục. Đối ngoại tuyên bố Chu Thần đánh cảnh sát, chính mình bất đắc dĩ nổ súng tự vệ, nhiều lắm là cách trước, nếu là quan hệ đả thông chót lọt, có lẽ chỉ đơn giản viết cái kiểm tra cũng có thể. Về phần đang chàng hai gã cảnh sát, Lữ Tiên Phong càng là không có để ở trong lòng, nghe lời liền tốt, không nghe lời, thử có thể nghe được ngoài cửa chuyển tới thanh âm. Lữ Tiên Phong trong đầu hết thể hoàng tưởng đều hóa thành bọt nước, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, hắn biết rõ mình hoàn toàn xong rồi. Phanh một tiếng nổ vang, phòng thẩm vấn môn nổ lên, vài tên cảnh sát động tác nhanh chóng vọt vào. Xông vào cảnh sát thấy phòng thẩm vấn một màn, nhất thời đều ngẩn ra. Tình huống gì không phải là Lữ Cục Phó đối diện mang đến người dụng hình sao? Như thế Lữ Cục Phó quỳ dưới đất một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, mà người trẻ tuổi kia một mặt thản nhiên đứng theo sát đi vào trưởng cục công an Phó Thiên Kỳ cũng ngây ngẩn, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Tê liệt ngồi dưới đất Lữ Tiên Phong đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải bắt lại bất kỳ cứu mạng cơ hội. Lữ Tiên Phong cũng không quan tâm chính mình hình tượng, quỳ leo đến Phó Thiên Kỳ bên chân, khóc lóc nỉ non hô, cục trưởng, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Hắn không nhìn luật pháp, đối với ta dụng hình, buộc ta giao phó một ít không có chuyện gì. Cứu ta, cục trưởng cứu ta. Đối mặt Lữ Tiên Phong bộ dáng này, Phó Thiên Kỳ trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ không vui. Thân là Phó Cục trưởng, quả thực một điểm hình tượng đều không chú ý, quá ném cục cảnh sát mặt. Huống chi Phó Thiên Kỳ bản thân đối với Lữ Tiên Phong hành động cực kỳ chán ghét, cũng không có chứng cứ, cũng không cách nào điều tra hắn. Phó Thiên Kỳ sụ mặt, lạnh lùng hỏi, Lữ Tiên Phong, đến cùng tình huống gì cục trưởng, hắn uy hiếp đe dọa ta, còn đối với ta dụng hình, bức bách ta nói ta cho tới bây giờ chưa làm qua không tuân theo loạn kỳ sự tình. Cầu ngươi nhất định cho ta làm chủ A. Lữ Tiên Phong chỉ Chu Thần, một mặt nghĩa phẫn điền ứng nói. Không nghĩ đến này bắt nạt kẻ yếu lao ra biểu diễn tài nghệ cũng không tệ lắm, vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Cục trưởng, đây là Lữ Tiên Phong mới vừa rồi giao phó tình hình thực tế, người trước xem qua. Ngoài ra, này hai gã cảnh sát cũng là nhân chứng, ghi chép chính là bọn hắn làm. Chu Thần khẽ mỉm cười, cầm trong tay phần kia Lữ Tiên Phong giao phó phạm qua tội tờ giấy đưa tới, nói. Phó Thiên Kỳ một mặt không hiểu nhận lấy Chu Thần đưa tới tờ giấy. Trong lòng rất là buồn bực, coi như nghe nói qua Lữ Tiên Phong làm qua phạm pháp chuyện, tự mình nghĩ điều tra hắn có thể một mực khổ nỗi không chứng cứ. Tiểu tử này là dùng biện pháp gì lệnh Lữ Tiên Phong nói ra mắc phải tội? Theo Lữ Tiên Phong biểu hiện nhìn lên, hắn đối với Chu Thần tràn đầy hận ý, nhưng vẫn nhấn mạnh phần kia chứng cứ phạm tội là tại dưới sự bức bách nói ra. Vậy đã nói rõ phần này chứng cứ phạm tội 89 phần 10 là thực sự. Nhận lấy tờ giấy Phó Thiên Kỳ nhìn lướt qua, chú ý tới mấy món trọng đại vụ án, sắc mặt lập tức hiện ra một vệt lửa giận, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Lữ Tiên Phong liếc mắt, khí hét, Lữ Tiên Phong, những thứ này đều là thật cục trưởng, không phải, không phải thật. Là hắn bức bách ta nói, hơn nữa đều là từ không nói có sự tình. Ta chưa làm qua vi pháp loạn kỷ hành động. Lữ Tiên Phong kêu khóc cãi lại nói, bức bách ngươi nói hắn bức bách ngươi thật là buồn cười, ngươi đường đường một người cảnh sát cục phó cục trưởng. Vậy mà có thể bị một người trẻ tuổi bức bách. Coi như là thật, ngươi không phụ lòng trên người cảnh phục sao? Phó Thiên Kỳ một mặt buồn cười nói. Phó Cục trưởng Cục Công an tại cảnh sát phòng thẩm vẫn bị người bức bách nói ra một ít không tồn tại tội, hắn đây mẹ chuyển đi đều là một chuyện tiếu lâm. Cục trưởng, là thực sự. Ta không biết hắn dùng rồi thủ đoạn gì, chỉ cần ta vừa đụng trái tim bộ vị, liền đau không được. Hắn còn nói ta chỉ có 2 tháng mệnh. Thế nào cũng phải buộc ta nói ra một ít ta chưa làm qua sự tình. Lữ Tiên Phong hai tay ôm Phó Thiên Kỳ chân, kêu khóc kể lể đạo. Phó Thiên Kỳ sững sờ, trên tờ giấy viết tội có thể trực tiếp phán tử hình. Lữ Tiên Phong lại không phải người ngu, tùy tiện đối với người nói ra những chuyện này. Xem ra tiểu tử này thật có chút ít thủ đoạn, bức bách Lữ Tiên Phong nói ra những chuyện này. Bất quá về phần Chu Thần có phải hay không đối với Lữ Tiên Phong dụng hình bức bách hắn mở miệng. Phó Thiên Kỳ hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý chỉ là bên trong nội dung có phải là thật hay không, nếu là thật, Lữ Tiên Phong cũng đừng nghĩ sống. Nhưng mặt ngoài hình tượng còn phải làm được, nhìn Chu Thần, Phó Thiên Kỳ hỏi, Lữ Tiên Phong nói có đúng hay không thật ngươi là có hay không đối với hắn dụng hình không có. Nếu không tin, đại khái có thể đi bệnh viện kiểm tra, ta bảo đảm trên người hắn không có một chỗ ám thương. Chu Thần nhún vai một cái, rất tùy ý nói. Người đâu, mang Lữ Tiên Phong đi bệnh viện, kiểm tra ra tình huống hướng ta hồi báo. Bảo đảm Lữ Tiên Phong an toàn, như hình với bóng đi theo. Phó Thiên Kỳ ra lệnh. Đối với Lữ Tiên Phong mấy năm nay hành động, Phó Thiên Kỳ có chút nghe thấy, trong lòng ít nhiều có chút tin tưởng bên trong viết tội, vì phòng ngừa Lữ Tiên Phong chạy trốn, cố ý khiến người toàn hành trình phụng bồi hắn. Ừ, hai gã cảnh sát nhận được mệnh lệnh, mang theo Lữ Tiên Phong rời đi phòng thẩm vấn. Ngươi cũng đi ra đi. Phó Thiên Kỳ đem chứng cơ thu, ánh mắt vui vẻ yên tâm nhìn Chu Thần liếc mắt, bỏ lại một câu nói, liền ra phòng thẩm vấn, Chu Thần cùng một nhóm cảnh sát cũng theo sát phía sau. Đi ra phòng thẩm vấn, vào phòng làm việc phòng khách, chỉ thấy bên trong phòng làm việc đã tụ tập đầy người. Chu Thần không gọi ra những người này tên, nhưng rất quen thuộc, đều là với hắn ngồi một chiếc xe hành khách. Cực kỳ có ấn tượng lão tiên sinh kia thấy Chu Thần, lập tức nên đón, ân cần hỏi, tiểu ca, ngươi không sao chứ, có hay không chịu khi dễ lao nhân già, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không việc gì. Chu Thần vội vàng đỡ lão tiên sinh, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, liền vội vàng nói. Vậy thì tốt, ngươi cũng là vì chúng ta, mới bị mang tới cục cảnh sát tới. Nếu là ngươi xảy ra điều gì bất chắc, chúng ta trong lòng cũng bất an á. Lão tiên sinh thật sâu thở dài. Phát ra từ phế phủ đạo. Đúng à, nếu không phải tiểu ca xuất thủ, sợ là chúng ta chỉ có thể ăn buồn bực thua thiệt. Một đám người vội vàng phụ hòa nói. Nhìn như thế cảm động lòng người một màn, thân là cục trưởng Phó Thiên Kỳ tại cảm động đồng thời trong lòng dâng lên một tia áy náy, tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt, lại xuất hiện như vậy tồi tệ hiện tượng. Nếu không phải con gái cũng dính vào trong đó, sợ rằng mình cũng không rõ ràng, người cục trưởng này làm thật sự là không làm tròn bổn phận. Được rồi, không sao, các ngươi đều có thể đi. Phó Thiên Kỳ vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nói. Kia tiểu ca cũng có thể đi được chưa? Lão tiên sinh thần sắc lang nhiên, thản nhiên hỏi. Có thể, đều có thể đi. Tuy nói hắn đánh người phạm pháp, nhưng thấy rằng tình cảnh lúc đó, hắn coi như là dám làm việc nghĩa. Tuy nói Hoa Hạ không có dám làm việc nghĩa đầu này luật pháp, nhưng luật pháp không ngoài nhân tình. Hắn làm rất đúng. Các ngươi đều không sao. Đều có thể đi. Phó Thiên Kỳ cười một tiếng, thái độ ôn hòa hướng lão tiên sinh giảng giải một phen nói. Cảm ơn cục trưởng đại nhân. Một đám người cảm kích nói. Phó Thiên Kỳ trong lòng càng là có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác cái nấy, hắn chỉ là làm hẳn làm sự tình, không nghĩ đến sẽ phải chịu dân chúng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Xem ra thân ở hắn vị, mình làm còn chưa đủ. Phó Thiên Kỳ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem Tuy Vân huyện một ít sâu mọt nhổ tận gốc không thể. Chương 31, anh em kết nghĩa. Sự tình giải quyết viên mãn, mọi người biểu đạt một phen cảm ơn sau đó liền rời đi cục cảnh sát. Tình cờ gặp nhau. Cho dù trước cấp cho người khác trợ giúp, nhưng mọi người biết có đi có lại, Chu Thần trong lòng cũng là hoàn toàn ấm áp. Đang lúc nói chuyện, cùng mọi người cùng rời đi rồi cục cảnh sát. Rời đi cục cảnh sát lúc. Chu Thần trong lúc vô tình hướng bên trong bót cảnh sát nhìn một cái, chỉ thấy cùng mình cùng nhau tới cục cảnh sát Phó Nhã đang cùng trưởng cục công an Phó Thiên Kỳ nói chuyện, tính cách ngượng ngùng Phó Nhã cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn. Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ nghi ngờ, lập tức cười một tiếng, trong lòng giải đại khái. Chắc hẳn Phó Nhã cùng này nguy cấp xông vào trưởng cục công an có lớn lao quan hệ, nếu không, Phó Thiên Kỳ cũng không khả năng xuất hiện như thế vừa lúc, giống như bấm điểm tới tựa như. Ra cục cảnh sát đại môn, Chu Thần cùng mọi người hàn huyên một phen, để cho bọn họ yên tâm, bây giờ cục cảnh sát đã lập án. Dính líu phạm pháp Trương Thanh tất nhiên sẽ nhận được cơ luật pháp chế tài, cũng sẽ đối với bị đánh quần chúng bồi thường các hạng chi phí. Mọi người nói cảm ơn liên tục một lần mới rời khỏi. Tại bây giờ này hỗn loạn không chịu nổi xã hội, có loại người như ngươi hậu sinh, thật là đáng quý a đưa đi mọi người, chỉ còn lại Lao Tiên Sinh một người, Lao Tiên Sinh nhìn Chu Thần. Một mặt vui mừng nói, Lao tiên sinh, ngươi như thế tán dương, tiểu tử thật là nhận lấy thì ngại á. Chu Thần thái độ nhún nhường đạo. Không thẹn, tuyệt đối chịu chi không thẹn. Lao đầu ta rất lâu không có gặp ngươi như vậy dám làm việc nghĩa người tuổi trẻ. Lao tiên sinh khoát khoát tay, trên mặt mang ung dung mỉm cười theo trong quần áo bên trong túi móc ra một cái danh thiếp đưa cho Chu Thần, nói, hôm nay cùng tiểu ca mới gặp mà như đã quen từ lâu, chỉ là Lao hủ có chuyện quan trọng chiến thân. Không thể cùng tiểu ca cộng ẩm, đây là lão hủ phương thức liên lạc, nếu là sau này có thời gian đi lên kinh có thể cùng ta liên lạc. Đa tạ lao tiên sinh. Nếu là có cơ hội nhất định đi trước viếng thăm. Chu thần đưa hai tay ra cung kính nhận lấy lao tiên sinh đưa tới danh thiếp. Vậy lao hủ như vậy từ biệt rồi. Lao tiên sinh, gặp lại. Đưa mắt nhìn lão tiên sinh bóng lưng dần dần biến mất, Chu thần cầm lấy kia trường tích bạc danh thiếp quan sát một phen, danh thiếp làm rất ngắn gọn, phía trên không có ấn hư chức vị, chỉ là ấn cái tên cùng cái số điện thoại, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cảm giác. Triệu thư, lại là hắn. Chu thần không nhịn được hít vào một hơi, như thế nào đều không nghĩ đến vậy mà tại Tuy Vân huyện loại địa phương nhỏ này cùng Triệu lão tiên sinh làm quen. Hơn nữa còn mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thật ra thì, Triệu lao tiên sinh danh tiếng truyền lưu cũng không rộng hiện lên, nhưng nếu trà trộn thư họa giới, cơ hồ không người không biết Triệu thư lớn tên. Tin đồn hắn thư họa đã đạt tới giá trên trời, bình thường một bộ chữ có khả năng tiêu thăng đến 5, 6 triệu, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng chi sĩ cũng muốn cất giữ, nhưng Triệu lao tiên sinh bút mực rất ít. Đặc biệt là năm gần đây cơ hồ không hề vẽ tranh, viết chữ. Này ngay ta y Chu thần mơ ngộng thời khắc, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Quay đầu, phó nhã kia trương bụ bấm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên trước mặt, Chu thần cười một tiếng, nói, hôm nay đa tạ ngươi. À ngươi biết phó nhã sợ hãi kêu hỏi ngược lại. Mới vừa rồi rời đi cục cảnh sát trong lúc vô tình gặp đến ngươi cùng cục trưởng nói chuyện, nếu là đoán không sai. Ngươi nên là cục trưởng con gái đi nếu không, chả cục trưởng cũng không khả năng vào lúc này chạy tới. Chu thần cười nói. Ngươi đoán đúng rồi, hắn là ba bà của ta. Phó nhã Chu mỏ một cái, thẳng thắn nói. Xem ra hết thảy đều là ngươi công lao, nếu ta là trước đài anh hùng, vậy ngươi chính là phía sau màn anh hùng. Chu thần trên mặt mang mỉm cười, nói. Ta cho ngươi làm sẽ chân chính anh hùng. Vậy ngươi phải mời ta ăn cơm đi. Phó nhã dơ dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt đắc ý nói. Cần phải, còn phải cho ngươi cái này hướng đạo mang ta đi tìm người đây. Chu thần sảng khoái đáp ứng nói. Hai người cười nói rời đi cửa cảnh cục, thấy xe taxi chạy tới, Chu thần vây vây tay, hai người lên xe. Lúc này, cục cảnh sát cao ốc 3 tầng bên trong phòng làm việc, Phó Thiên Kỳ ánh mắt bình thản nhìn cửa rời đi hai người, trong lòng đang suy nghĩ gì. Tại phó nhã dưới sự đề cử, Chu thần hưởng thụ một phen Tuy Vân huyện nổi danh hải sản thịnh yến, giá cả coi như công đạo. Hai người ăn cơm liền trực tiếp đi đông bãi đường đường hẻm. Bây giờ đông bãi đường đường hẻm đã không thể lại xưng là đường hẻm rồi, con đường có tới 7, rộng 8 mét, hai bên đều là cao vút nhà lầu, phi thường đổ sộ. Dáng vẻ này ngày xưa đường hẻm liên qua chiếc xe đều khó khăn, bây giờ nhất định chính là hoạn lộ thênh thang. Thật ngượng ngùng. Ngươi nói đông bãi đường đường hẻm số 3, ta cũng không nhớ rõ, chúng ta chỉ có thể hỏi một chút hiện tại đông bãi trong tiểu khu người lớn tuổi rồi, bọn họ hẳn là nhớ kỹ. Phó nhã có chút hơi khó nói. Không cần tự trách, ngươi dẫn ta đến, ta đã rất cảm kích. Nếu là ta chính mình tìm, không biết được khi nào mới có thể tìm được. Chu thần cười một tiếng, nói. Phó nhã gò má hơi hơi ửng hồng, cười một tiếng, cũng không lên tiếng. Hai người vào đông bãi tiểu khu, lúc này mặc dù xế trưa, nhưng bên trong tiểu khu hoàn cảnh không tệ, trồng không ít cây cối, chỗ dâm rất nhiều, có không ít người lớn tuổi đang ở gốc cây hạ hạ cờ, đánh mặt trược, bên cạnh cũng không thiếu người lớn tuổi đang quan sát. Lao ra ra, ngươi tốt, có thể muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện sao đi tới những người lớn tuổi kia trước mặt, phó nhã rất có lễ phép hỏi. Khuê nữ, muốn hỏi thăm chuyện gì ở bên quan sát đánh cờ lao nhân một mặt hiền hòa hỏi. Nghe có người xa lạ hỏi thăm chuyện, chung quanh không ít người lớn tuổi đều quay đầu trông lại, tựa hồ đối với hai cái trẻ tuổi hậu sinh tới hỏi do vấn đề tồn tại dày đặc hứng thú. Lao ra ra, ta nhớ được lúc trước đông bãi đường không có mở mang trước, đều là liền số, ngươi đối lúc trước đông bãi đường đường hẻm số 3 còn có ấn tượng hay không à? Phó nhã cười hỏi. Nàng vốn là trương gương mặt con nít, rất dễ dàng làm người ta sinh ra cảm giác thân thiết, nghe được nàng hỏi dò. Tại chỗ lao nhân cơ hồ đều tại nhớ lại đông bãi đường ngày xưa bộ dáng. Số 3, đây chẳng phải là tiểu hình gia sao? Đúng vậy, ta nhớ được cũng là tiểu hình gia. Đúng không sai, chính là tiểu hình gia. Mấy cái lao nhân hồi tưởng một phen ngày xưa chỗ ở địa phương bộ dáng, trên mặt hiện lên nồng đậm hoài niệm vẻ. Một tên trong đó lao tiên sinh suy nghĩ một chút, ngựa khí phi thường xác định nói. Đúng, chúng ta cũng có ấn tượng, chính là tiểu hình gia. Ai hiện tại đột nhiên đề lên tiểu hình người một nhà, thật đúng là thật muốn bọn họ. Đúng a, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, có cảm tình a. Mấy vị kia lão tiên sinh, các ngươi nói tiểu hình gia bên trong mấy hớp người có hay không cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác con gái? Nghe những lão nhân này ra trí nhớ lên đã từng số 3 chỗ ở người ta, Chu Thần trong lòng rất gấp gáp, chung quy lúc này quan hệ đến Thẩm Khanh Nhu hai chân khôi phục sự tỉnh, lập tức hỏi. Có a kia khuê nữ kêu cao ý gì tới ta suy nghĩ, kêu đúng ta nhớ ra rồi, hẳn gọi hình tinh. Đúng chính là nàng, tính tình thật hoang dã cô gái. Kia lão nhân ra suy nghĩ một chút, phi thường xác định nói. À hình tinh. Nghe danh tự này, Phó Nhã không nhịn được kêu đạo. Như thế ngươi biết nàng? Chu Thần ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ nhìn bên cạnh Phó Nhã, hỏi. Đúng vậy, ta lúc trước tới đây chơi đùa chính là tìm nàng. Chương 32, thầm mến cảm giác. Thật bận rộn sao? Không thể tưởng lại nháo cái lớn như vậy qua đen, vì đó vui mừng là ít nhất thu được y quỷ con gái tin tức. Bất quá Chu Thần cũng không có đặc biệt hưng phấn, tuy nói y quỷ giảng thuật năm đó đem còn ở trong tã con gái đặt ở đông bãi đường đường hẻm số 3 cửa nhà, nhưng cũng không bảo đảm kiểm thập nữ nhi của hắn chính là chỗ này người nhà, phải xác định hình tinh thân phận. Nhưng này chuyện thật không biết nên mở miệng như thế nào hỏi dò. Tuy nói tại chỗ đều là hình tinh cha nuôi dưỡng Ngô hàng xóm, khẳng định biết được hình tinh là nhặt được vẫn là ruột thịt, nhưng loại chuyện này không người nguyện ý phía sau loạn nói bậy, nếu không được bị người chỉ sống lưng mắng. Xem ra còn phải theo Phó Nhã sáo thoại trong miệng, chung quy nghe nàng khẩu khí, hai người trước là quan hệ bạn rất tốt. Phó Nở Dê Ngư A đưa tới tại chỗ lao nhân ra không ưa, Chu Thần lễ phép đi theo chàng lao nhân cáo tử, liền bắt được Phó Nhã kia non mềm, bóng loáng tay nhỏ rời đi. Tay nhỏ đột ngột bị khác phái bắt lại, Phó Nhã trong lòng rất gấp gáp, dễ dàng xấu hổ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra đỏ ửng. Theo ở phía sau chạy băng băng nàng nhìn Chu Thần gò má, có loại cảm giác khác thường, tựa hồ tâm nhấc đến cổ họng. 18, 19 tuổi mặc dù không phải nữ hài mới biết yêu tuổi tác, nhưng là nữ hài đối với tốt đẹp yêu đương tràn đầy hoang tưởng tuổi tác, cơ hồ mỗi một trong lòng cô bé đều có một hoang tưởng anh hùng anh tuấn, đẹp trai. Mà Chu Thần bề ngoài tuấn mỹ, trước đối kháng ác thế lực cho thấy anh hùng khí khái, hoàn toàn phù hợp nữ hài trong tâm khảm bạch mã vương tử hình tượng, mặc cho Chu Thần dắt tay Phó Nhã như mộng như ảo, quả thực chìm đắm trong đó. Cho đến Chu Thần đậu đi xuống, Phó Nhã còn một bộ si mê bộ dáng nhìn hắn. Phó Nhã, ngươi cùng hình tinh trước là bạn tốt, có hay không ở trên người nàng gặp qua cùng cái này giống nhau ngọc bội? Chu Thần từ trong lòng ngực móc ra kia nửa khối nhũ bạch sắc ngọc bội, vẻ mặt thành thật hỏi. Phó Nhã ánh mắt ngông lung nhìn Chu Thần, một bộ như thế như say bộ dáng, căn bản không nghe được Chu Thần câu hỏi. Phó Nhã, Phó Nhã. Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, đưa tay tại Phó Nhã trước mặt lắc lắc, hô. À mơ mộng ý tưởng bị cắt đứt, Phó Nhã không nhịn được hét lên một tiếng, trong lòng cho là đối phương nhận ra được trong lòng mình ý tưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ, tính tình vốn là cực kỳ ngượng ngùng nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, liền vội vàng hỏi. Ngươi mới vừa nói gì đó ngạch ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng hình tinh trước là bạn tốt, có hay không ở trên người nàng gặp qua cùng cái này giống nhau ngọc bội? Hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở hình tinh về mặt thân phận. Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng hỏi. Phó Nhã cầm lên Chu Thần trong tay nửa khối ngọc bội, quan sát một phen, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, ta không nhớ gì cả, chúng ta thật lâu không có liên lạc. Vậy ngươi có biết hay không hình tinh cụ thể bao lớn lúc nào sinh ra? Ta nghe nàng nói qua, thật giống như lớn hơn ta một tuổi, năm nay 19 tuổi, lúc nào sinh ra hẳn là Nga Y Mu NG6 Tha NG12. Phó Nhã suy nghĩ một chút, nói, 19 tuổi, Nga Y Mu NG6 Tha NG12. Cùng Y Di Quỷ cung cấp tin tức ăn khớp với nhau, năm đó Y Di Quỷ chính là tại tuyết lớn rối rít thời tiết đem con gái đặt ở đồng bãi đường đường hẻm số 3. Gõ môn, nghe có người kêu hỏi, mới rời khỏi. Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, hình tinh tìm được, chỉ cần đem tin tức truyền cho Y Lệ Quỷ, kia Khanh Nhu chân liền có cứu. Hẳn là không sai được. Chu Thần tâm tình kích động không che giấu chút nào, hưng phấn vỗ tay một cái, nói. Ngươi với hình tinh quan hệ thế nào à? Phó Nhã cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng cũng không biết rõ chuyện gì, nhìn đến Chu Thần nói tới hình tinh lúc hưng phấn không thôi bộ dáng. Trong lòng như có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, tựa hồ có chút cay đắng, có chút ghen tị, nghĩ tới những thứ này, chả á đần lúc sợ hết hồn, chính mình đây là thế nào, chẳng lẽ thích hắn nhưng hôm nay mới cùng hắn nhận biết, ta ngạch cũng không có quan hệ gì, ta chỉ là bị người nhờ và thôi. Chu Thần cười một tiếng, nói. Nghe được Chu Thần giải thích như vậy, Phó Nhã trên mặt thất lạc thần tình lập tức biến mất không thấy gì nữa, có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cởi mở cảm giác. Mới vừa rồi nghe lão nhân gia kia nói, nhà nàng dọn nhà, ngươi biết nhà nàng hiện tại ở địa phương nào sao? Chu Thần chú ý điểm cũng không có ở Phó Nhã trên người, chặt hỏi tiếp. Nhà nàng rời đến nơi nào ta cũng không biết. Phó Nhã vẻ mặt hơi lộ ra ấy náy lắc đầu một cái, giải thích, ta theo nàng là tại tiểu học nhận biết, đương thời quan hệ rất tốt, có thể trung học đệ nhất cấp không ở cùng một trường, liền lạnh nhạt, sau đó nghe ta ba nói nàng ra đều rời đến Bắc Hải rồi. Cụ thể rời đến Bắc Hải địa phương nào ta thì không rõ lắm. Như vậy A Chu Thần một mặt thất lạc nói. Vốn tưởng rằng Phó Nhã cùng Hình Tinh là bạn tốt, hai người quan hệ mật thiết, chưa từng nghĩ theo rời, hai người hữu tình nhạt đi. Bắc Hải thành phố lớn như vậy, coi như biết rõ Hình Tinh danh tự này, muốn tìm nàng cũng là mò kim đáy biển A, bất quá có thể hỏi một chút ba ba của ta. Nhìn đến Chu Thần thất lạc bộ dáng, Phó Nhã trong lòng có chút khổ sở, lập tức nói, ở cấp 3 lúc, cha ta đã từng trong lúc vô tình nói qua một lần, nói Hình Tinh ba thời cơ đến vận chuyển, rời đi Tuy Vân chi sau, tại Bắc Hải số làm quan, vẫn luôn tại lên trước. Ba ba của nàng theo ta ba đều là người trong quan trường, hẳn biết. Tốt lắm A, làm phiền ngươi gọi điện thoại hỏi thăm một chút ba ba của ngươi. Chu Thần tiếp tục nói. Phó Nhã cũng không chậm trễ, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Phó Thiên Kỳ đánh cú điện thoại, mở đầu hỏi thăm một phen. Sau đó Phó Nhã sắc mặt có chút mất hứng, nhỏ tiếng phản bác đôi câu, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng gì đó. Đứng ở bên cạnh Chu Thần cũng không có nghe rõ Phó Thiên Kỳ nói cái gì, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cúp điện thoại Phó Nhã tâm tình không tốt, nhưng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, cha ta đem cho ta địa chỉ rồi, nhà nàng thật giống như ở tại Bắc Hải thành phố Lệ Quân Đường ngày mai tiểu khu số 3 viện số 7 lầu 2 bài mục 1801 phòng. Cảm ơn, quá cảm ơn ngươi. Chu Thần kích động bắt lại Phó Nhã hai cánh tay, cảm giác hưng phấn kích đạo. Ta không thể cùng ngươi đi rồi, cha ta để cho ta trở về. Phó Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Không cần ngươi theo ta, chính ta bỏ tới được rồi. Đến lúc đó ngươi tới Bắc Hải, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói lời giữ lời. Phó Nhã thất lạc thần tình biến mất không thấy gì nữa, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Chu Thần, đưa tay ra, nói. Ngheo tay. À Chu Thần sững sờ, không nghĩ đến đối phương đều lớn như vậy, còn chơi đùa ngheo tay câu, bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay cùng trả dạ rồi câu coi như ước định. Tới Tuy Vân nhiệm vụ coi như là hoàn thành, Chu Thần trong lòng khẩn cấp tìm tới Hình Tinh, mau chóng để cho y quỷ cho Thẩm Khanh Nhu chữa trị tê liệt hai chân, cũng không tiếp tục dừng lại, liền nói cáo từ, ta đi đây, đến lúc đó tới Bắc Hải trực tiếp đi nam lối đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Là có thể tìm tới ta. Ừ, gặp lại. Nhìn Chu Thần dần dần biến mất bóng lưng, Phó Nhã trên mặt thất lạc vẻ mặt buộc phát dày đặc, trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác. Đây chính là thầm mến cảm giác đi, nữ sinh cũng sẽ thầm mến đi. Chương 33, cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này tới Tuy Vân huyện là chính là tìm kiếm y dị quỷ thất lạc nhiều năm con gái, đi qua kiểm chứng, Phó Nhã trong miệng Hình Tinh vô cùng có khả năng chính là y dị quỷ năm đó vứt con gái. Bây giờ biết được Hình Tinh chỗ ở, Chu Thần tự nhiên muốn mau sớm tìm tới nàng, chỉ có tìm tới nàng, y quỷ tài sẽ xuất thủ chữa trị Thẩm Khanh Nhu chân, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi chữa khỏi Thẩm Khanh Nhu tê liệt hai chân trọng yếu. Đến trạm xe, mua trương trở lại Bắc Hải thành phố vé xe. Chu Thần lên xe, liền ngồi tại chỗ cân nhắc nên như thế nào đối mặt Hình Tinh cha nuôi dưỡng mẫu. Hình Tinh bị ném bỏ thơ y thượng tại tã. Nếu là nhặt được nàng cha mẹ nuôi chưa từng nói tới, nàng nhất định không biết mình thân phận chân thật. Năm đó Hình Tinh cha nuôi rời đi Tuy Vân huyện đi Bắc Hải là chức vị đổi rời, vẫn là muốn che giấu Hình Tinh nhặt được sự thật vẫn còn không cũng biết. Nếu là Hình Tinh cha mẹ nuôi đặc biệt yêu thích nàng, chính mình xuất hiện vô cùng có khả năng để cho người một nhà sinh hoạt phát sinh hỗn loạn, không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, xem ra cùng với gặp mặt trước cần phải thật tốt điều tra một phen. Xe chậm rãi di động. Qua không bao lâu liền rời đi Tuy Vân huyện. Chu Thần suy nghĩ vẫn còn nên như thế nào đối mặt Hình Tinh cha mẹ nuôi phía trên, trong lòng không khỏi thầm mắng ý quỷ lão già đáng chết kia, lại làm ra vứt bỏ con cái chuyện thất đức, hiện tại hài tử trưởng thành, lại muốn đền bù năm đó sai lầm rồi, hoàn toàn chính là một khốn kiếp sao. Trở lại trên đường rất bình tĩnh, bên cạnh tòa khách nhân là một hơi mập trung niên nam nhân, cũng không cao y gì diễm ngộ có thể nói. Qua ước chừng hơn 40 phút, xe liền đến Bắc Hải thành phố. Xuống xe Kha Cờ Hờ, Chu Thần đánh chiếc xe, trực tiếp đi ngày mai tiểu khu. Đến ngày mai tiểu khu, Chu Thần tài hiểu được cái tiểu khu này đúng là Bắc Hải thị giáo dục cục gia thuộc. Tiểu khu hơi lộ ra cũ kỹ, nhưng vị trí địa lý rất ưu việt, hẳn là chính phủ cho phối trí tòa nhà. Tiểu khu đại môn là cũ kỹ công sắt môn, giữ cửa là một tuổi chừng ngoài 60 tuổi lão nhân gia. Lão nhân gia, ta hỏi thăm một chút, hình tinh gia có phải hay không tại cái tiểu khu này à? Đi tới cửa tiểu khu, Chu Thần lễ phép dò hỏi. Hình tinh ngươi tìm nàng làm chi? Kia lão nhân gia một mặt cẩn thận hỏi. Ta là bạn học của nàng, tìm nàng có chút việc. Chu Thần sững sờ, không hiểu lão nhân gia vì sao loại phản ứng này, thuận miệng nói lao nói. Hừ, không có người này, đi nhanh lên. Lão nhân gia một mặt sốt ruột xua đuổi đạo. Trên mặt mang vẻ giận dữ, theo truyền đạt thất đi ra, động tác thô lỗ đem Chu Thần đẩy lên bên ngoài tiểu khu, bịch một tiếng đem cống sắt môn đóng lại. Đối mặt lão nhân gia thô lỗ cử động, Chu Thần lơ ngơ, thái độ mình thật lễ phép, vì sao đối phương đối đãi mình như vậy? Lão nhân gia, ta về sau còn dám vào này tiểu khu đại môn, cắt đứt ngươi chân chó. Liên là bởi vì các ngươi đám này không có chuyện làm tiểu lưu manh, hình tinh đứa bé kia mới phá hủy. Các ngươi đám này thứ bại hoại. Trở lại truyền đạt thất, lão nhân quay đầu, ngữ khí không tốt mắng. Chu Thần càng là đầu óc mơ hồ, đến cùng tình huống gì Chu Thần còn muốn hỏi dò, có thể lão nhân gia đã vào truyền đạt thất. Không nghĩ tới ngay cả tiểu khu môn cũng không vào đi, lại bị người coi là tiểu lưu manh đuổi ra ngoài. Chu Thần thật là khóc không ra nước mắt, bất quá lão nhân gia lời kia rốt cuộc là ý gì, vì sao nói hình tinh phá hủy? Chẳng lẽ Chu Thần trong đầu không khỏi hiện ra ưu ám hình ảnh? Như chính mình phỏng đoán không sai, y trời mới biết chuyện này, tuyệt đối sẽ đưa tới sóng gió kinh hoàng. Nữ nhi ruột thịt bị hủy. Dựa theo y quỷ phong cách hành sự, không chỉ có phá hủy hình tinh người được chết không có chỗ chôn, sợ rằng liền hình tinh cha mẹ nuôi cũng sẽ bị liên lụy. Lão nhân gia, hình tinh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Thần cũng không để ý bị người coi là tiểu lưu manh rồi, hướng bên trong hô. Kêu hai tiếng, chỉ thấy lão nhân gia cầm trong tay cây gậy một mặt lửa giận theo truyền đạt thất chạy đến, hướng về phía cống sắt môn đập xuống, nổi giận mắng, cút. Cống sắt cửa bị đập bịch vang, lão nhân gia khí thở mạnh, ánh mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Chu Thần. Lão nhân gia, ngươi nhận lầm người, ta không phải là cái gì tiểu lưu manh, ta chỉ là đến tìm hình tinh. Đối mặt lão nhân gia, lại không thể đánh, Chu Thần một mặt bất đắc dĩ giải thích. Chớ ở trước mặt ta diễn xuất, mau cút. Không còn biến, ta liền báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới bắt ngươi. Các ngươi đám này tiểu lưu manh, nên nhốt vào đại lao, tỉnh đi ra hại người. Lão nhân gia khí mặt đỏ tới mang tai, thở hào hển gầm to đạo. Như thế tranh chấp đi xuống cũng không phải biện pháp, xem ra tại lão nhân gia trong nhận biết mình chính là phá hủy hình tinh tiểu lưu manh. Chu Thần chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, xoay người rời đi ngày mai tiểu khu. Nhưng trong lòng nghĩ mãi mà không ra, hình tinh đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu là thật như chính mi nhờ muốn như vậy bị tiểu lưu manh vũ nhục thân thể, vậy hẳn là báo động à? Đám kia lưu manh cũng không dám tới tiểu khu tìm nàng, nhưng vì cái gì lão nhân chỉ là tức giận mắng đây rời đi ngày mai tiểu khu? Chu Thần ở trên đường đi ước chừng mấy phút, hoàn cảnh liền náo nhiệt lên. Trước khi tới trực tiếp đón xe đến ngày mai cửa tiểu khu cũng không có đặc biệt chú ý, bây giờ đi tới mới phát hiện khoảng cách ngày mai tiểu khu cách đó không xa vậy mà đều là internet, phòng chơi game, phòng bóng bàn. Chu Thần cũng không vô cùng chú ý, đứng ở trên đường đánh ra thuê. Lúc này một nhà phòng bóng bàn cửa, mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, nhìn qua 16, 7 tuổi thiếu niên chính ngồi chồm hổm hút thuốc. Một người trong đó chú ý tới đang đánh xe Chu Thần, hướng đồng bạn nháy mắt, mấy người khác đều hướng Chu Thần nhìn lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Trong đó hai cái cầm trong tay khói vứt trên đất, động tác tản mạn hướng Chu Thần đi tới. Hai người một trước một sau, cách nhau nhiều lắm là 2m, thỉnh thoảng còn đùa giỡn, trước mặt người kia lui ngược lại hướng Chu Thần tới gần, người phía sau đuổi theo chửi bậy. Mấy cái đứng ở phòng bóng bàn cửa trên mặt thiếu niên treo âm như nụ cười. Đánh thẳng xe Chu Thần cảm giác có người đến gần, cũng không để ý, đang ở đó thiếu niên tức thì đụng vào chính mình lúc, Chu Thần tùy ý bước về trước một bước. Phanh án chiếu kế hoạch, thiếu niên kia là cố ý va chạm, sau đó chịu tội, phía sau thiếu niên nhân cơ hội hạ thủ chống đồ. Có thể như thế cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà mau tránh ra. Té lộn mèo một cái không sao cả, mấu chốt liền cơ hội hạ thủ cũng không có. Té xuống đất thiếu niên nhất thời thay đổi chiến lược, nhảy từ dưới đất bò dậy, một bên đưa tay đẩy Chu Thần, vừa mắng, tê dại, lao tử đắc tội ngươi, làm gì đưa chân bàn ta trả đũa. Chu Thần thật đúng là lần đầu tiên gặp loại này vô lại. Lần sau bước đi cẩn thận một chút. Chu Thần cũng lười theo người này tranh chấp, lui về sau một bước, né tránh thiếu niên xô đẩy, thuận miệng nói câu, liền không để ý tụ ở phòng bóng bàn cửa vài tên thiếu niên phát hiện tình huống có biến, lập tức đem trong tay khói vứt trên đất, chạy tới. Không nghĩ đến đối phương căn bản cũng không phản ứng chính mình, thiếu niên nhất thời tức đến nổ phổi lên, la mắng, mã lặc qua bích, lao tử bị ngươi đụng phải, ngươi còn để cho lão tử bước đi cẩn thận, ngươi mẹ hắn sống ba. Thiếu niên kia lời còn chưa nói hết, Chu Thần liền một mặt tâm trầm, nghĩ đến mới vừa rồi kia lão nhân ra nói hình tình chính là bị tiểu lưu manh làm hỏng, trong lòng vốn là đối với tên này không đi học cho giỏi, mù ở trong xã hội du đãng, chỉ muốn không làm mà hưởng thiếu. Niên rất không ưa, bây giờ lại mở miệng lời lẽ bẩn thỉu chửi rủa chính mình, Chu Thần lập tức nộ khí đón đầu, giơ tay lên hướng đối phương gõ má quạt tới. Một tát này mặc dù không dùng nội kình, thật đáng giận lực không nhỏ, một cái tát liền đem thiếu niên kia đập ngã trên mặt đất. Một đầu đâm vào trên đất, gương mặt đều là vết máu, hàm răng đập rất mấy viên. Thiếu niên kia khóc từ dưới đất bò dậy, sờ hiếm thấy đau không gì sánh được khuôn mặt, tiếng khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Chương 34, thiếu nữ bất lương. Phát hiện tình huống có biến, tụ ở phòng bóng bàn cửa vài tên thiếu niên liền nhanh chóng chạy như điên đi qua, còn không có chạy đến, liền bị Chu Thần hung ác thủ đoạn rung động đến, đều hù dọa một mặt trắng bệnh, không nhịn được dừng bước, kết nối với trước chợ giúp đồng bạn cũng không dám, chỉ là một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần. Cho dù những thiếu niên này thoát khỏi trường học, ở trong xã hội du đãng, nhưng cũng liền chấn nhiếp một hồi trong trường học học sinh. Thậm chí bị đại nhân một đe dọa, liền hù dọa kẻ ra quần. Sở dĩ đối với Chu Thần hạ thủ, là bởi vì Bonner hắn cảm thấy Chu Thần so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, coi như là bị phát giác chống đồ, một người cũng ta đánh không lại bọn hắn một nhóm. Có thể Chu Thần vẹn vẹn hung ác một cái tắt liền đem bọn họ hoàn toàn cho chấn nhiếp. Ô ô ô bụm lấy đập xuống răng cửa, bị đánh một cái tắt thiếu niên ngồi dưới đất khóc, hoàn toàn giống như một bị đánh chỉ biết khóc lấy tìm ra trưởng trẻ nít. Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, trước bị lão nhân ra lời nói kia làm trong lòng đối với đám này không có chuyện làm côn đồ rất không ưa, hạ thủ nặng chút ít, có thể như thế cũng không nghĩ đến một cái tát lại bị đánh khóc, liền điểm máu tanh cũng không có còn muốn lăn lộn xã hội im miệng. Chu Thần nhàn nhạt ra lệnh. Thiếu niên kia như đối mặt thánh chỉ bình thường ánh mắt kinh khủng nhìn Chu Thần, rất sợ đối phương còn xuống tay với chính mình, hết sức chịu đựng đau đớn đình chỉ không khóc. Có thể nước mắt còn chưa dừng theo hắn trong hốc mắt chảy ra. Bị đánh một cái tát sẽ khóc thành con chim này dạng, còn muốn ở trong xã hội lan lộn, thật không ngại mất mặt. Chu Thần một mặt cười lạnh châm chọc nói. Chúng thiếu niên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nào dám phản bác, rất sợ đối phương lại cho một cái tát. Được rồi, chuyện này cứ tính như vậy, cũng lời nắm chặt các ngươi đi cục cảnh sát. Bất quá về sau nếu là còn muốn lấy không làm mà hưởng, sử dụng bị ổi thủ đoạn chống đồ. Nhất định không tha cho các ngươi. Chu Thần ngữ khí nghiêm túc uy hiếp một phen, liền muốn xoay người rời đi. Tuy nói đám côn đồ này đang đi học tuổi tác, hẳn là nhân cơ hội giáo dục bọn họ học tập cho giỏi, có thể Chu Thần cũng không phải là bọn họ ba mẹ, cũng không quyền lợi quản giáo bọn họ. Chúng thiếu niên một mặt khiếp sợ, không nghĩ đến đối phương đã sớm biết bọn họ muốn làm gì, chỉ là hai người liền động tay đều không động thủ, hắn là làm sao biết nhìn Chu Thần xoay người rời đi. Ai cũng không dám xông lên ngăn trở, suy nghĩ một chút người này kia hung ác một cái tát trực tiếp đem đồng bạn đập ngã trên mặt đất, ai cũng không dám tìm chết. Như thế đánh xong người đã muốn đi trên đời nào có loại này đạo lý ngay ta. Y Chu Thần xoay người vừa muốn rời đi, sau lưng chuyển tới nữ nhân mềm mại thanh âm. Chu Thần quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cô bé kia vóc người cao gầy, phải có một M67 cái đầu, thân thể phát dục không tệ, có thể gương mặt hơi lộ ra non nớt. Nhìn qua nhiều lắm là 18, 19 tuổi. Nữ hài nhuộm hỏa hồng tóc đỏ, một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, tựa hồ tại khiêu khích bình thường. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Thần quay đầu, cười một tiếng, hỏi. Nói xin lỗi, bồi tiền chữa bệnh, tiền tổn thất tinh thần. Thiếu nữ hai cánh tay bàn ở trước ngực, từ tốn nói. Ha ha, dựa vào cái gì? Chu thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Thiếu nữ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến đối phương vậy mà hỏi dựa vào cái gì. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ nói ăn trộm bị đánh còn dám khiến người nói xin lỗi. Nàng kia thì có lý do phản bác, chung quy đánh người là phạm pháp, trộm không có trộm được, làm người quả thật bị đánh. Nhưng vấn đề là đối phương căn bản không theo lẽ thường xuất bài, hắn vậy mà hỏi dựa vào cái gì bằng hắn bị ngươi đánh, ngươi là hung thủ. Thiếu nữ có chút tiếng nói nghẹn, hốt hoảng nói. Nếu là hắn cảm thấy bị thua thiệt, hắn có thể đánh ta à? Chu thần cười nói. Nay không nói nhảm sao? Nếu có thể đánh qua ngươi, đã sớm động thủ, còn cần ngươi nói à? Thiếu nữ có chút từ nghèo, suy nghĩ một chút, uy hiếp nói, ngươi đánh người, đây là phạm pháp. Ngươi cần phải thường tiền. Nếu không đưa ngươi đi cục cảnh sát. À được á, vậy thì đi cục cảnh sát. Ta tại sao đánh hắn, các ngươi đều hẳn là rõ ràng. Ngươi nói cảnh sát sẽ dung túng ăn trộm sao? Chu thần dở khóc dở cười nói. Không nghĩ đến hôm nay lại gặp được cái kỳ lạ nữ hài, trộm đồ chưa từng nghĩ phạm pháp, bị đánh vừa nghĩ đến dùng pháp luật vũ khí bảo vệ mình. Cảm tình luật pháp quốc gia là vì các ngươi thiết lập. Tha ngươi nữ hài không biết nên như thế nào phản bác, khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hét lớn. Người đánh người còn lớn lối như thế, cho ta cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn. Vốn tưởng rằng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều sẽ đấu tranh anh dũng, có thể thực tế thì vậy mà ngay cả một người đều không lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy bất đắc dĩ thần tình, thậm chí bị đánh tên kia đồng bạn còn không ngừng lui về phía sau, một cái tát kia đối với hắn chấn nhiếp quá lớn, hắn quả thực lại cũng không muốn gặp lại Chu thần, người này quá độc ác. Các ngươi tiểu các ngươi như vậy, còn thế nào lăn lộn à? Nữ hài nhìn chúng đồng bạn, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, dậm chân mắng to. Vừa vặn một bên một nhóm đồng bạn chỉ là cúi đầu, ai cũng không có bất kỳ động tác, có cái thiếu niên lòng vẫn còn sợ hay nói, tinh tỷ, coi như hết chúng ta đánh không lại hắn, mới vừa rồi tình cảnh ngươi không thấy, hắn một cái tát liền đem con chuột phiến trên mặt đất, quá độc ác. Nữ hài ngẩn ra, theo bản năng nhìn một cái bên cạnh bị đánh thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên kia máu me đầy mặt tích, nửa bên mặt sưng giống như bánh bao giống nhau, vẫn còn không ngừng gật lệ. Nữ hài lại hơi liếc nhìn Chu thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi biết công phu biết chút. Chu thần cảm thấy cô bé này thật có ý tứ, không có trực tiếp rời đi, cười gật đầu nói. Vậy ngươi thật lợi hại? Trên mặt cô gái dâng lên vẻ ngạc nhiên, lại hỏi. Hẳn là thật lợi hại đi cắt. Đến cùng thật lợi hại à? Một cái có thể đánh mấy cái à? Nữ hài giống như hiếu kỳ mèo giống nhau, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Chu thần, hỏi. Đánh các ngươi một đám không là vấn đề. Hoa thiệt giả? Nữ hài sắc nhọn kêu một tiếng, không tin hỏi. Các ngươi muốn cùng nhau đánh ta, ta tự nhiên muốn thổi một hồi nghiêu. Chu thần nhún nhún vai, cười nói. Cũng biết ngươi nói láo, bất quá, cũng thật lợi hại, một cái tắt liền đem con chuột đánh cho thành như vậy. Nữ hài gật đầu. Lầm bầm lầu bầu nói câu, suy nghĩ tựa hồ tại kế hoạch gì đó, nói tiếp, như vậy đi, chúng ta không truy cứu ngươi đả thương con chuột sự tình, bất quá, ngươi được thêm vào bang phái chúng ta. Thêm vào bang phái? Chu thần vui vẻ, một mặt dở khóc dở cười vẻ mặt, trên đời còn có như vậy kỳ lạ sự tình. Ngươi cười gì đó, bang phái chúng ta rất lợi hại, trên đường đều biết. Tinh thần rút, ngươi nên nghe qua chứ? Nhìn đến Chu thần mặt coi thường vẻ mặt, nữ hài có chút mất hứng. Giận đùng đùng nói. Chưa từng nghe qua. Chu thần thẳng thắn lắc đầu một cái, nói. Thậm chí ngay cả chúng ta tinh thần giúp đều không nghe qua, ngươi có phải hay không Bắc Hải người à? Không phải, ta mới tới Bắc Hải không bao lâu. Khó trách ngươi không biết bang phái chúng ta. Yên tâm, thêm vào chúng ta tinh thần giúp, về sau ta bảo kê ngươi, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Nữ hải vỗ ngực một cái, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nói. Vẫn là liền như vậy. Chu thần cười cự tuyệt nói. Đại ca ca, van ngươi, thêm vào chúng ta tinh thần giúp đi. Nữ hải thay đổi mới vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, chu cái miệng nhỏ nhắn khẩn cầu. Thậm chí đi tới Chu thần trước mặt, hai tay cầm lấy Chu thần cánh tay lắc, giống như làm nũng để cho gia trưởng mua đồ cô bé giống nhau. Đối mặt cô bé này từ đầu đến cuối hoàn toàn bất đồng thái độ, Chu thần quả thực dở khóc dở cười. Còn có như vậy cầu người thêm vào bang phái. Quả thực trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Không có hứng thú. Chu thần đưa cánh tay theo trong tay đối phương rút ra, ngữ khí kiên quyết nói. Đại ca ca, van cầu ngươi, ngày mai chúng ta liền muốn theo Thánh Thiên giúp quyết đấu, ngươi sẽ tới hỗ trợ một chút sao? Nữ hải lại bắt lại Chu Thần cánh tay không ngừng cử động, nháy mắt ti hí khẩn cầu. Mỹ nhân kế cô gái nhỏ này mới bao lớn, vậy mà dùng Mỹ nhân kế. Thật không có hứng thú. Vậy cứ như thế, gặp lại. Chu Thần đưa tay rút ra, cười cự tuyệt nói. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không giúp sẽ không bang. Ta hình tinh cũng không tin bằng chúng ta những người này vẫn không đánh thắng Thánh Thiên bang. Nữ hài lạnh rên một tiếng, khí khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hét. Chương 35, dỗ con chơi đùa. Hình tinh cô bé này chính là hình tinh nghe nữ hài báo tên họ. Chu Thần dừng bước, xoay người nhìn đối phương, tuy nói trong hình trẻ sơ sinh mới 3, 4 tháng đại, bất quá quan sát tỉ mỉ, cảm, mùi sắc thực theo cô gái trước mắt giống nhau đến mấy phần. Chu Thần cũng cuối cùng suy nghĩ ra Minh Nhật tiểu khu giữ cửa lão nhân ra nói lời nói kia, nhất định là hình tinh đi tới Bắc Hải không bao lâu không học giỏi theo trong xã hội tiểu lưu manh xen lẫn cùng nhau. Lão nhân ra vô cùng đau đớn, không muốn nhìn đến có tiểu lưu manh đến tìm hình tinh. Ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Bị Chu Thần cặp kia ác liệt con ngươi nhìn chằm chằm, hình tinh có chút tim đập rộn lên, hai tay để ở trước ngực, một bộ cảnh giác bộ dáng hỏi. Ngươi nói ngươi tên gì? Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Hình tinh a, thế nào ngươi nghe nói qua ta đại danh? Phát giác đối phương không có ác ý, hình tinh cũng không sợ hãi, ưỡn ngực, thái độ ngạo nghễ hỏi ngược lại. Ngươi bao lớn? Chu Thần không để ý tới, tiếp tục hỏi. 19 tuổi. Nhà ngươi ở Minh Nhật tiểu khu đúng a? Lên lớp mấy? Lớp 12, năm nay thi vào trường cao đẳng không có thi đậu, cha ta để cho ta học lại, ta không nghĩ đọc, nhưng ta ba thế nào cũng phải để cho ta lên. Hình tinh rất phối hợp trả lời, đột nhiên nghĩ đến có cái gì không đúng, chính mình lại không nhận biết hắn, tại sao trả lời hắn vấn đề, lập tức cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì hỏi ta chuyện làm gì đó? Từ đối phương trả lời lên, cô gái trước mắt chắc là y quỷ nữ nhi ruột thịt. Nếu là y quỷ biết rõ mình con gái không tiến bộ, vậy mà muốn lăn lộn xã hội đen, không biết được lao già đáng chết kia có thể hay không tức chết bản không có nghĩ kỹ nên làm gì cùng hình tinh tiếp xúc. Không nghĩ đến thật không ngờ đúng dịp có gặp nhau, xem ra có thể thông qua cái phương pháp này hiểu nàng, tiếp xúc nàng cha mẹ nuôi, từ đó xác định hình tinh đến cùng phải hay không ý quỷ con gái. Không có gì, ta có thể đáp ứng ngươi thêm vào các ngươi bang phái. Chu Thần cười một tiếng, nói, bất quá, ta có một điều kiện. Thật ngươi thật đáp ứng? Hình tinh lập tức kích động, nghe Chu Thần có điều kiện, mới vừa rồi người này còn không ngừng hỏi liên quan tới bản thân sự tình. Hắn sẽ không có ý đồ gì chứ? Hình tinh một mặt cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không muốn đuổi theo ta đi? Phốc, Chu Thần nghe lời này thiếu chút nữa hộc máu, tuy nói cô gái nhỏ này dài khá tốt, nhưng không phù hợp chính mình tiêu chuẩn thẩm mỹ, huống chi vẫn là y quỷ lão già đáng chết kia con gái, nếu để cho y quỷ biết rõ mình ngâm nữ nhi của hắn, sợ rằng lấy lão già nửa phút lấy đi của mình mệnh, chính mình một cái mạng nhỏ còn trong tay hắn, trên đời cũng chỉ có hắn có thể chữa khỏi chính mình. Dĩ nhiên không phải, ta đối trẻ nít không có hứng thú. Chu Thần không nói gì nói. Cắt, ngươi mới trẻ nít đây, ta ở đâu là trẻ nít? Hình tinh nâng cao ngạo nghễ ngực phản bác. Tựa hồ để cho Chu Thần thấy rõ mình đã không phải cô bé rồi, phát dục thân thể chính là rõ ràng nhất chứng cứ. Ta điều kiện là, cùng Thánh Thiên giúp sau quyết đấu, ngươi phải học tập thật giỏi, sang năm thi một đại học tốt. Đây chính là ngươi điều kiện? Hình tinh một mặt không hiểu hỏi. Tuy nói nàng không yêu học tập, có thể cũng không đốc, ra điều kiện, cái nào không phải sách đối với chính mình tốt điều kiện, nhưng hắn đây vậy mà nói lên làm cho mình học tập cho giỏi điều kiện, đây hoàn toàn là đối với chính mình được ra. Có thể tưởng tượng đến chính mình theo lớp 11 sẽ không thế nào học tập, coi như là lại học lại một năm, cũng không nhất định có thể thi lên đại học. Hình tinh tính cách rất hào sảng, đối với hứa hẹn rất coi trọng, chỉ cần đáp ứng liền nhất định hoàn thành. Cho nên đối với cái điều kiện này, nàng rất quấn quýt, suy tính một phen, nói, ta chương trình học kéo xuống quá nhiều, coi như học tập cho giỏi một năm cũng không nhất định có thể thi đậu khoa chính quy. Ta có thể giúp ngươi học tập môn học. Chu Thần cười nói. À, hình tinh một mặt kinh ngạc gào lên. Không cần không tin, có ta giúp ngươi học tập môn học, bảo đảm ngươi thi đậu. Chu Thần một mặt tự tin nói. Tuy nói ban đầu là quần là áo lụa. Có thể Chu Thần cũng không phải là cái gì cũng sai, quần là áo lụa, đây tuyệt đối là quần là áo lụa chung người xuất sắc. Tu vi võ công không thành vấn đề, thành tích càng là đứng đầu trong danh sách, năm đó nhưng là Hoa Hạ học phủ tốt nhất Thanh Bắc Đại học bảo đảm sinh, bằng không cũng không khả năng coi như Chu gia một đời mới người nối nghiệp bồi dưỡng. Chỉ là bị hãm hại áo người đả thương, không có còn sống khả năng, mới bị gia tộc vứt bỏ. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Hình Tinh một mặt cẩn thận hỏi. Ngươi đây liền không cần hỏi, đáp ứng còn chưa đáp ứng Chu Thần cũng không muốn nói dối, nhưng lại không thể nói với Hình Tinh ra tình hình thực tế. Được, ta đáp ứng ngươi. Hình Tinh suy nghĩ một chút, đây tuyệt đối là trên trời rất nhân bánh chuyện tốt, liền do dự cũng không có, lập tức đáp ứng. Vậy ngươi ngày mai trực tiếp đi Nam Lối đi Khanh Thần tiệm bán hoa tìm ta đi. Chu Thần ném câu nói tiếp theo, rời đi. Nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, Hình Tinh còn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, cho đến bên cạnh đồng bạn kêu một tiếng, nàng mới từ mơ mộng chung khôi phục như cũ, tự lẩm bẩm, thật là cái quái nhân. Chuyến này tìm có thể nói là đại hoạch toàn thắng, vô luận theo đông bãi tiểu khu lão nhân ra trong miệng nhận được tin tức, vẫn là hình ảnh cùng bản thân giống nhau đến mấy phần độ đến xem, Hình Tinh 89 phần 10 chính là năm đó ý quỷ vứt bỏ con gái. Bây giờ chỉ có thể thông qua Hình Tinh tiếp xúc nàng cha mẹ nuôi xác định Hình Tinh thân phận, vậy liền có thể cho y quỷ truyền tin tức, Khanh Nu hai chân cũng coi là được cứu rồi. Hết thể đều hướng tốt đẹp phương hướng tiến hành, Chu Thần tâm tình cũng tương đối vui thích. Xe đậu sát ở Khanh Thần tiệm bán hoa cửa, Chu Thần xuống xe, vào tiệm bán hoa. Thẩm Khanh Nu chính ngồi trên xe lăn đọc sách, nghe có người đến, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Chu Thần, Thẩm Khanh Nu thả ra trong tay thư tịch. Trên mặt mang ôn nhu nụ cười, nói, ca, ngươi trở lại. Sự tình vẫn thuận lợi chứ rất thuận lợi, vượt quá tưởng tượng thuận lợi, người ta đã tìm được, chắc là y quỷ con gái. Chu Thần đứng ở xe lăn bên cạnh, ánh mắt chịu mến nhìn Thẩm Khanh Nhu, nói, chỉ cần xác định, ta liền cho y quỷ tin tức, khiến hắn tới Bắc Hải trị liệu cho người hai chân. Ca, ngươi cho ta làm quá nhiều. Thẩm Khanh Nhu trên mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc, nhẹ giọng nói, ngốc. Ngươi chính là muội muội ta. Chu Thần cưng chiều xoa xoa Thẩm Khanh Nhu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, nói: "Muội muội chỉ là muội muội sao?" Thẩm Khanh Nhu trong lòng một cỗ bi thương, nàng hy vọng dường nào đối phương không chỉ là đưa nàng coi là muội muội. Lập tức, kia bi thương ý tưởng chợt lóe lên, như vậy đã là rất khá. Hắn toàn tâm toàn ý vì chính mình, hắn có thể không rời không bỏ bồi bạn chính mình, còn muốn xa cầu gì đó? Trải qua vinh dự, vứt bỏ, Thẩm Khanh Nhu so với bất luận kẻ nào đều hiểu được thỏa mãn. Nàng thỏa mãn với hiện tại sinh hoạt, cho nên hắn cũng không bởi vì hai chân tê liệt mà quá mức bi ai, thậm chí bởi vì hai chân tê liệt có thể cùng Chu Thần tồn tại tương tự nhân sinh, trong lòng nàng càng nhiều là vui mừng. Ca, sáng sớm ngươi sau khi đi, Dương Cảnh Quan tới. Nàng tới làm gì? Chu Thần cảnh giác hỏi. Tuy nói đi tới Bắc Hải mới hai ngày, có thể cùng Dương Hiểu Thanh tiếp xúc qua mấy lần. Hắn mơ hồ cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Công phu không cần phải nói, mặc dù không kịp chính mình, nhưng là không phải người bình thường, vô cùng có khả năng cũng là một nội kình cao thủ. Chẳng lẽ nàng phát giác gì đó, để mắt tới mình hỏi dò, nàng muốn từ ta trong miệng dò được liên quan tới ngươi sự tình. Thẩm Khanh Nhu nhíu mày một cái, hơi lộ ra chán ghét nói. Nhìn đến Thẩm Khanh Nhu động tác này, Chu Thần cười một tiếng. Hiển nhiên Dương Hiểu Thanh hành động đã lệnh Thẩm Khanh Nhu bất mãn. Chu Thần cũng không chút nào khẩn trương, nếu hỏi dò, vậy đã nói rõ Dương Hiểu Thanh cũng không biết gì đó, nàng tự nhiên cũng không cách nào theo Thẩm Khanh Nhu trong miệng dò được bất kỳ vật gì. Chương 36, phái người tiệc mời. Cho dù Chu Thần cảm thấy Dương Hiểu Thanh sâu không lường được, nhưng trong lòng vẫn là bởi vì nàng ke mở xa Thẩm Khanh Nhu. Coi như Thẩm Khanh Nhu bây giờ tê liệt, nhưng vô luận tại tu vi võ công lên hay là ở âm mưu quỷ kế lên, Dương Hiểu Thanh đều bị vứt mấy con phố. Khát máu nữ phi tặc danh hiệu không phải chỉ là hư danh, đã từng ra lệnh bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, đây cũng là Thẩm Khanh Nhu bi ai chỗ. Sinh trưởng tại đại gia tộc, theo sinh ra một khắc kia, một đời con đường cũng đã bị kế hoạch được rồi. Người giống như tượng gỗ giống nhau bị dẫn dắt đi nên đi con đường. Có vài người trời sinh liền nhất định là gia tộc nhân vật lãnh tụ, bằng gọn gàng xinh đẹp một mặt triển lãm ở mọi người, nhưng có vài người đã định trước sống ở ưu ám thế giới, xử lý một ít không thể thả tại ngoài sáng lên giải quyết sự tình. Đương nhiên, còn có một vài người căn bản là không có cách lựa chọn chính mình hôn nhân, có lẽ nhìn như gọn gàng chói mắt, thật ra thì liền thích người đều không cách nào lựa chọn. Đây chính là sinh ở đại gia tộc bi ai. Cơ hồ tất cả mọi người đều không có quyền lựa chọn. Nhìn theo góc độ khác, Thẩm Khanh Nhu lại vừa là may mắn, lấy hai cái đùi làm đại giá, đổi lấy cuộc sống yên tĩnh. Hỏi do hư thật ra thì cũng không gì đó hỏi do, người ta đều là bị vứt bỏ con cờ, thậm chí cũng có thể theo gia tộc xóa tên, nàng coi như muốn tra cũng không tra được bất cứ tin tức gì. Không cần để ý tới nàng. Chu thần trên mặt mang vẻ cười khổ, nói, nếu ca dự định cầm lại thuộc về mình hết thảy, ta thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào gây trở ngại đến ngươi. Cho dù xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng sẽ để cho những thứ kia vô tình hay cố ý trở ngại ca kế hoạch người vĩnh viễn không mở miệng được. Thẩm Khanh Nhu ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt khí tiêu điều, ngựa khí âm lãnh làm người ta sợ hãi đạo. Ngươi vì sao lúc nào cũng cố chấp như thế, ta hy vọng ngươi vui vẻ còn sống, nếu là ngươi muốn cuộc sống yên tĩnh, chờ chân chữa khỏi, ta liền rời đi, ta sẽ không nữa cho ngươi hai tay dính một chút vết máu, loại cuộc sống đó không thuộc về ngươi. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ giọng khuyên. Canh giữ ở ca bên người coi như là rơi vào địa ngục với ta mà nói cũng là hạnh phúc. Thẩm Khanh Nhu hơi hơi ngẩng đầu lên, rõ ràng ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, trên mặt toát ra xinh đẹp nhất nụ cười, nói. Nàng chính là như vậy. Cho dù hết sức từ bỏ xuống kia bẩn thỉu, ưu ám đi qua, có thể nàng tính tình như cũ như vậy nắm lấy, nhận định chuyện dù ai cũng không cách nào thay đổi. Chu thần thật sâu thở dài. Biết do nói nhiều vô ích, liền không trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Về sau chuyện, ai có thể biết coi như là từng bước tính toán, nhưng là vô pháp tính qua lao thiên, kế hoạch xa xa cũng không bằng biến hóa lớn. Hương nghiệp bang không có động tác gì chứ Chu thần nói sang chuyện khác, thuận miệng hỏi. Bây giờ bọn họ tự lo không xong, thì như thế nào rút người quan sát chúng ta? Thẩm Khanh Nhu lại khôi phục lại ôn nhu làm người vẻ mặt, cười một tiếng, nói. Tình huống gì Chu thần không hiểu hỏi. Kia Dương cảnh quan không chỉ có không có theo ta trong miệng dò được liên quan tới ngươi bất cứ tin tức gì, ta nhưng từ trong miệng nàng biết được, đêm qua Hưng Nghiệp Bang đang tấn công tiệm bán hoa lúc, phía sau thất thủ, lại bị Phùng Khánh Xuân đội ngũ giết trở tay không kịp. Hôm nay hai phe đều có không ít người bị tóm chặt cục cảnh sát, không biết được cảnh sát có thể hay không đại lực quét hắc, phỏng chừng Hưng Nghiệp Bang không có hứng thú gì chú ý chúng ta. Thẩm Khanh Nhu ngữ khí rất bằng phẳng lãnh đạm, hoàn toàn không có đối bang phái chém giết kinh khủng, thản nhiên giống như là vừa nói chuyện phiếm bình thường. Lại có chuyện này, xem ra lần này Phùng Khánh Xuân lao đầu kia được đến chỗ tốt nhiều nhất. Hư tiểu gia mới tới Bắc Hải liền đưa hắn một món lễ lớn, không biết được lao đầu này có thể hay không cho điểm hồi báo. Chu thần khinh thường cười một tiếng, nói. Lại cùng ca có liên quan Thẩm Khanh Nhu bình tĩnh gương mặt dâng lên vẻ nghi ngờ, hỏi. Có chút quan hệ, đêm qua ta lẻn vào kinh điển thời đại liền gặp Hưng Nghiệp Bang nhị đương gia Trương Bảo Trung theo Phùng Khánh Xuân nữ nhân làm chút mắc cỡ sự tình. Đôi cậu nam nữ này còn ý đồ họp bọn đem Phùng Khánh Xuân sản nghiệp làm của riêng, ta liền cho Phùng Khánh Xuân thông cái tin. Không thể tưởng, lão già này vậy mà ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chu thần thuận miệng giải thích. Đáng chết đồ vật, cho hắn cái trọng yếu như vậy tin tức, lại không hiểu cảm kích, chưa từng nghĩ cứu người. Lại chỉ muốn lấy mò tiền, loại này người chết đều đáng đời. Thẩm Khanh Nhu ôn nhu trên gò má hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn, ngựa khí âm lãnh đạo. Thật ra thì ban đầu nàng không phải là không loại này phong cách làm việc, chỉ muốn gia tộc lợi ích, chưa bao giờ là bất luận kẻ nào cân nhắc. Nhưng lúc này quan hệ đến Chu thần, Thẩm Khanh Nhu liền lòng có lửa giận. Khanh Nhu, ngươi nhãn giới thay đổi, như vậy sẽ làm ngươi bị lạc, mất năng lực phán đoán. Chu thần một mặt cười khổ. Nhắc nhở. Ta biết rồi. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, gật đầu nói. Ngay ta y hai người thoải mái trò chuyện lúc, một chiếc sang trọng xe thương vụ đậu sắt ở tiệm bán hoa cửa xe mở ra, một cái nhìn qua 30 mấy tuổi, cả người tản ra nho nhã khí chất trung niên nam nhân từ trên xe bước xuống. Nam nhân động tác nho nhã chỉnh sửa một chút trên người ạ mạ nì âu phục, khẽ ngẩng đầu lên nhìn trước mặt hơi lộ ra một mạc tiệm bán hoa, vẻ mặt bình thản. Trên mặt không mang theo chút nào vẻ khinh bỉ, thậm chí còn hết sức bảo trì nhiệt tình nụ cười. Cất bước đến tiệm bán hoa cửa, trung niên nam nhân liền đầu đi xuống, mũi chân cùng nấc thang ngang bằng, ngựa khí cung kính dò hỏi, xin hỏi đây là Chu thần Chu tiên sinh chỗ ở sao? Tại trung niên nam nhân từ trên xe bước xuống, trong tiệm hoa chính nói chuyện phiếm hai người huynh muội liền nhận ra được, cho nên nam nhân từ dưới sau xe vẻ mặt đều thu hết vào mắt, đúng là một dễ dàng khiến người có ấn tượng tốt thành thục nam nhân. Ta chính là, xin hỏi có chuyện gì không? Chu Thần thái độ ôn hòa hỏi ngược lại. Chu tiên sinh, ngươi tốt, ta là Phùng Khánh Xuân, Phùng tiên sinh bí thư đường cầu, hôm nay cố ý phụng Phùng tiên sinh chi mệnh, tới mời Chu tiên sinh. Đường cầu hơi hơi cung túi người, hai tay đem một phong thiệp mời dâng lên, chậm rãi mở miệng nói. Người này nhún nhường tư thái cùng trên người tản mát ra nho nhã khí chất hoàn toàn bất động. Chu Thần nhíu mày một cái, ánh mắt hơi lộ ra khinh miệt, hắn không thích người như vậy cố gắng tại trước mặt người khác lộ ra xương sụn tư thái, nhưng trong lòng cực khó chịu, tâm khẩu không đồng nhất người. A Chu Thần tiện tay nhận lấy đối phương đưa tới thiệp mời, mở ra, tùy ý liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, Phùng Khánh Xuân còn nói gì đó loại trừ kể trên nói ở ngoài, Phùng tiên sinh cũng không giao phó đường. Đường cầu ngẩn ra, lập tức trả lời. Hừ, chỉ như vậy mà thôi, vậy hắn khẳng định ta nhất định đi dự tiệc sao? Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, không nghĩ đến Phùng Khánh Xuân lão già kia hoàn toàn không có coi mình ra gì. Bất đồng mời phương thức, ẩn chứa ý tự nhiên bất đồng. Cho dù Phùng Khánh Xuân phái bí thư tới, cũng không thấy lão già này thật cao nhìn chính mình liếc mắt. Có lẽ chính là bởi vì đêm qua hỗ trợ, để cho lão già này đối với chính mình tâm tồn cảm kích. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, Phùng Khánh Xuân cũng không đem chính mình coi là cùng tài nghệ nhìn, nhiều nhất cũng vẹn vẹn đem mình làm có thể giúp hắn người mà thôi. Ngạch này đường cầu cứng họng, ấp úng không biết nên nói cái gì. Trước khi tới, hắn hết sức suy đoán qua Phùng tiên sinh muốn tiệc mời khách quý, cũng phỏng đoán người này thân phận bất phàm, thậm chí cũng suy đoán người này đối với người thái độ không tốt, cho dù hắn tốt nghiệp từ Hoa Hạ chứ danh học phủ Hoa Chính học viện. Chỉ số IQ cao đạt đến 160, cũng hoàn toàn không có suy đoán chính xác. Phùng Khánh Xuân là người phương nào? Đây chính là Bắc Hải thành phố có khả năng phiên vân phúc vũ nhân vật. Có lẽ trước so ra kém Hưng Nghiệp bang Trần Hổ, nhưng trải qua đêm qua đánh một trận, người nào sức ảnh hưởng lớn hơn càng không cũng biết. Nhưng trước mắt người tuổi trẻ đây đối mặt Phùng tiên sinh càng như thế khinh miệt thái độ. Hắn rốt cuộc là người nào? Chương 37, ngang ngược kiêu ngạo cực kỳ. Đường cầu là một tự chủ siêu cường người, càng thêm biết ẩn núp trong lòng ý tưởng chân thật, cho dù trong lòng cực kỳ khiếp sợ trước mặt người tuổi trẻ biểu hiện, có thể gần như chỉ ở mấy hơi ở giữa liền ngăn trả nở ở trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt mặt mang ngậm cười người tuổi trẻ, lại khôi phục kia tự tin nhưng hiện ra hết nhún nhường tư thái, đệ thấp thân thể lộ ra vô cùng cung kính thái độ, nói, Chu tiên sinh, Phùng tiên sinh tuyệt không có khinh thị ngươi ý tứ, có lẽ ta phương thức biểu đạt không đúng. Ở chỗ này ta hướng ngươi chịu tội. Vừa nói, đường cầu lần nữa cúi đầu xuống, cho thấy nhún nhường tư thái. Chu Thần cười, cười rất tự nhiên, cũng tương tự rất quỷ dị, hắn không thích cùng tâm khẩu không đồng nhất người giao thiệp với, như vậy sẽ làm hắn rất không thoải mái, mà trước mắt cái này rất nhiều nữ nhân trong mắt đủ để gọi là nho nhã chi sĩ nam nhân chính là loại này người. Cho nên, Chu Thần rất đáng ghét hắn. Vẻ này chán ghét thậm chí lệnh Chu Thần không nghĩ nói thêm nửa câu, chỉ là tùy ý giơ chân lên, hướng đường cầu phần bụng đã tới. Phanh không có dấu hiệu nào một cước, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đường cầu trực tiếp bị đá ra tiệm bán hoa, tại trên bậc thang lộn mấy vòng, tư thái bất nhã đụng vào xe thương vụ bên cạnh. Bụng lấy bầm đen cái chán, đường cầu ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm trên bậc thang, thần tình lạnh nhạt Chu Thần, cho dù hắn tự chủ siêu cường, lúc này cũng hoàn toàn bị đối phương ngạo mạn. Ngang ngược kiêu ngạo thái độ chọc giận. Ngươi xem đi tới rất tức giận nếu sinh khí, vậy liền phát ta ra, nếu không rất dễ dàng biệt phôi. Chu Thần vẻ mặt khinh thị nói. Chu tiên sinh, ta không biết mình làm sai chỗ nào, ta chỉ là phụng Phùng tiên sinh chi mệnh tới mời, thái độ hiện ra hết nhún nhường, cung kính. Xin hỏi ta nơi nào đắc tội ngươi? Đường cầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chỉnh sửa một chút hơi lộ ra nếp nhăn âu phục, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, hỏi. A, ngươi có phải hay không muốn nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân? Chu Thần trên mặt dâng lên một vẻ khinh bỉ nụ cười, nhìn đến đường cầu sắc mặt hơi biến hóa, lại mở miệng hỏi ngược lại, nhưng ngươi cảm thấy ta phải dùng tới nhìn Phùng Khánh Xuân sắc mặt sao? Đường cầu sắc mặt đại biến, nhận được lao bản mệnh lệnh tới mời đối phương, trong lòng của hắn liền đối với Chu Thần người này suy đoán một phen, nhưng là giới hạn với lao bản đối với người này coi trọng một chút. Có thể thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần mà ngay cả Phùng Khánh Xuân đều không coi vào đâu. Trở về nói cho Phùng Khánh Xuân, đưa hắn phần kia đại lễ, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Nếu là hắn tâm tồn cảm kích, liền tự mình đến tạ. Chu thần ném câu nói tiếp theo liền xoay người vào tiệm bán hoa, hoàn toàn không thấy ngoài cửa mặt đầy khiếp sợ Đường Cầu. Cho đến Chu thần vào tiệm bán hoa hồi lâu, Đường Cầu mới từ trong rung động kịp phản ứng, từ trước đến giờ xử sự không hoảng hốt hắn lần này vậy mà hoảng loạn không thôi, không biết như thế nào cho phải. Từ bỏ xuống trong đầu khiếp sợ, Đường Cầu vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến lão bản dãy số. Đối với đàn ông mà nói, khiến người cho đội nón xanh, đó nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hơn nữa hai người cậu nam nữ lại tính toán chính mình, ý đồ sơi tái, tóm thâu chính mình khổ cực đánh xuống cơ nghiệp. Phùng Khánh Xuân giận không thể nuốt, giết người tâm đều có. Tại trên đường lăn lộn, hơn nữa lăn lộn đến Phùng Khánh Xuân loại vị trí này, đem mặt mũi nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn. Xác định Chu thần không nói giả, giận không thể nuốt Phùng Khánh Xuân liền lập tức triệu tập đội ngũ trực công hương nghiệp bang đại bản doanh kinh điển thời đại, không chỉ có bắt bán đứng chính mình tiện nữ nhân, hơn nữa còn cho hương nghiệp bang một đả kích trầm trọng, thu được không ít chỗ tốt. Phùng Khánh Xuân rõ ràng, lần này trả thù, hoàn toàn là bởi vì Chu thần cung cấp tin tức, nhưng còn chưa đủ lấy lệnh Phùng Khánh Xuân đối với Chu thần coi trọng một chút, nhiều nhất cũng chỉ là có chút cảm kích mà thôi. Sở dĩ mời đối phương dự tiệc, đáp tạ chỉ là một nguyên nhân, càng trọng yếu là Phùng Khánh Xuân không nghĩ Chu thần đắn đo chính mình chuyện xấu, hy vọng Chu thần đêm qua nhìn đến một màn vĩnh viễn nát trong lòng. Phát ra mời, Phùng Khánh Xuân hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, thậm chí cảm thấy được Chu thần sẽ cảm tạ ơn đức. Có thể tiếp nhận rồi Đường Cầu điện thoại, Phùng Khánh Xuân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, âm độc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương vậy mà không nể mặt như vậy. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Nhưng đối phương nói thẳng không cần nhìn hắn chủ nhân này sắc mặt, nhất định chính là không thức thời vụ. Lão bản không nghe được lão bản ra lệnh, Đường Cầu mở miệng nhắc nhở. Ở đó chờ ta. Phùng Khánh Xuân ngữ khí lạnh giá nói câu, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Phùng Khánh Xuân sắc mặt càng thêm âm lãnh, suy nghĩ thật nhanh chuyển động, đối phương nếu dám như vậy không có sợ hãi, xem ra nhất định hữu sở y để dựa vào, hơn nữa còn dám cùng hương nghiệp bang đối kháng, nghĩ đến không phải là một dễ dàng đối phó người. Suy tư một chút, Phùng Khánh Xuân âm lãnh sắc mặt hòa hoãn chút ít, cầm lên phòng làm việc điện thoại, để cho bí thư an bài xe cộ. Lần này đi trước, chỉ là mời, loại trừ tài xế, mỹ nữ bí thư. Phùng Khánh Xuân cũng không mang người khác. Ngồi ở sau xe tòa Phùng Khánh Xuân yên lặng không nói, suy tính nên như thế nào đối mặt lớn lối như thế người tuổi trẻ. Đem Đường Cầu đá ra tiệm bán hoa, Chu thần liền trở lại tiệm bán hoa. Ca, nay Phùng Khánh Xuân thật đúng là đem chính mình coi là một nhân vật, mời đều không tự mình đến. Ca, ngươi tính khí vẫn là quá tốt, nếu là ta hử định để cho này tự cho là bụng dạ cực sâu. Cố làm thái độ khiêm nhường ra hỏa có cái khắc cốt minh tâm trí nhớ không thể. Nhìn Chu thần, Thẩm Khanh Nhu ánh mắt né qua vẻ ác liệt sát ý đạo. Đối phó loại này người gõ một cái chính là, nói không chừng sau này còn có dùng tới địa phương. Chu thần ngồi ở Thẩm Khanh Nhu bên cạnh, trên mặt mang ôn nhu nụ cười, nói. Tiểu sợ trong xương chỉ là con chó, nhưng một lòng nghĩ ngay đầu chó sói. Thẩm Khanh Nhu lạnh lùng nói. Đối với theo Chu thần trong miệng biết được tin tức, nhân cơ hội tấn công kinh điển thời đại đạt được lợi ích Phùng Khánh Xuân, không nhìn Chu thần bị hưng nghiệp bang vây khốn chặn đường. Thẩm Khanh Nhu trong lòng đối với Phùng Khánh Xuân tràn đầy chán ghét, căm ghét, thậm chí ngay cả giết Phùng Khánh Xuân tâm đều có. Đến khi hắn là con chó vẫn là con chó sói, nghe lời không nghe lời, đều không trọng yếu, lại không dựa vào hắn hoàn thành chuyện. Chu thần cười một tiếng, trong lòng đối với Phùng Khánh Xuân đêm qua chỉ muốn chiếm chỗ tốt không quan tâm chính mình an nguy sự tình không để ý chút nào, nếu là mình tại Phùng Khánh Xuân cái loại này vị trí, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Có thể cấp cho cung cấp tin tức người xa lạ thù lao liền rất đại độ rồi, xả thân cứu nhất định chính là vọng tưởng. Là cái nghe lời chó liền tốt, nếu là cái chỉ muốn tính toán chó sói, vậy hãy để cho hắn ngay đầu chết chó sói. Thẩm Khanh Nhu ngữ khí phong đạm vần khinh nhưng hàm chứa nồng nặc sát ý đạo. Chu thần cười một tiếng, cũng không có phát biểu ý kiến. Trung quy hai người sớm bị trục xuất khỏi cửa, không có cường đại hậu thuẫn, cho dù hai người võ công không kém nhưng cùng một cái bang phái đối nghịch, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nếu không, đêm qua Chu thần cũng sẽ không hù dọa Khang Thanh Định, trực tiếp đem rảo sát há chẳng phải là tốt hơn còn tránh cho đối phương phát hiện vấn đề lại tới đuổi giết. Thực lực đúng là một vấn đề. Ngay ta y hai người nói chuyện trời đất, Phùng Khánh Xuân xe chậm rãi đậu sát ở tiệm bán hoa cửa. tuổi tác khá là già nua Phùng Khánh Xuân tại bí thư nâng đỡ rồi xe, thâm thúy ánh mắt nhìn một chút trước mặt một mạc tiệm bán hoa. Bụng lấy bầm đen cái chán đường cầu nhìn đến lao bản đến, chạy chậm đi qua, cung kính nói, lao bản. Cái chán chuyện gì xảy ra? Phùng Khánh Xuân quét đường cầu liếc mắt, ngựa khí ân cần hỏi. Bị Chu tiên sinh đuổi ra, không cẩn thận đụng phải nớp thang đập. Đường cầu trong lòng một trận cảm kích, liền vội vàng nói. Phùng Khánh Xuân nếp nhăn trên mặt hiện ra một vệt nồng đậm lửa giận, trước điện thoại đường cầu chỉ là giản lược tóm tắt nói Chu thần đối với hắn thái độ lãnh đạm, để cho Phùng Khánh Xuân tự mình tới mời, cũng không có sẽ bị đá chi tiết nói ra. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Rõ ràng đối phương căn bản cũng không nhìn sắc mặt mình, không chỉ là chót miệng nói một chút, hơn nữa còn thật làm. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Chương 38, khiếp sợ không gì sánh nổi. Phái coi trọng nhất bí thư tới mời, tại Phùng Khánh Xuân xem ra, đã cho đủ Chu thần mặt mũi. Coi như là đối phương cung cấp cái kia tin tức đang đối với Hưng Nghiệp Bang lấy đả kích trầm trọng chung nổi lên tương đối lớn tác dụng, chính mình hẳn là hắn có cảm giác kích, nhưng là không thể bởi vì công tứ kiêu. Suy đoán đối phương dám cùng Hưng Nghiệp Bang là địch, phải là một nhân vật, Phùng Khánh Xuân mới chế trụ lửa giận trong lòng tới lộ ra 10 phần thành ý, có thể vạn vạn không nghĩ đến đối phương càng như thế cuồng vọng. Ngay cả mình phái tới người cũng dám đánh đập. Xem ra người này căn bản không coi mình ra gì, Phùng Khánh Xuân có loại vung tay mà đi xung động. Nhìn trước mặt hơi lộ ra một mạc tiệm bán hoa, Phùng Khánh Xuân vẫn là dần dần đem lửa giận trong lòng áp chế lại, hắn đã qua dễ dàng xung động tuổi tác, càng thích toàn phương vị suy nghĩ vấn đề. Trầm mặc phút chốc, Phùng Khánh Xuân nhàn nhạt nói, để cho tài xế lão Lâm đưa ngươi đi bệnh viện đi, cảm ơn lão bản. Đường cầu trong lòng thụ sủng nhược kinh. Giống vậy đối với Chu thần người này đến cùng thân phận gì càng thêm nghi ngờ, chính mình bị đánh, thật ra thì đối phương đã ám chỉ là tại đánh lão bản khuôn mặt. Có thể lão bản vậy mà chế trụ lửa giận, không đáng truy cứu, xem ra người này thân phận không thể khinh thường. Đường cầu sợ hãi khôn cùng, may mắn chính mình có dự kiến trước, chỉ nói là không cẩn thận đập đến nấc thang, cũng không nói là Chu thần đánh đập gây nên. Hướng đường cầu hơi chút gật đầu một cái. Phùng Khánh Xuân liền cất bước vào tiệm bán hoa, một bên mỹ nữ bí thư đi theo sát. Bước lên bậc thang, mới vừa nhấc chân bước vào tiệm bán hoa, Phùng Khánh Xuân ngừng lại, nhìn một cái sau lưng bí thư, ngữ khí bình thản nhưng lại làm kẻ khác không thể nghi ngờ đạo, ngươi ở cửa chờ lấy. Đi theo sau đó bước lên bậc thang mỹ nữ bí thư sững sờ, lập tức gật đầu một cái, đáp ứng. Trong lòng rất nghi ngờ, bên trong rốt cuộc là người nào có thể làm cho lão bản tự mình tới rồi coi như xong. Thậm chí lao bản đều không để cho mình tại chỗ. Vào tiệm bán hoa, Phùng Khánh Xuân liếc mắt liền thấy hoa trong điếm một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đối với lần đầu gặp hai người Phùng Khánh Xuân tới nói, cũng không cảm thấy hai người đa đặc thù, cùng trên đường gặp đại đa số thanh niên nam nữ không sai biệt lắm. Nhìn kỹ một chút, cô gái kia vậy mà ngồi trên xe lăn, Phùng Khánh Xuân càng là ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến này ôn nhu làm người nữ nhân đúng là cái tê liệt nhân sĩ. Cơ hồ trong con mắt của mọi người, tê liệt nhân sĩ, vô luận năng lực bao lớn, thủy chung là cái gánh nặng. Thấy khách nhân tiến vào tiệm bán hoa, Thẩm Khanh Nhu trên mặt lạnh giá sát khí trong nháy mắt biến mất, trên mặt mang ôn nhu mỉm cười, vừa định tiến lên hỏi dò khách nhân có gì nhu cầu, liền phát hiện năm này bước lão giả hai tròng mắt vậy mà nhìn mình chằm chằm, Thẩm Khanh Nhu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu là di vãng, nàng liền không xem ra gì, mỉm cười đầy chính là... Nhưng lúc này Chu thần tại chỗ, Thẩm Khanh Nhu tự nhiên không thích người khác nóng bỏng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Xem đủ chưa, ho khan một cái, Phùng Khánh Xuân cực kỳ lúng túng ho khan hai tiếng, dựa theo tuổi tác, mình cũng có thể làm đối phương ra ra. Lại bị đối phương coi là trêu đùa phụ nữ đàng hoàng sắt chó sói, Phùng Khánh Xuân một gương mặt già nua đỏ bừng, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, nói, tiểu cô nương, ngươi hiểu lầm, lao hủ chỉ là gặp đến ngươi tuổi còn trẻ ngồi trên xe lăn. Có chút thở dài mà thôi. Nói xong lời này, Phùng Khánh Xuân đều có chút kinh ngạc, chính mình vì sao phải làm ra giải thích thở dài, vì sao thở dài muốn nói sinh lòng thương cảm ngươi dựa vào cái gì thương cảm ta, Thẩm Khanh Nhu ngôn ngữ sắc bén hỏi ngược lại. Phùng Khánh Xuân á khẩu không trả lời được, lại trong lúc nhất thời không biết được nên trả lời như thế nào đối phương chất vấn. Xác thực, không quen không biết, chính mình vì sao phải thương cảm nàng Phùng Khánh Xuân cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính mình suy nghĩ hoàn toàn bị đối phương dẫn dắt, thậm chí đều quên suy nghĩ đối phương dựa vào cái gì công kích chính mình, thiện tâm suy nghĩ chỉ là ở đối phương về vấn đề. Được rồi, Khanh Nhu. Phùng tiên sinh chỉ là đơn thuần biểu đạt một hồi có lòng tốt, cũng không phải cố ý chế nhạo. Chu thần vỗ nhẹ nhẹ một cái Thẩm Khanh Nhu bơ vai, trên mặt mang mỉm cười an ủi đôi câu, ánh mắt liền rơi vào Phùng Khánh Xuân trên người, cười nói, Phùng tiên sinh đại giá đến chơi, thật là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôm a ngươi gặp qua ta. Phùng Khánh Xuân ánh mắt cảnh giác đánh giá Chu thần, hỏi ngược lại. Chỉ là thông qua điện thoại, cũng chưa gặp qua, nhưng đường cầu mới vừa bị ta đuổi đi, nghĩ đến chính là Phùng tiên sinh nhận được tin tức tự mình tới trước. Chu thần chậm rãi từ trên ghế đứng lên, mặt mang ngậm cười, một bộ hết thể nắm ở trong tay bộ dáng nói. Không nghĩ đến lần đầu tiên giao phong chính là thảm bại, trước Phùng Khánh Xuân lửa giận trong lòng lúc này hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Người này biết được thân phận của mình, lại dám ngôn ngữ bức bách, làm mình ứng phó không kịp. Kiến thức rộng Phùng Khánh Xuân mơ hồ cảm thấy trước mặt hai người không thể khinh thường. Không phải hữu sở y ỉa dựa vào, không có sợ hãi, chính là tồn tại thực lực cường đại. Chu tiên sinh quả nhiên ghê gớm, so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, khó trách dám cùng Hưng Nghiệp Bang là địch bất quá, lao hủ còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuổi trẻ khinh cuồng không phải là chuyện tốt. Phùng Khánh Xuân nhìn đối phương, ngữ khí không tốt nói, nhưng là không nhất định là chuyện xấu. Có cuồng tư bản, ai có thể cản đây. Chu thần mặt mang châm chọc nụ cười, nói. Hứ nhưng Chu tiên sinh cảm giác mình có vốn liếng này sao? Phùng Khánh Xuân lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đã hoàn toàn nổi giận, phi lộ quái khí hỏi ngược lại. Kia Phùng tiên sinh cho là thế nào? Chu thần không những không giận mà còn cười, chất hỏi một câu, cũng không đợi Phùng Khánh Xuân phát biểu quan điểm, tiếp tục nói, Phùng tiên sinh. Nếu là ngươi cho là đêm qua tấn công kinh điển thời đại lấy được thắng lợi là ngươi quyết sách chính xác, cùng với dưới tay ngươi thể chém giết kết quả, vậy ngươi có thể đi. Phùng Khánh Xuân ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ rằng Chu thần vậy mà nói như vậy. Đến cùng tình huống gì, chẳng lẽ tối hôm qua còn xảy ra sự tình khác bắt Hách Lệ kia tiện nữ nhân, loại trừ cha hỏi nàng cùng Trương Bảo Trung như thế cấu kết chung một chỗ, nghĩ thế nào tính toán chính mình ở ngoài, cũng hỏi thăm đương thời tình huống. Biết được đêm qua Chu thần đem Trương Bảo Trung, Đồng Khuê đả thương sau, toàn thân trở ra rời đi kinh điển thời đại, đường liền hoàn toàn không biết. Tối hôm qua đến cùng còn chuyện gì xảy ra? Phùng Khánh Xuân sắc mặt có chút khẩn trương, loại này vô pháp khống chế toàn cục hiện tượng làm hắn rất bất an, hai tròng mắt nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt người tuổi trẻ, Phùng Khánh Xuân vẫn là không nhịn được đè thấp tư thái, do hỏi, đêm qua còn chuyện gì xảy ra? Hử, nghĩ đến ta coi trọng ngươi, cũng hiểu lầm ngươi. Ngươi cho rằng La Trần Hổ phản ứng chậm lụt như thế tại các ngươi không sai biệt lắm mau rời đi kinh điển thời đại đối phương mới nhận được tin tức chạy tới Phùng Khánh Xuân á không thể không nói, ngươi so ra kém Trần Hổ. Ngươi đều như vậy già rồi, còn tự cho là đúng, thật không rõ ngươi làm sao có thể đạt tới hôm nay vị trí. Chu thần lắc đầu một cái, thẳng thắn đã kích đạo. Vốn là cho là Phùng Khánh Xuân chỉ muốn thu được lợi ích, không để ý chính mình an nguy, Chu thần có chút oán khí. Nhưng là cảm thấy đối phương là cái khả tạo chi tài, nhưng chưa từng nghĩ, Phùng Khánh Xuân lại không làm được nhìn tổng quát toàn cục, chỉ thấy một góc, ánh mắt vô cùng hẹp hòi, rất khó thành tựu đại sự. Ngươi nói đêm qua tại ta tấn công kinh điển thời đại lúc, Trần Hổ dẫn người tới vây công ngươi. Phùng Khánh Xuân một mặt khiếp sợ dò hỏi. Nếu thật sự là như thế, há không để cho Phùng Khánh Xuân khiếp sợ? Hắn cùng với Trần Hổ từng có mấy lần giao thủ, mỗi lần đều là bị Trần Hổ áp chế. Mà trước mặt người trẻ tuổi này chỉ dựa vào sức một mình, hơn nữa còn mang theo cái gánh nặng vậy mà tại Trần Hổ vây công bên dưới toàn thân trở ra, hắn là làm sao làm được? Hắn rốt cuộc là người nào? Phùng Khánh Xuân trong lòng lên cái thật to dấu hỏi. Chương 39, lời không hợp ý, xem ra ngươi còn chưa phải là rất ngu dốt, chỉ là thấy xa chưa đủ mà thôi. Chu thần cười một tiếng, nói, nếu là người khác nói như vậy chính mình, Phùng Khánh Xuân đã sớm thẹn quá thành giận. Làm người ta đem loạn đao chém chết, ném thi hoang dã, nhưng lúc này nghe Chu thần như thế đánh giá chính mình, Phùng Khánh Xuân lại không để được chút nào lửa giận. Bất quá, dù nói thế nào, Phùng Khánh Xuân cũng là một bang phái lão đại, làm sao có thể bị người nói cái gì cũng sai, mất hết mặt mũi, hơn nữa đối phương còn là một chưa dứt sữa tiểu tử. Huống chi Phùng Khánh Xuân như thế cũng không tin Chu thần có thể bằng vào sức một mình đối kháng Trần Hổ, trong lòng suy đoán. Nhất định là phía sau thất thủ, lệnh Trần Hổ lòng rối như tơ vò, lập tức trở lại kinh điển thời đại, Chu thần tài tránh được một kiếp. Phùng Khánh Xuân cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta là thấy xa chưa đủ, vậy ngươi chắc là cuồng vọng tự đại. Bất quá, đêm qua đúng là ngươi nguyên nhân dây dưa ở Trần Hổ đại đội nhân mã, nhưng nếu không phải Trần Hổ sau khi biết Phương thất thủ, ngươi thật sự cho rằng có năng lực theo Trần Hổ trong tay chạy trốn à? Nếu ngươi nghĩ như vậy, xem ra ngươi hôm nay thiệp mời chỉ sợ không phải cảm kích đi mà là có khác chuyện lạ chứ. Chu Thần cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Nghe Chu Thần lời này, Phùng Khánh Xuân ngây ngẩn, chẳng lẽ đối phương cũng không chỉ là trì hoãn đến chính mình tấn công kinh điển thời đại mà là thật đem Trần Hổ đuổi đi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Coi như thực lực của hắn siêu quần, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào sức một mình đối kháng một cái bang phái, đây quả thực quá xé. Huống chi Trần Hổ bên người cao thủ nhiều như mây, nghe hộ vệ Khang Thanh Định chính là trong đó sức cao thủ, mặc dù không chủ động xuất thủ, nhưng Trần Hổ có nguy hiểm, cũng sẽ xuất thủ. Có thể nhìn Chu Thần kia chấn định như thường tư thái, Phùng Khánh Xuân có chút tin, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Thần, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu thật sự là như thế, kia người này thật là lợi hại tới cực điểm. Phùng Khánh Xuân mà ngay cả uy hiếp đối phương không thể tiết lộ hách lệ cho mình cắm sừng sự tình cũng không dám. Dù sao đối phương có năng lực đối kháng Trần Hổ, vậy thì có năng lực đối phó chính mình. Ngươi đến cùng là ai, vì sao phải đối phó Hưng Nghiệp Bang? Phùng Khánh Xuân một mặt cảnh giác hỏi. Hắn không thể không cảnh giác, một cái có năng lực cùng Trần Hổ đối kháng ra hỏa, thực lực siêu phàm, Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất lại lớn như vậy, như đối phương muốn chặn ngang một cước, chính mình thế lực tất nhiên cần phải thu nhỏ lại. Cho dù Phùng Khánh Xuân cao tuổi, có thể cũng không nguyện ý nhìn mình đánh xuống Giang Sơn bị người sơi tái tóm thâu. Nếu không phải như thế, đêm qua cũng sẽ không nghe tin tức, liền trùng quan giận dữ, thẳng sát kinh điển thời đại. Hách lệ bán đứng là một mặt nguyên nhân, càng trọng yếu là Hưng Nghiệp Bang ý đồ sơi tái chính mình sản nghiệp. Ta là ai? Phùng tiên sinh đã biết rồi ý. Về phần ta vì sao phải đối phó Hưng Nghiệp Bang, đó là bởi vì Hưng Nghiệp Bang trước phái người giết ta, ta chỉ là đánh trả thôi. Chu Thần dửng dưng một tiếng, trong lòng đoán được lão già này nghĩ cái gì, nói, xem ra Phùng tiên sinh suy nghĩ nhiều, ta đối với các ngươi Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất phân chia không có bất kỳ hứng thú gì. Lão hủ đúng là suy nghĩ nhiều, xem ra Chu tiên sinh ánh mắt thật xa, sẽ không giống lão hủ như vậy bao vây một góc. Nếu là người này có thể khiến Trần Hổ không chiếm được lợi lộc gì, năng lực đó xác thực cực mạnh, Phùng Khánh Xuân lập tức có lôi kéo ý tưởng. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, hai người đều cùng Hưng Nghiệp Bang là địch, hiển nhiên có thể trở thành cùng chung chí hướng bằng hữu. Vì lộ ra hữu hảo tư thái, Phùng Khánh Xuân cũng không giấu bóp, thản nhiên thừa nhận ý nghĩ trong lòng, ngữ khí hữu hảo nhắc nhở, lấy Chu tiên sinh khả năng không cần sợ hãi Hưng Nghiệp Bang. Nhưng Hưng Nghiệp Bang từ trước đến giờ là trừng mắt tất báo tiểu nhân, nếu là Hưng Nghiệp Bang thủ đoạn hèn hạ, uy hiếp ngươi bằng hữu, kia có thể phòng không thể chống à? Uy hiếp Thẩm Khanh Nhu sợ rằng tại Khang Thanh Định không có tra rõ hai người thân phận trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Coi như bọn họ động thủ, kia động thủ đối tượng cũng sẽ là chính mình. Khang Thanh Định mới không dám động khát máu, trừ phi hắn tìm chết. Chu Thần cười, trong nụ cười mang theo một tia trào phúng. Phùng Khánh Xuân nhưng nhìn chẳng biết tại sao, không biết mình câu nào nói sai rồi. Xác thực, tại toàn bộ không người biết nội tình xem ra Thẩm Khanh Nhu căn bản là cái cô gái yếu đuối, nơi nào có khả năng ngăn cản Hưng Nghiệp Bang những thứ kia thô lỗ nam giới động thủ. Phùng Khánh Xuân không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cấp thiết muốn cùng Chu Thần thành lập tốt đẹp quan hệ. Không nói trước về sau hắn có thể giúp mình đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, coi như có thể đả kích Hưng Nghiệp Bang, tranh bá hắn sản nghiệp. Đối với Phùng Khánh Xuân tới nói nhất định chính là một phần thịnh yến. Phùng Khánh Xuân không nhịn được phân tích tệ đoan, nói, Chu tiên sinh, Hưng Nghiệp Bang nhị đường già Trương Bảo Trung bị ngươi đả thương, sợ rằng Trần Hổ sẽ không để mặc cho bất kể, coi như Chu tiên sinh không cân nhắc cho mình, cũng phải vì ngươi bằng hữu cân nhắc đi. Lão hủ bất tài, tự nhận là có chỗ ẩn nút cung cấp Chu tiên sinh bằng hữu ở cút. Phùng Khánh Xuân vừa dứt lời, một bên Thẩm Khanh Nhu liền nghiêm nghị xua đuổi. Nhất thời hù dọa Phùng Khánh Xuân thân thể run lên, một mặt kinh ngạc nhìn sắc mặt âm trầm tiểu cô nương, lại hơi liếc nhìn một bên Chu Thần, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu. Mình cũng là xuất phát từ lòng tốt, vì sao tiểu cô nương này thái độ như thế? Phùng Khánh Xuân một gương mặt già nua lung túng không thôi, hắn căn bản không hiểu được câu nào nói sai rồi, lại làm đối phương tức giận như vậy. Khanh Nhu, Phùng tiên sinh cũng là có ý tốt. Chu Thần trấn an một hồi Thẩm Khanh Nhu tâm tình. Cười nói với Phùng Khánh Xuân đạo, Phùng tiên sinh hảo ý, anh em chúng ta hai người tâm lĩnh, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Về phần Hưng Nghiệp Bang chuyện, Phùng tiên sinh không cần cho ta huynh muội lo ngại, chúng ta còn có thể giải quyết. Đã như vậy, vậy lão hủ liền không nói nhiều, nếu là Chu tiên sinh hữu dụng phải lão hủ địa phương, làm ơn nhất định nói một tiếng. Không biết được câu nào đem đối phương chọc giận, Phùng Khánh Xuân cũng rõ ràng bàn lại đi xuống rất có thể làm đối phương sinh lòng không ưa, vội vàng nói cáo tử. Nhất định. Tại lão hủ liền cáo tử. Gặp lại. Rời đi Khanh Thần tiệm bán hoa, Phùng Khánh Xuân đầy đầu đều tại suy tư đến cùng câu nào lệnh tiểu cô nương kia sinh lòng bất mãn, có thể nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra. Chính mình rõ ràng là hảo ý, vì sao đối phương như thế giận đùng đùng không được, nhất định phải thật tốt điều tra hai cái này người ngoại lai thân phận không thể. Nếu thật là có lai lịch, kia nhất định thật tốt nắm chặt không thể. Chờ đến Phùng Khánh Xuân rời đi hồi lâu, Thẩm Khanh Nhu trên mặt còn có chút âm trầm. Nàng gần đây không phải là không thèm để ý người khác cái nhìn sao, vì sao hôm nay lại tức giận như vậy? Ban đầu Mã Định Bang quấy rầy nàng lúc, cũng không thấy nàng tức giận như vậy. Lòng dạ nữ nhân quả nhiên khó khăn đoán. Được rồi, tuy nói lao đầu kia có chút cẩn thận nghĩ, nhưng cũng là có ý tốt, không cần tức giận như vậy chứ. Chu Thần cười một tiếng, nói. Hừ, mới vừa rồi ta thật muốn khiến hắn nếm thử một chút tế tỏa ngân câu mùi vị, khiến hắn kiến thức một chút ta cái gánh nặng này lợi hại. Thẩm Khanh Nhu hung tợn nói. Hai chân tê liệt, tại toàn bộ mọi người trước mặt Thẩm Khanh Nhu như cũ biểu hiện di vãng cao quý tư thái, chưa bao giờ qua tự ti ý tưởng, có thể tại Chu Thần trước mặt, nàng vẫn luôn cảm giác mình là đối phương gánh nặng. Bây giờ Phùng Khánh Xuân có ngay mặt nói lên điểm này, Thẩm Khanh Nhu ha không có lửa giận nàng có thể đối với bất kỳ người nào cái nhìn chẳng thèm ngó tới. Duy chỉ có Chu Thần không được. Nàng không phải là một gánh nặng, hắn là một có thể vì Chu Thần làm hết thể người hữu dụng. Được rồi, người ngoài không biết vậy càng tốt, người là có thể giả heo ăn thịt hổ rồi. Có lúc bị người coi thường cũng không thấy là chuyện xấu, có lẽ làm lên chuyện tới càng thêm dễ dàng. Chu Thần cười an ủi. Trong lòng của hắn chẳng phải rõ ràng Thẩm Khanh Nhu ý tưởng, chỉ là nàng tính tình từ trước đến giờ quật cường. Chương 40, biểu lộ, cự tuyệt. Đợi Phùng Khánh Xuân rời đi. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, sắc trời dần dần tối xuống, mắt thấy tiệm bán hoa không có làm ăn gì, Thẩm Khanh Nhu chuẩn bị đóng cửa nấu cơm. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, đúng lúc ta phải mua vài món đồ. Chu Thần hỗ trợ dọn dẹp tiệm bán hoa, đề nghị. Ca, ngươi cần gì đều có thể nói với ta giúp ngươi chuẩn bị chính là. Thẩm Khanh Nhu mặt đầy không hiểu hỏi. Bí mật. Chu Thần cười một tiếng, cố làm thần bí nói. Thẩm Khanh Nhu không nói, cười một tiếng, quyến rũ chăm sinh, giống như gió lạnh thấu xương trùng tuyết liên nở rộ một khắc kia, làm lòng người thần dập dờn, vì đó nghiêng đổ. Ngay cả Chu Thần đều bị đối phương kia trong lúc lơ đãng toát ra mị lực hấp dẫn, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Thẩm Khanh Nhu, trong lúc nhất thời trong lòng lại sinh ra ái mộ ý tưởng. Bị Chu Thần cặp kia trần trụi con ngươi nhìn chằm chằm, Thẩm Khanh Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trong lòng nai vàng ngơ ngác, nhỏ tiếng nhắc nhở, "Ca, đi thôi đi." Chu Thần lập tức phản ứng, trong lòng thầm mắng mình lại sinh ra loại ý nghĩ này, lập tức vung tay lên hô to một câu, lấy hào hùng tư thái che giấu nội tâm trong lúc vô tình dâng lên gơn nở so nở dê. Nhìn Chu Thần phản ứng, Thẩm Khanh Nhu trên mặt hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, lại không nói thêm cái gì. Hai người đóng tiệm bán hoa môn, đánh chiếc xe, nói cho tài xế đại thúc đi thời đại mới trung tâm thương mại, hai người liền yên lặng không nói. Với nhau đều muốn lấy tâm tư. Thời đại mới trung tâm thương mại là mua đồ người thiên đường, ở vào Bắc Hải trung tâm thành phố khu, bên trong bao la vạn tượng, xa xỉ phẩm bài cái gì cần có đều có, đương nhiên cũng có thuộc về bình thường người tiêu thụ khu vực, bao hàm ăn uống chờ nơi. Xe đậu sát ở thời đại mới trung tâm thương mại cửa, Chu Thần xuống xe, đem Thẩm Khanh Nhu ôm đến xe lăn, liền đẩy nàng vào thời đại mới trung tâm thương mại. Ca. Ngươi đến cùng muốn mua gì đó à? Ngồi trên xe lăn, Thẩm Khanh Nhu quay đầu nhìn Chu Thần, hỏi. Tắm mình thùng gỗ. Chu Thần không có lại bảo trì thần bí, cười nói. Cao y di, Thẩm Khanh Nhu còn cho là mình nghe lầm, một mặt kinh ngạc nhìn Chu Thần, nhìn đến đối phương một mặt lạnh nhạt gật đầu, cười khổ nói. Ca, ngươi hẳn không phải là quá đáng như vậy chú trọng người a? Vì sao như vậy? Kiểu cách Chu Thần gõ một cái Thẩm Khanh Nhu đầu, cười giải thích. Dĩ nhiên không phải ca, kiểu cách giá ca trên người của ta âm độc rất nặng, được dương khí cảm ứng. Chí dương bắt mạch mặc dù có thể áp chế âm khí xâm nhập, nhưng còn phải dựa vào dược vật tác dụng, mà y quỷ lão già đáng chết kia phối trí dược vật cần phải tại trong thùng gỗ mới thấy kỳ hiệu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tại hai chân tê liệt lúc, Thẩm Khanh Nhu tiếp xúc không ít cổ y y phái người, cũng nghe đồn rất nhiều kỳ dị chữa trị phương pháp. Thậm chí nghe hữu dụng chưa sinh ra trẻ sơ sinh làm thuốc dẫn, quả thực tàn nhẫn tới cực điểm. Bây giờ nghe thấy lấy thùng gỗ tới chữa trị, Thẩm Khanh Nhu rất dễ dàng tiếp nhận. Hai người trò chuyện, vào một nhà thùng nước tắm tiệm. Nhà này thùng gỗ tiệm chủng loại đa dạng, dạng thức càng là đa dạng, có sứ bồn tắm, cũng có chất gỗ thùng nước tắm, thùng gỗ lại chia làm một người thùng gỗ, hai người thùng gỗ, cũng là rất nhiều thú vị vợ chồng thích công cụ. Hai người mới vừa vào thùng nước tắm tiệm, liền có nhân viên tiệm tiến lên đón, trên mặt chất đống mỉm cười, hỏi, tiên sinh, nữ sĩ, có cái gì có thể giúp các ngươi sao chúng ta chọn lựa cái tắm mình thùng gỗ? Chu thần quét mắt một phen trong điếm thùng nước tắm, nói. Nữ nhân viên tiệm nhìn hai người liếc mắt, rất tự nhiên cho là vợ chồng son tới trong điếm mua tăng thêm tình thú thùng nước tắm, cười đề cử đạo, tiên sinh, tiệm chúng ta tiêu thụ tốt nhất chính là cái này thùng nước tắm. Áp dụng hai người thiết kế, hai người có thể cùng nhau tắm mình, phần ấy áp dụng mềm mại liệu đệm, bất kỳ dáng vẻ đều có thể. Đương nhiên, bên trong còn có ghế ngồi, có thể không mệt nhọc ngồi lấy tắm mình, rất thoải mái. Trực tiếp như vậy công khai, hai người cũng đều không phải phương diện này ngu si, tự nhiên nghe ra nữ nhân viên tiệm trong giọng nói ý tứ. Chu thần cũng còn khá, Thẩm Khanh Nhu đã sớm gò má đỏ ửng, mặt đầy ngượng ngùng. Trong đầu không nhịn được hiện ra nữ nhân viên tiệm miêu tả hình ảnh, càng là xấu hổ đẻ thấp đầu. Ho khan một cái, một người thùng nước tắm liền có thể. Chu thần lúng túng ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Quăng nhìn một cái bên cạnh ngượng ngùng không ngớt Thẩm Khanh Nhu, Chu thần lại làm sao không hiểu đối phương tâm tư, chỉ là mình tùy thời đều có thể chết, tự nhiên không thể hại Thẩm Khanh Nhu cả đời. Huống chi, coi như y quỷ có thể trị hết bệnh mình, dựa theo chính mình tính cách. Chỉ sợ cũng vô pháp cùng Thẩm Khanh Nhu song túc song tê, hai người đã định trước vô pháp trở thành vợ chồng, còn không bằng thừa dịp còn sớm đoạn tuyệt nàng niệm tưởng. Lấy huynh muội chung sống, mới không còn thương tổn tới nàng. Ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, một cô đau buồn nổi lên trong lòng. Nữ nhân viên tiệm sững sờ, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, lúng túng cười hai tiếng, lại chỉ một cái khác khoảng thùng nước tắm đề cử đạo. Tiên sinh, cái này thùng nước tắm cũng không tệ, rất thích hợp phái nam. Được, liền cái này đi bao nhiêu tiền? Chu thần hài lòng nói. 1.900 cửu, tiên sinh, quẹt thẻ vẫn là tiền mặt? Nữ nhân viên tiệm nhất thời mừng tít mắt, nhiệt tình như hỏa hỏi. Quẹt thẻ đi cho đưa sao bao đưa, đưa ngươi địa chỉ viết xuống là được. Tốt lắm, mời tại sau 2 giờ đưa đến địa chỉ này. Chu thần đem khanh thần tiệm bán hoa địa chỉ viết xuống, đưa cho nữ nhân viên tiệm, nói. Trả tiền, Chu thần liền đẩy Thẩm Khanh Nhu rời đi thùng nước tắm tiệm, cho đến hai người thân ảnh biến mất trong tầm mắt, người nữ kia nhân viên tiệm vẫn còn ngắm nhìn, không nhịn được thở dài nói, ai thật đẹp cô nương á vậy mà tê liệt. Trải qua tại thùng nước tắm tiệm phát sinh nhạc đệm, hai người đều yên lặng không nói, Chu thần đẩy xe lăn, Thẩm Khanh Nhu ngồi yên lặng. Khanh Nhu, muốn ăn cái gì ta nhớ được ngươi thích ăn nhất mì ý, nếu không chúng ta đi ăn mì ý? Chu thần đánh vỡ yên lặng, do hỏi. Ca, người ghét bỏ ta sao? Thẩm Khanh Nhu không có tiếp lời, hỏi nhỏ. Nha đầu ngốc, nghĩ gì vậy? Ca làm sao sẽ chê ngươi đây? Chu thần đứng ở Thẩm Khanh Nhu trước mặt, cười nói. Ngươi biết rõ ta tâm, vì sao không chấp nhận ta? Thẩm Khanh Nhu hơi hơi ngẩng đầu, rõ ràng ánh mắt nhìn thẳng Chu thần, thần tình nghiêm túc hỏi. Khanh Nhu, ngươi hẳn biết ca nói không chừng ngày nào rời đi, ca không hy vọng ngươi sống ở thống khổ trong trí nhớ. Ngươi có ngươi nhân sinh. Ngươi mới 21 tuổi, ngươi có bò lớn thanh xuân có thể phung phí, ngươi có thể tìm một có thể cùng ngươi cùng nhau sống đến già người, mà ca vô pháp cùng ngươi. Hiểu không? Chu thần thật sâu thở dài, hắn hiểu được Thẩm Khanh Nhu cố chấp, cho dù nói nhiều vô ích, hắn cũng phải nói cho nàng biết, sở dĩ cự tuyệt nàng, là không hy vọng nàng sau này sống trong thống khổ, nàng hẳn là giống như nữ nhân bình thường như vậy có trượng phu, có gia đình, có con nít. Mà hết thể này đều không phải mình có thể cho nàng. Liên tánh mạng mình đều không cách nào bảo đảm người dựa vào cái gì để cho người khác bỏ ra càng là yêu say đắm người, càng là không thể gây tổn thương đến nàng. Ta không cần những thứ kia, ta nói rồi, nếu là ca đi rồi, ta liền quả quyết theo ca cùng rời đi. Theo ta bị gia tộc vứt bỏ một khắc kia trở đi, ta sống chính là vì ca ngươi. Thẩm Khanh Nhu ánh mắt kiên định nhìn Chu Thần, nói. Được rồi, chớ nói. Ngươi muốn nhớ, ngươi là muội muội ta, hơn nữa chẳng qua là ta muội muội. Chu Thần một mặt lửa giận, lạnh lùng trách cứ. Nhìn Thẩm Khanh Nhu kia trương bi thương khuôn mặt, Chu Thần lạnh giá tâm lần nữa hòa tan, thật sâu thở dài, nói, ca rõ ràng ngươi tâm, nhưng ngươi nhân sinh không phải là như vậy. Nếu là ca thương thế kia có thể trị hết, tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Ta chờ ngươi thương khỏi hẳn. Thẩm Khanh Nhu ngữ khí kiên định đạo. Chu Thần lần nữa thở dài, không biết được nên nói gì, chỉ có thể lựa chọn nói sang chuyện khác, đạo, đi thôi đi ăn cơm. Chương 41, nói phách lối tư thái. Thời đại mới trung tâm thương mại 3 tầng thuộc về mỹ thực thiên đường, nguyên tầng lầu toàn bộ đều là phòng ăn, mà nổi danh nhất chính là nhà này Italy phòng ăn, bên trong mì ý làm quả thực làm người ta thèm nhỏ dãi, khẩu vị mở rộng ra. Đương nhiên, cùng bình thường phòng ăn muốn so sánh với, giá cả cũng tương đối cao. Không bao hàm rượu vang bên dưới, ít nhất người đều tiêu phí cũng ở đây 200 trái phải. Nếu là điểm bình đắt một chút rượu vang, hai người một bữa cơm đi xuống ít nhất cũng phải 2.000. Nếu là ở thượng kinh thành phố loại này thành thị cấp 1, không tính là đắt tiền, nhiều lắm là một ít người có tiền món ăn khai vị, có thể tại Bắc Hải loại này tuyến 2 thành thị, tiêu phí coi như là tương đối cao. Đẩy Thẩm Khanh Nhu vào Italy phòng ăn, bên trong còn có cái gần cửa sổ nhà chỗ ngồi, đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, hai người nhập tọa. Chu Thần lật nhìn một lần menu, muốn hai phần mì ý, hai phần thịt bò bít tết, một phần rượu vàng. Sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm tự nhiên không thiếu được, liền phân phó phục vụ viên đi xuống. Ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn dưới màn đêm Bắc Hải thành phố, thật lâu không có hưởng thụ qua cuộc sống như vậy, hai người lại thăng ra một tia dư vị. Tại màu đỏ nhạt ánh đèn chiếu xuống, Thẩm Khanh Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, tăng thêm càng nhiều mị lực, vuốt vuốt to cờ mai mái tóc, Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười một cái, nói, thật lâu không có cùng ca như thế thích đi ăn cơm rồi. Đây không phải là mang ngươi tới hưởng thụ sinh sống sao? Nhìn đối diện phát ra 10 phần nữ nhân mị lực Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần cười một tiếng, nói, ngồi ở bên cạnh bàn hai người lang tuấn nữ Mỹ, quả thực giống như ma nở ảnh diễn ra dịch tình nhân như vậy. Lệnh bên cạnh không ít khách nhân không nhịn được ngắm nhìn, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy hai người thật là xứng đôi một đôi, hâm mộ có, ghen tị cũng có. Thậm chí có nữ tính ghen lệnh bạn trai học Chu Thần như vậy ôn nhu, nam nhân chỉ có thể tuét miệng cười khổ. Tựa hồ trong lòng nói ra, nếu là ngươi có cô gái kia đẹp một nửa lệ, lao tử cũng nguyện ý đối với ngươi nói gì nghe nấy, lúc nào cũng lãng mạn. Tiên sinh, ngươi rượu tới. Bưng rượu đi lên phục vụ viên mỉm cười nhắc nhở. Được, cảm ơn. Chu Thần lễ phép đáp tạ rồi một tiếng, bưng ly rượu, động tác hiện ra hết cao quý tao nhã, hoàn toàn giống như quý tộc bình thường. Thẩm Khanh Nhu cũng giống vậy bưng chén rượu lên, động tác nhu tình như nước, nhưng lại tao nhã cao quý, giống như nữ thần bình thường. Ở nhà này phòng ăn làm việc rất nhiều năm cô bán hàng gặp qua đủ loại người, nhà giàu mới nổi, nhà giàu công tử ca, người trong quan trường. Có thể động làm đều không kịp trước mắt hai vị mặc lấy bình thản nhưng cả người tản ra khí chất quý tộc nam nữ như vậy tao nhã. Thiên sinh, nữ sĩ, mời từ từ dùng. Ngược lại tốt rượu, cô bán hàng liền rời đi. Hai người ngón tay kẹp ly cao cổ mảnh nhỏ chân, thủ pháp thuần thục đung đưa ly rượu, máu đỏ rượu vang tại ly cao cổ trung chạy xuôi, đang thong thả đung đưa trung tướng ở trong chứa mùi vị tản mắt ra. Thời gian vừa lúc, hai người bưng chén rượu lên, uống một hớp. Chân mềm, nồng nặc rượu vang đỏ mùi vị cửa vào, cẩn thận tỉ mỉ, khẩu vị dày đặc, khẩu vị kéo dài. Cũng không tệ lắm, hẳn là nguyên sản ở Italy rượu vang, nếu là không có đoán sai, hẳn là sinh ra từ DMO. Đem chén rượu buông xuống, Chu Thần hài lòng gật đầu nói. Ca, ngươi vị giác như cũ linh như vậy mẫn. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, nói. Thiếu bẩn thiệu ta, lúc trước căn bản không biết. Chính là mù uống một chút đi ra, mà ngươi nhưng là hàng thật giá thật rượu vang giám định đại sư, tại trước mặt ngươi ta nhất định chính là trước cửa lỗ ban làm lớn phủ. Chu Thần tự rêu nói. Ca khiêm nhường. Thẩm Khanh Nhu bĩu môi, hài lòng cười một tiếng, một bộ nghịch ngợm bộ dáng nói. Gì đó không có vị trí làm sao lại không có vị trí đây, như thế mẹ hắn lao tử thứ nhất là không có vị trí đây, ngay ta y hai người thích ý hưởng thụ mỹ thực. Cửa nhà hàng bên ngoài đột nhiên chuyển tới nam nhân phách lối, thô lỗ tiếng chửi rủa, hai người theo bản năng hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc tương đương chiều người tuổi trẻ một mặt lửa giận, vênh váo nghênh ngang trợn mắt nhìn phục vụ viên, mặt đầy lửa giận chửi rủa lấy. Bên trong phòng ăn phục vụ viên đều nở nụ cười, cúc lấy cung tận lực lộ ra khách hàng là thượng đế đạo đái khách. Có thể người trẻ tuổi kia không chút nào mua món nợ, nhấc chân hướng một cái nam phục vụ viên đạp tới, lông mày nhướng lên, trứng mắt, máng, sẽ không để cho một bàn lăn á lão tử tới dùng cơm còn cần phải hẹn trước sao, chờ ngươi tê dại, lao tử một phút mấy triệu, các ngươi mẹ hắn thường nổi sao vị tiên sinh này, hiện tại phòng ăn thật đã đầy, chờ khách nhân vừa rời đi, chúng ta lập tức an bài cho ngươi vị trí. Vội vàng chạy tới phòng ăn quản lý hạ thấp tư thái, ngữ khí thương lượng nói. Đầy người khác rời đi, an bài cho ta vị trí thảo ngươi tê dại, lao tử đời này chưa từng chờ người khác cơm nước xong ăn nữa. Người tuổi trẻ nghe một chút nhất thời nổi trận lôi đình, bắt lại phòng ăn quản lý linh kết, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất hiện tại an bài cho ta cái vị trí, nếu không lão tử cho các ngươi phòng ăn không có biện pháp tại thời đại mới trung tâm thương mại mở tiếp. Uy hiếp xong, người tuổi trẻ lỏng ra phòng ăn quản lý linh kết, ánh mắt trực tiếp liếc về phía Chu Thần chỗ ngồi. Chỉ chỗ ngồi nói, ta liền muốn cái vị trí kia, để cho bọn họ biến, bọn họ xài bao nhiêu tiền, lao tử thay bọn họ trả. Tiên sinh, chuyện này cái này không được đâu, quản lý một mặt có vẻ khó xử. Cho ngươi đi, ngươi mẹ hắn phải đi, bí mật gì đó, có tin hay không lão tử đem bọn ngươi phòng ngăn đập phá. Người tuổi trẻ nhãn thần hung ác chừng một cái, trần chùi uy hiếp nói. Ừ, quản lý bất đắc dĩ gật đầu một cái, rời bước chân hướng Chu Thần Trô ở bàn ăn đi tới. Ánh mắt còn thỉnh thoảng quay đầu vọng một hồi kia ngang ngược cản rỡ người tuổi trẻ, hy vọng hắn có thể đủ lương tâm phát hiện. Đáng tiếc, người trẻ tuổi kia chút nào không có coi là chuyện to tát, quay đầu theo cùng hắn cùng đi nữ nhân điều lên tình tới. Lao công, mới vừa rồi ngươi tốt uy vũ, nhất định chính là người anh hùng. Trên mặt hóa thành nùng trang nữ nhân một mặt sùng bái nhìn người tuổi trẻ nói. Cần phải, mời ta ra bảo bối ăn cơm, có thể không chọn vị trí tốt nhất. Mẫu thân. Tính người này hiểu chuyện, nếu không lão tử thế nào cũng phải phá hủy hắn nhà này phòng ăn không thể. Người tuổi trẻ một bộ phách lối tư thái nói. Vẻ mặt đưa đám đi tới Chu Thần trước bàn ăn quản lý mặt đầy chất đống bất đắc dĩ nụ cười, trầm mặc chút ít, khẩn cầu đạo. Vị tiên sinh này, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không nói nhiều, hôm nay tiền cơm cho các ngươi miễn, có thể hay không để cho nhường chỗ ngồi, vì sao không báo cảnh cầm trong tay ly cao cổ buông xuống. Chu Thần liếc mắt một cái phòng ăn quản lý, thuận miệng hỏi. Ai báo động cũng không hiệu nghiệm, người này nhưng là trưởng cục công an Lý Vạn Lý Nhi tử Lý Thành Bằng, ai dám chọc giận hắn á, quản lý vẻ mặt đưa đám nói. Cục trưởng Nhi tử thế nào, cục trưởng Nhi tử liền so với người nhiều gương mặt sao, Thẩm Khanh Nhu mắt lạnh liếc quản lý kia liếc mắt, ngữ khí bình thản nhưng hàm chứa mãnh liệt sát ý, nói. Nếu là di vãng, nàng tự nhiên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngay cả là thua thiệt cũng sẽ không cùng người kết toán, nhưng hôm nay thật vất vả theo ca hai người ăn bữa cơm, lại có không có mắt người đến quấy rầy, Thẩm Khanh Nhu hận không được khiến hắn vĩnh viễn không mở miệng được. Chuyện này quản lý một bộ làm khó bộ dáng nói. Tiểu tại lúc này, ở cửa chờ đợi Lý Thành Bằng tựa hồ hơi không kiên nhẫn, một mặt lửa giận đi nhanh tới, nhìn Chu Thần, từ trong ngực móc bóc ra, rút ra một xấp tiền bỏ trên bàn, một mặt cười lạnh nói, tiểu tử. Cầm số tiền này mau cút, ngươi mẹ hắn lề mề, nếu không tiền vứt không được cầm còn chịu một trận đánh liền cái mất nhiều hơn cái được. Chương 42, thật là hố cha. Hố cha. Hàng này tuyệt đối hố cha. Có hắn con trai như vậy, phỏng chừng coi hắn cha có thể tươi sống bị tức chết, bất quá, Lý Thành Bằng kiêu căng như thế, xem ra hẳn không phải là lần đầu vì đó, tại bây giờ tin tức này phát đạt thời đại. Loại hành vi này vậy mà không có bị ra ánh sáng, cha hắn tại cục trưởng vị trí còn có thể ngồi ở, xem ra hậu trường không kém. Lớn như vậy phòng ăn nghe được cả tiếng kim rơi, toàn bộ trong phòng ăn khách nhân, phục vụ viên ánh mắt đồng loạt nhìn Chu Thần, trong lòng đều suy đoán đủ loại ý tưởng. Nhìn trên bàn ăn tán lạc nhân dân tệ, Chu Thần mặt mỉm cười từng cái nhặt lên. Nhìn đến Chu Thần loại phản ứng này, Lý Thành Bằng cười, cười rất vui vẻ, rất hài lòng loại kết quả này. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này quả thực quá đúng, bây giờ không phải là tốt nhất chứng minh. Trong lòng vui mừng Lý Thành Bằng ôm bên cạnh nùng trang diễm mặt bạn gái, nụ cười càng thêm nồng nặc, rất hưởng thụ loại này dùng tiền đem người tôn nghiêm đập bể cảm giác. Sao một cái thoải mái chữ được từng cái đem nhân dân tệ nhặt lên, sơ lược đoán chừng một chút, phải có hơn 3.000, xác thực không ít, cơ hồ là một cái bình thường gia đình một tháng sinh hoạt phí. Trước mặt nam nhân này vậy mà dùng người khác một nhà một tháng sinh hoạt phí đến mua cái vị trí ăn cơm, xuất thủ không thể bảo là không tốt thoải mái. Hào sảng như vậy, Chu Thần làm sao có thể không chấp nhận đây? Ngươi không muốn? Chu Thần nhìn đối diện Lý Thành Bằng, do hỏi. Ra cho ngươi, cầm tiền mau cút. Lý Thành Bằng gạt gạt mí mắt, ngữ khí sốt ruột thúc giục. Cho vẫn là trao đổi. Chu Thần không động, vẻ mặt thành thật do hỏi. Có phân biệt sao? Đương nhiên là có. Cho, ta đây hãy thu, trao đổi, vậy làm phiền ngươi cầm lên ngươi tiền cút đi. Ta ăn cơm vị trí ngươi còn trao đổi không tưởng. Chu Thần ngữ khí rất nghiêm túc nói. Tê dại, ta xem ngươi mẹ hắn chán sống rồi. Lý Thành Bằng nhất thời nổi trận lôi đình, không nói hai lời, nhấc chân hướng Chu Thần đá vào. Tại người bình thường xem ra chân này quá mức đột ngột, rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Có thể tại Chu Thần trong mắt, chân này quá chậm, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở, căn bản không yêu cầu né tránh, đưa chân hất một cái, chỉ đá đối phương đầu gối. Rắc rắc một tiếng xương đứt gây nổ vang. Lý Thành Bằng cả người chuyển động ngã xuống đi xuống, liên đối bên cạnh nữ nhân cũng thân thể không yên ngã xuống, tiếp lấy liền chuyển tới Lý Thành Bằng tê tâm liệt phế tiếng gào. Thanh âm kia om sòm khiến người rất khó chịu, Chu Thần giơ chân lên, hướng miệng hắn đạp xuống. Miệng bị dẫm ở, Lý Thành Bằng đau tê tâm liệt phế nhưng khóc không kêu được, chỉ có thể giọng phát ra ô ô ô đau buồn tiếng. Cùng thế ngã trên đất nữ nhân hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện biến cố sợ ngây người, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần. Thậm chí ngay cả thét chói tai, chạy trốn đều quên, thân thể giống như là bị dính chặt rồi bình thường cũng không nhúc nhích. Bên trong phòng ăn khách nhân, phục vụ viên cũng không khá hơn chút nào đều một mặt kinh ngạc nhìn Chu Thần, hiển nhiên ai cũng không nghĩ đến nhìn như nhu nhược người tuổi trẻ thật không ngờ hung ác. Như thế nào còn để cho ta cút đi sao? Lỏng ra giẫm ở Lý Thành Bằng ngoài miệng chân, Chu Thần ngồi xổm người xuống, thái độ hữu hảo hỏi. Lý Thành Bằng một mặt thống khổ bộ dáng, cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn, hung tận mắng, tê dại, ngươi dám xuống tay với ta, ngươi mẹ hắn cho lão tử chờ, lão tử thế nào cũng phải tìm người giết chết ngươi không thể. Nghe Lý Thành Bằng nhục mạ tiếng, Chu Thần một mặt không vui, nâng bàn tay lên, hướng tên kia khuôn mặt quăng tới. Ba một tiếng thanh thúy tràng pháo tay giống như có thể cạ điệp miếng khoai tây chiên giống nhau giòn, nhất thời làm người trẻ tuổi kia an tĩnh lại, hai tròng mắt buộc phát lộ ra kinh khủng. Chu Thần sắc mặt như cũ bình thản, hoàn toàn không nhìn ra chút nào lửa giận, nhưng hắn đã nổi giận. Hai năm trước, mình bị hắc y hệ nhân đả thương, tại Malaysia nói hạng mục cha mẹ nghe tin tức ngựa không dừng vó chạy tới lại gặp phải máy bay rủi ro, cha mẹ hài cốt không còn, cũng không có hài cốt vào Chu ra từ đường, chỉ có thể miễn cưỡng làm một mộ chôn quần áo và di vật. Cha mẹ gặp gỡ vẫn luôn để cho Chu Thần sinh lòng áy náy, nếu không phải là mình người bị thương nặng, cha mẹ cũng sẽ không ngồi kia ban máy bay, tự nhiên cũng sẽ không gặp gỡ tai nạn trên không. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nghiêm từ làm nhục cha mẹ. Mà người trước mắt này lại nhiều lần làm nhục cha mẹ mình, Chu Thần trong lòng sát ý lang nhiên, có thể sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không nói nhiều nói, nắm lên Lý Thành Bằng tóc, hướng sàn nhà tàn nhẫn đánh tới. Phanh một tiếng vang trầm thấp, thân thể nguyên bản là suy yếu Lý Thành Bằng trực tiếp đã hôn mê, như giống như chó chết có quắp trên mặt đất. Không nghĩ đến hai cái liền héo, Chu Thần có chút chưa thỏa mãn, trong đầu không khỏi hiện ra Dương Hiểu Thanh phòng thẩm vấn nói với tự mình những lời đó, khỏe miệng dâng lên một vệ tà ác nụ cười, liếc một bên đã sớm tê liệt trên mặt đất nữ nhân liếc mắt, ra lệnh, ngươi, cởi hết hắn quần áo. À, nữ nhân một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương trong giọng nói ý tứ, cởi hết hắn quần áo, ý gì cho ngươi cởi hết hắn quần áo? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị cởi hết sao? Chu Thần mặt lạnh, uy hiếp nói. Được, tốt, tốt. Nữ nhân liền vội vàng gật đầu, quỳ nằm trên đất, động tác lưu loát đem bất tỉnh Lý Thành Bằng y phục trên người cởi hết sạch, cuối cùng chỉ còn lại một cái màu trắng hoạt hình của lót. Mẹ kiếp, lại còn là mẹ hắn sổ mùn. Hàng này Nhật Bản ạ nỉm thấy nhiều rồi đi tại nữ nhân lưu loát thủ pháp xuống. Lý Thành Bằng trên người còn sót lại sổ mùn quần cộc cũng bị cởi ra. Hai bên bạch hoa hoa cái mông lộ ra, bên trong phòng ăn không thiếu nữ tính vội vàng nghiêng đầu qua, không muốn nhìn. Đến này buồn nôn một màn, đương nhiên cũng có mấy cái to mập đàn bà trung niên không nhịn được nhìn hai lần, trên mặt nhất thể hiện ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Tướng mạo không tệ, dài thật anh tuấn, đáng tiếc giữa hai đùi răng nhỏ ký thật sự quá nhỏ, nhìn đều không cảm giác. Nhìn bức này hình ảnh, Chu Thần hài lòng, lần này hẳn là phù hợp Dương Hiểu Thanh trong miệng nói nghệ thuật cảm đi. Chu Thần cười một tiếng, đưa chân giẫm ở Lý Thành bằng ngón tay, dần dần dùng sức. A, một cỗ cảm giác đau đớn theo ngón tay đánh tới, cái gọi là tay đứt ruột sót, Lý Thành bằng đau kêu thảm một tiếng, bất tỉnh hắn lập tức bừng tỉnh, liền tranh thủ tay rút trở về. Tỉnh lại hắn đột nhiên phát hiện mình cả người không hề che đậy quần áo, giống như bị giật mình tiểu thụ bình thường vội vàng hai tay vào ngực, một mặt kinh khủng nhìn tại chỗ người. Nhìn đến tất cả mọi người tại chỗ không nhịn được muốn cười bộ dáng, Lý Thành bằng quả thực liền từ bỏ ý định đều có, quá mẹ hắn mất mặt. Ngươi ngươi chờ đó, ta nhất định khiến ngươi chết không được tử tế. Lý Thành bằng luống cuống tay chân nắm lên một bên quần áo, dùng quần áo che phủ lên giữa hai đùi, tức đến nổ phổi mắng. Hử Chu Thần nhíu mày một cái, lạnh rên một tiếng, bước về trước một bước. Lý Thành bằng nhất thời hù dọa sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, kêu khóc nói, đại ca, ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ngươi mới vừa nói để cho ta chết không được tử tế. Chu Thần cũng không để ý tới Lý Thành bằng kinh khủng, ánh mắt theo dõi hắn, ngựa khí bình thản hỏi. Ca, ta sai lầm rồi, ta mẹ hắn không bao giờ nữa trăng bước, cầu đại ca tha cho ta đi. Hoàn toàn bị Chu Thần hung ác thủ đoạn hù dọa, Lý Thành bằng không bao giờ nữa muốn thử bị đánh tư vị, quá mẹ hắn đau. Nhìn đến Chu Thần cần phải động thủ, Lý Thành bằng tính khí lập tức mềm nhũn, hoàn toàn không để ý tới chính mình hình tượng, bàn tay 333 ở trên mặt lặp đi lặp lại phiến, kêu khóc cầu xin tha thứ. Tha ngươi có thể, hiện tại thân thể trần truồng tại ba tầng chạy một vòng, ta tiểu làm chưa có phát sinh qua chuyện này. Chu Thần cười một tiếng, nói, chạy chuồng, hơn nữa còn tại trước mặt mọi người, gương mặt này hoàn toàn vứt sạch, Lý Thành bằng liền từ bỏ ý định đều có. Có thể bị đánh sợ hắn lúc này nào dám phản bác Chu Thần, khiếp nhược đứng lên, hai tay che giữa hai đùi, tại mọi người vây xem chung từng bước một hướng phòng ăn miệng đi tới. Bên trong phòng ăn tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều nở nụ cười, có mấy cái không nhịn được vỗ tay khen hay, cử chỉ này quả thực quá đại khoái nhân tâm rồi. Thậm chí ngay cả Italy cửa nhà hàng đều tụ tập lấy không ít người hướng bên trong nhìn, muốn nhìn một chút bên trong xảy ra cao y gì thú vị sự tình. Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng nghiêm túc thanh âm ra lệnh. Tu ở cửa nhà hàng người tự giác nhường ra một con đường, người mặc cảnh phục Dương Hiểu Thanh mang theo vài người cất bước đi vào. Mới vừa gia nhập phòng ngăn, Dương Hiểu Thanh liếc mắt liền chú ý về đến đầu dẫn đầu 100% Lý Thành Bằng. Đầu tiên là sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, nổi giận nói, Lý Thành Bằng, ngươi làm cái gì muốn vào trong tù ngồi a? Chương 43, kéo cái đồng minh. Chạy chuồng, theo phương diện pháp luật mà nói không thuộc về phạm tội, chỉ là có thương tích phong hóa, coi như bị bắt nhiều nhất cũng chỉ là giáo dục một phen liền trả về. Có thể mấu chốt hôm nay chạy chuồng hoàn toàn không phải Lý Thành bằng cam tâm tình nguyện, mà là bị người bức bách. Nếu là trên người vũ khí to lớn, có thể gia tăng chút ít mị lực, hấp dẫn không thiếu nữ tính, Lý Thành bằng liền cũng sẽ không giống chết cha giống nhau vẻ mặt đưa đám. Mấu chốt là hắn giữa hai đùi đồ chơi theo tâm xỉa răng không có gì phân biệt, như thế hiển lộ mọi người, quả thực mất hết mặt mũi, hoàn toàn đưa hắn ở đó phương diện năng lực bại lộ ra. Bây giờ nhìn đến cảnh sát, Lý Thành bằng giống như là thấy cứu tinh giống nhau, phốc thông một hồi ngồi dưới đất, hai chân kẹp chặt, một ca nhờ tay chỉ va ho Chu Thần, kêu khóc mắng, Dương cảnh quan, là hắn, là này cái vương bắt đảng cởi hết y phục của ta, để cho ta chạy chuồng. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. A, Hử Dương Hiểu Thanh sững sờ, theo Lý Thành bằng chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến một mặt thản nhiên Chu Thần, trầm mặc phút chốc, khóe miệng lập tức hiện ra một vệ âm nhu nụ cười. Nhìn đến Dương Hiểu Thanh trên mặt mang âm nhu nụ cười, Chu Thần lập tức có loại dự cảm không tốt. Đêm qua cùng nàng phát sinh tranh chấp, cô nàng này sẽ không dùng việc công để báo thù riêng chứ không được, nhất định không thể để cho nàng được như ý, cần phải tiên phát chế nhân. Chu Thần trong đầu lập tức nghĩ đến cách đối phó, khỏe miệng dâng lên một vệt cười đều, nhìn đi tới Dương Hiểu Thanh, cất bước nên đón, sắp đến Dương Hiểu Thanh trước mặt, Chu Thần nhẹ giọng nói, Dương cảnh quan, như thế nào đây, lần này không có cho ngươi thất vọng đi làm so sánh có nghệ thuật cảm đi. Nghe lời này, Dương Hiểu Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ đến hôm qua bởi vì đối phương đánh tơi bởi Mã Định Bang mà có ấn tượng tốt, từ đó miễn phí dạy hắn đánh người như thế nào đánh ra. Nghệ thuật cảm, có thể lúc này Chu Thần nói ra, Dương Hiểu Thanh lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, hàng này rõ ràng muốn kéo chính mình xuống nước gã. Cho dù Chu Thần hạ thấp giọng, có thể Lý Thành Bằng khoảng cách hai người rất gần, đem lời này đầu đuôi nghe vào trong lỗ tai. Lúc này Lý Thành Bằng hoàn toàn bị hận ý làm đầu óc mê muội, hơn nữa trước đã từng công khai theo đuổi qua Dương Hiểu Thanh, an bế môn canh, còn bị nàng ngay trước mọi người làm nhục một phen. Lý Thành Bằng theo trong lòng đối với Dương Hiểu Thanh tràn đầy hận ý, bây giờ nghe lời này, căn bản không suy nghĩ nhiều, tiềm thức cho là Chu Thần đối với tự mình động thủ chính là Dương Hiểu Thanh xúi dục. Nếu không Dương Hiểu Thanh có thể nhanh như vậy xuất hiện ở hiện trường không thể không nói con nhà giàu Lý Thành Bằng suy nghĩ hoàn toàn là hồ gián làm, rõ ràng là chính mình trước tìm Chu Thần phiền toái, ngược lại bị người đánh tơi bời, lại âm mưu luận cho là đối phương cố ý tính toán hắn. Dương Hiểu Thanh, ngươi tê dại vậy mà với hắn là một nhóm, ngươi người nữ nhân hạ tiện này lại dám tính toán ta, lão tử nhất định cho ngươi chịu không nổi, gái điếm thúi. Hoàn toàn bị âm mưu luận ý tưởng che giấu lý trí. Lý Thành Bằng ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn hai người, cắn răng nghiến lợi mắng. Nghe ra Chu Thần cố ý cho mình thiết bẫy, Dương Hiểu Thanh rất bén nhạy nhận ra được, chính ánh mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm, muốn cho phản kích. Thật không nghĩ đến nào rút ra Lý Thành Bằng vậy mà thật bị lừa, còn như thế nhục mạ mình. Dương Hiểu Thanh khuôn mặt bá âm trầm xuống, đầu hơi hơi xoay qua chỗ khác, ánh mắt tản ra ác liệt sát ý nhìn chằm chằm ngồi ở trên sàn nhà Lý Thành Bằng, nhấc chân sau quét. Hướng Lý Thành Bằng mặt đặt tới. Hoàn toàn bị Lý Thành Bằng nhục mạ lời nói chọc giận Dương Hiểu Thanh hạ thủ căn bản không chút nào lưu tình. Một cước này cường độ rất lớn, Lý Thành Bằng chỉ là một thân thể bị móc sạch nhà giàu công tử ca, nơi nào có năng lực ngăn cản còn không có thấy rõ Dương Hiểu Thanh đá tới cước pháp, mặt liền gắng gượng bị đá chung. Phanh phanh đầu tiên là mặt bị đá chung, phát ra một tiếng vang trầm thấp, lập tức tại cường đại tác dụng lực xuống, Lý Thành Bằng đầu đụng mặt đất. Lại phát ra một tiếng kịch liệt trầm đục tiếng vang. Lý Thành Bằng trực giác đã hôn mê. Thật là đẹp một cái vước chân, hạ thủ sạch sẽ gọn gàng. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Dương Hiểu Thanh đẹp trai, ác liệt động tác sợ ngây người, đều một mặt kinh ngạc nhìn nàng, lớn như vậy phòng ăn lặng ngắt như tờ. Ba không biết được là ai trước vỗ tay, tiếp lấy bên trong phòng ăn đùn đùn kéo đến tiếng vỗ tay vang lên, quả thực đinh thai nhức óc, thậm chí có người kêu to, cảnh sát tỉ tỉ uy vũ. Đi theo Dương Hiểu Thanh tới tròm dâu vẫn luôn đứng ở cửa, thấy như vậy một màn hắn cũng sợ ngây người, hắn hiểu được đội trưởng đối với Lý Thành Bằng này quan nhị đại không có gì hảo cảm, trong lòng hận không được đưa hắn đánh một trận tơi bời. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Hiểu Thanh vậy mà thật động thủ á, dù nói thế nào Lý Thành Bằng là Lý Vạn Lý Lý Cục trưởng nhi tử, bình thường chống đôi hắn rồi coi như xong, bây giờ đánh con của hắn. Hắn có thể nuốt được khẩu khí này cảm giác xảy ra đại sự. Tròm dâu vội vàng chạy đi tới, nói, đội trưởng, tư chất ra chúng ta là cảnh sát. Y miệng. Dương Hiểu Thanh hung ác trợn mắt nhìn tròm dâu liếc mắt, lạnh lùng nói. Tròm dâu hiểu được đội trưởng nổi giận, lập tức ngậm miệng, một câu nói không dám nói. Dương Hiểu Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, khỏe miệng hơi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật biết tính toán. Lao nương đều bị ngươi tính tiến vào. Dương cảnh quan chuyện này, ta nhưng là nhớ ngươi nói chuyện với ta, cho nên hôm nay mới đưa đánh người nghệ thuật rung động vung đến mức tận cùng. Chu Thần một mặt không giải thích đạo. Người đâu, đưa hắn cho ta mang đi. Dương Hiểu Thanh hết sức chế trụ trong lòng tức thì bùng nổ lửa giận, ánh mắt tản ra ác liệt sát ý nhìn chằm chằm Chu Thần, ngựa khí lạnh giá mệnh lệnh. Nhìn mấy cái đi theo tới cảnh sát tiến lên đem Chu Thần khống chế được, còn tay. Dương Hiểu Thanh lạnh lùng nói, ngươi đánh người chứng cứ xác thật, hiện tại theo luật tiến hành dẫn độ, nếu là ngươi không phục, có thể mời luật sư. Mang đi. Ca. Một mực yên lặng ở bên cạnh Thẩm Khanh Nhu nhìn Chu Thần bị cảnh sát mang đi, cả người tản ra ác liệt sát ý, nếu không phải không được Chu Thần mệnh lệnh, nàng sớm liền không nhịn được xuất thủ, có thể nhìn Chu Thần tức thì bị mang đi, không nhịn được la lên một câu. Ngươi trước về nhà, yên tâm, không việc gì. Chu Thần cười an ủi. Mặc dù cùng Dương Hiểu Thanh phát sinh qua mâu thuẫn, có thể Chu Thần trong lòng xác định nữ nhân này tính tình cảnh trực, là một tốt cảnh sát, sẽ không oan uổng chính mình. Sở dĩ mang đi chính mình, có thể là trả thù đêm qua đối với nàng giấu giếm Trần Hổ tại sao theo tiệm bán hoa rút lui Trần Tướng, cũng có thể là bất mãn chính mình lợi dụng nàng đối phó Lý Thành Bằng. Đội trưởng, kia Lý Thành Bằng đây tròm dâu lo âu hỏi. Hắn rất sợ Dương Hiểu Thanh nộ khí ngay đầu. Hoàn toàn đúng nhục mạ nàng Lý Thành Bằng chẳng ngó ngàng gì tới. Dù nói thế nào Lý Thành Bằng cũng là cục trưởng nhi tử, bị đánh hoàn toàn thay đổi, ném ở nơi này bất kể, vô pháp cho Lý Cục trưởng cái giao phó, cũng không phù hợp hợp bọn họ cảnh sát hình tượng. Đưa đi bệnh viện, cho Lý Cục trưởng mang cái tin. Nếu là Lý Cục trưởng hỏi chuyện gì xảy ra chuyện gì liền nói cho hắn biết gì đó. Dương Hiểu Thanh ánh mắt quét bất tỉnh Lý Thành Bằng, ngữ khí lạnh giá nói. Phân phó xong, Dương Hiểu Thanh liền cất bước rời đi, mấy cái cảnh sát đỡ Chu Thần cũng ra Italy phòng ăn. Ra thời đại mới trung tâm thương mại, mấy người trực tiếp lên cửa xe cảnh sát, hướng cục cảnh sát lái đi. Chương 44, đều tại tính toán. Kêu lấy cảnh linh xe cảnh sát tại trên đường phố một đường chạy, trong xe cảnh sát tính quỷ dị. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Hiểu Thanh mặt âm trầm không nói, mấy cảnh sát khác đại khí không dám thở gấp một tiếng, bọn họ còn chưa từng thấy qua đội trưởng bộ dáng như thế, bất quá đều cảm nhận được Dương Hiểu Thanh trên người phát ra ác liệt sát ý trong lòng đều hiểu, lần này Dương đội trưởng nổi giận, chân nộ rồi. Dương Hiểu Thanh há sẽ không giận vốn tưởng rằng thiên tướng cơ hội có thể nhân cơ hội bắt lại Chu Thần nhược điểm, để cho hàng này về sau biết điều theo hợp tác với mình, có thể thế nào đều không nghĩ tới đây hàng suy nghĩ chuyển lại nhanh như vậy, trong nháy mắt liền muốn đến tính toán chính mình phương thức, mấu chốt là Lý Thành Bằng kia đần độn không có suy nghĩ bị lừa. Mặc dù đương thời biết rõ đây là Chu Thần tính toán, có thể nghe đần độn Lý Thành Bằng như vậy nhục mạ mình, Dương Hiểu Thanh vẫn là không nhịn được đưa hắn bạo đánh một trận. Bất quá suy nghĩ một chút, đánh tơi bởi Lý Thành Bằng thời điểm vẫn là thoải mái. Có thể mấu chốt là nghĩ đến chính mình hành động lại Chu Thần trong kế hoạch, Dương Hiểu Thanh liền cực kỳ không thoải mái, lang nha ngưỡng ấy. Tối nay thế nào cũng phải để cho tiểu tử này xuống lớp ra không thể, lại dám đắc tội lao nương. Bắc Hải thành phố dám đắc tội lao nương người còn không có xuất thế đây bị hai gã cảnh sát kẹp ở giữa Chu Thần cũng một mực giữ yên lặng, ánh mắt tình cờ liếc về vọng Dương Hiểu Thanh liếc mắt. Nhìn nữ nhân này băng lãnh như xương gò má, trong lòng suy đoán nên như thế nào trốn qua một kiếp này, có thể nghĩ tới nghĩ lui một đường, cũng không nghĩ được biện pháp tốt, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn rồi. Xe cảnh sát đến cửa cảnh cục, Dương Hiểu Thanh trực tiếp xuống xe, Chu Thần tại hai gã cảnh sát trông coi xuống cũng xuống rồi xe. Dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. Dương Hiểu Thanh mặt âm trầm ra lệnh. Hai gã cảnh sát trả lời một tiếng. Liền đỡ Chu Thần vào một gian phòng thẩm vấn, cục công an thành phố phòng thẩm vấn theo cục công an huyện không sai biệt lắm, đều là gần mấy thước vuông phòng nhỏ, bên trong gió thổi không lọt, làm người ta rất không thoải mái. Chu Thần bị hai gã cảnh sát giam tại trên ghế, kia hai gã cảnh sát liền trực tiếp rời đi. Qua không bao lâu, phòng thẩm vấn cửa mở ra, đi vào một tên cảnh sát kia không nói hai lời, trực tiếp mở ra ánh sáng mạnh. Mãnh liệt ánh sáng chiếu vào trên mặt. Ánh mắt căn bản không mở ra được, trên mặt có loại nóng bỏng đau đớn. Không nghĩ đến cô nàng này vậy mà trực tiếp dụng hình, Chu Thần sắc mặt có chút lửa giận, hai quả đấm nắm chặt, đang suy nghĩ có phải hay không muốn trực tiếp tránh ra còng tay thoát đi. Suy tư mấy giây, Chu Thần cuối cùng vẫn là chế trụ xung động, chậm rãi lỏng ra nắm chặt hai tay, yên tĩnh chịu đựng ánh sáng mạnh hành hạ. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, một giờ trôi qua. Chu Thần loại trừ ánh mắt có chút không thích đứng ở ngoài, hết thảy đều rất bình thường, thậm chí ngay cả trên trán đều không dỉ ra chút nào giọt mồ hôi. Đội trưởng, quá kỳ quái, đều một giờ, đừng nói tại ánh sáng mạnh chiếu xuống, coi như chỉ nhốt ở kia oi bức trong phòng thẩm vấn cũng phải mồ hôi đầm đìa á, nhưng này tiểu tử dĩ nhiên không có chảy ra một giọt mồ hôi. Hàng này có phải là người hay không à? Nhìn biểu hiện trên màn ảnh trong phòng thẩm vấn tình cảnh, một người cảnh sát một mặt kinh ngạc hỏi. Đứng ở bên cạnh Dương Hiểu Thanh sắc mặt âm trầm, to lớn con ngươi chăm chú nhìn trên màn ảnh Chu Thần, trong lòng cũng là nghĩ mãi mà không ra. Cho dù người này võ công cao cường, nhưng cũng không thể cao mạnh tới mức này, vậy mà có thể khống chế được độ ấm thân thể, quả thực quá biến thái rồi. Dương Hiểu Thanh thay đổi bình thường tùy tiện bộ dáng, trầm mặc chút ít, liền rời đi theo dõi gian, hướng nốt Chu Thần phòng thẩm vấn đi tới. Mở cửa. Đi tới phòng thẩm vấn cửa. Dương Hiểu Thanh hướng cửa cảnh sát ra lệnh. Canh giữ ở cửa cảnh sát nghe lời mở cửa ra, một cô hơi nóng đánh tới, mấy người đều không thoải mái lui về phía sau hai bước. Đứng ở cửa cách xa hai bước Dương Hiểu Thanh có thể cảm giác được rõ ràng nóng bỏng khí tức, nàng thật sự không thể tin tưởng Chu Thần làm sao có thể chịu đựng được loại trạng thái này, mấu chốt là trên mặt hắn vậy mà không có chút nào mồ hôi. Hắn vẫn là người sao đóng ánh sáng mạnh, đem máy điều hòa không khí mở ra. Dương Hiểu Thanh nhíu mày một cái, ra lệnh. Qua không bao lâu, Trong phòng thẩm vấn nóng bỏng nhiệt độ dần dần hạ xuống, Dương Hiểu Thanh cảm giác có thể thích ứng, cất bước đi vào. Ánh mắt rơi vào Chu Thần trên người, quan sát tỉ mỉ một lần, quả nhiên quần áo khô ráo, cũng rất sạch sẽ, không phải chảy mồ hôi lại làm dáng vẻ. Dương Hiểu Thanh buộc phát hiếu kỳ, không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ người này có công năng đặc dị, ngươi quả nhiên rất đặc biệt, so với ta tưởng tượng còn muốn đặc biệt, khó trách theo ngươi tới đến Bắc Hải thành phố liền na ho dư luận xôn xao. Ngươi đến cùng là ai, tới Bắc Hải thành phố có cái gì mục tiêu, càng là cùng Chu Thần tiếp xúc, Dương Hiểu Thanh càng thấy được đối phương vô cùng quỷ dị, nàng vốn là tính tình người hào sảng, cũng lười theo Chu Thần bí mật, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, ta là ai, trước liền theo Dương cảnh quan giao phó, tới Bắc Hải mục tiêu, không có gì mục tiêu, chính là tới gặp em gái ta. Chu Thần nhún vai một cái có chút cứng ngắc bả vai, thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, một mặt mỉm cười giải thích. Mạnh như vậy chiếu sang bán, ngươi lại không lưu nửa giọt mồ hôi, ngươi nói ngươi không có khác thân phận, để cho ta như thế nào tin tưởng, nguyên lai Dương cảnh quan muốn hỏi là chuyện này. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, cười giải thích, ta thể chất đặc thù, không sợ nhất chính là nhiệt, hơn nữa càng nóng càng có thể để cho ta thoải mái. Lại có loại thể chất này, Dương Hiểu Thanh một mặt không tin hỏi. Nếu là Dương cảnh quan nghe nói qua Âm Phong băng cốt trưởng thì nên biết ta nói không giả. Chu Thần nhún vai một cái, thản nhiên cho biết đạo. Gì đó, Âm Phong băng cốt trưởng? Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc, sợ nàng trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, hỏi lại lần nữa, ngươi nói ngươi trung Âm Phong băng cốt trưởng? Nhìn Dương Hiểu Thanh khiếp sợ như vậy thần tình, Chu Thần tin chắc đối phương nghe nói qua loại này trường pháp, xem ra suy đoán không sai, nữ nhân này không đơn giản, chắc cũng là trong đó sức cao thủ, có lẽ xuất thân từ một cái đại môn phái, đương nhiên cũng có thể là một gia tộc lớn nào đó. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nghe trung Âm Phong băng cốt trưởng người chỉ có 10 ngày mệnh, có thể nhìn ngươi bộ dáng tuyệt đối không giống, ngươi chớ gạt ta. Dương Hiểu Thanh lắc đầu, ngữ khí phi thường xác định nói. Dương cảnh quan quả nhiên kiến thức rộng, cho dù Âm Phong băng cốt trưởng quỷ dị, hơn nữa không có thuốc nào cứu được, nhưng có năng lực chịu đựng kéo dài tánh mạng người cũng không phải là không có. Cổ y y môn Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc nhìn Chu Thần, hỏi. Nghe Dương Hiểu Thanh nói ra cổ y y môn, Chu Thần càng thêm xác định này thân phận nữ nhân không đơn giản, chung quy bây giờ cổ y y môn đã lưu lạc tại thế tục trung, có chút cổ y y môn đệ tử cùng bình thường trung y không có gì khác biệt, loại trừ đại gia tộc cùng với trên giang hồ môn phái, người bình thường căn bản liền nghe đều không nghe qua, coi như gặp phải cổ y y môn đệ tử cho chữa bệnh cũng không hiểu được. Xem ra Dương cảnh quan cũng so với ta tưởng tượng đặc thù. Chu Thần mơ hồ suy đoán nói, nên thám thính tin tức cơ hồ dò xét nghe không sai biệt lắm rồi, Chu Thần có khả năng xác định Dương Hiểu Thanh thân phận không bình thường, liền điểm đến đó thì ngừng. Trung quy y quỷ thân phận không thể tiết lộ, cho dù Dương Hiểu Thanh đức hạnh ngay ngắn, có thể Chu Thần cũng không muốn để người ta biết y quỷ tin tức, trung quy y quỷ thù quá nhiều người, muốn tìm hắn quá nhiều người, nếu là tin tức tiết lộ, lao già đáng chết kia chỉ có thể qua trốn đông trốn tây thời gian, càng thêm không có khả năng tới Bắc Hải chữa trị Thẩm Khanh Nhu. Hơn nữa, nếu là Dương Hiểu Thanh biết là y quỷ cho mình chữa trị, dựa vào nàng thân phận đặc thù, hơi chút sau khi nghe ngóng liền có thể hỏi thăm được chính mình thân phận chân thật. Vậy mình tới Bắc Hải tin tức ắt sẽ truyền đi. Tự mình ở chỗ tối ưu thế liền biến mất rồi. Nhìn Chu Thần kia treo lấy ổn định thần tình khuôn mặt, Dương Hiểu Thanh trầm mặc hồi lâu, nàng không phải là một thích yên lặng người. Nhưng hôm nay cũng rất có kiên nhẫn lựa chọn yên lặng, tựa hồ trong đầu đang không ngừng tính toán hơn thiệt, cuối cùng mở miệng nói, ta có thể đối với ngươi trước đối với ta làm qua chuyện không nhắc chuyện cũ, bất quá ngươi được đáp ứng ta điều kiện. Chương 45, vạ lây người vô tội. Điều kiện? Chu Thần mặt mang cẩn thận nhìn Dương Hiểu Thanh, vô pháp đoán được nữ nhân này đến cùng có cái gì mưu đồ, căn cứ nàng hiểu được Âm Phong băng cốt trưởng cùng với trong truyền thuyết cổ y y môn, Dương Hiểu Thanh thân phận tuyệt đối không bình thường. Mà nàng cam tâm trô ở nhỏ hẹp tại Bắc Hải thành phố làm người lính cảnh sát, không thể bảo là không kỳ quái. Nếu nói là vì mạ vàng, đi sĩ đồ, nhưng là sẽ không an bài ở nơi này không dễ dàng ra thành tích vị trí, cũng không phải nói đả kích phạm tội, bảo vệ trị an không trọng yếu, bình thường đi xuống mạ vàng quan chức vô luận chức vị lớn nhỏ, cũng sẽ lựa chọn người đứng đầu đến làm, như vậy ra tất cả thành tích mới có thể về lại trên đầu mình. Có thể Dương Hiểu Thanh chỉ là trong bót cảnh sát tiểu đội trưởng, phía trên có mấy cái cục phó, còn có cục trưởng, coi như dựa vào nàng đem Bắc Hải thành phố phạm tội hiện tượng chỉnh lý hoàn thiện, thành tích cũng không tới phiên trên đầu nàng. Hiển nhiên, nàng không phải là vì thành tích. Nàng kia đến cùng muốn làm gì, điều kiện gì? Chu Thần xê dịch một chút thân thể, chậm rãi hỏi. Giúp ta cùng cổ y y hải môn giật dây, ta có việc cầu cổ y y hải môn người hỗ trợ. To lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, Dương Hiểu Thanh thả ở trên bàn hai tay không khỏi nắm chặt, thần tình nhìn qua có chút khẩn trương, một mặt nghiêm túc nói. Mặc dù không có suy đoán ra Dương Hiểu Thanh đến cùng có cái gì mưu đồ, có thể Chu Thần cũng đoán được nữ nhân này đánh cổ y y hải môn chủ ý, đừng nói chính mình không nhận biết cổ y y hải môn người, coi như nhận biết, Chu Thần cũng sẽ không vì thế tiết lộ hành tung. Nếu là cổ y y hải môn người biết được mình còn sống, sợ rằng không bao lâu, thượng kinh thành phố thì sẽ lưu truyền ra tự mình ở Bắc Hải tin tức. Kia hết thể liền hoàn toàn không ở bản thân điều khiển bên trong rồi. Huống chi Chu Thần căn bản cũng không nhận biết cổ y y hải môn người, chỉ là hai năm trước bị đả thương, ra ra tìm tới cái cổ y y hải môn đệ tử cho mình chữa trị có duyên gặp qua một lần, liền tại đương thời nói mình không có thuốc nào chữa được. Nơi nào có thể nói có thể giúp Dương Hiểu Thanh giật dây à, rất xin lỗi, ta biết người kia hành tung phiêu hốt, rất lâu trước liền cùng ta mỗi người một ngả, thật sự vô pháp tìm tới. Chu Thần lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Người tại gạt ta. Dương Hiểu Thanh gương mặt lập tức hiện ra sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nói. Không có, xác thực như thế, cổ y y hải môn người từ trước đến giờ hành tung phiêu hốt, ẩn ở thành phố, ẩn ở triều, ẩn ở hoang dã có khối người. Người nào cu nở dê không dê ra nở dê tìm tới bọn họ. Huống chi ta chỉ là bọn hắn xem qua trong đó một cái người bị thương thôi. Chu Thần nhún nhún vai, thái độ thản nhiên nói. Thật không có cách nào tìm tới bọn họ, Dương Hiểu Thanh thanh âm mang theo khẩn cầu hỏi. Không có biện pháp. Chu Thần kiên quyết lắc đầu một cái, nói. Van cầu ngươi giúp ta một chút, chỉ cần ngươi giúp ta liên lạc với cổ y y hải môn người, vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Dương Hiểu Thanh thần tình bi thương, nước mắt tại nàng trong hốc mắt lợn vợn, nhưng hết sức đỉnh chỉ muốn khóc xung động, khẩn cầu. Ta thật không có biện pháp. Vì Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần vô pháp tiết lộ y lý quỷ tin tức, chỉ có thể tâm địa sắt đá cự tuyệt, có thể nhìn Dương Hiểu Thanh bộ kia thần tình thê lương bộ dáng, lòng có không đành lòng, hỏi, ngươi vì sao thế nào cũng phải tìm cổ y lý hay môn người, có cái gì nỗi khổ tâm được rồi, không việc gì, ngươi đi đi đều đã 3 năm rồi. Ta sớm hẳn là quên được. Có thể nghe ngươi bị cổ y y hải môn người kéo dài tính mạng, tâm lý ta nhiều hơn phần khao khát. Ta rõ ràng, đó là cưỡng cầu. Dương Hiểu Thanh hai tay đặt ở trên mặt, không muốn để cho người thấy nàng bi thương dáng vẻ, lau mặt một cái, đem trong hốc mắt nước mắt lau chùi xuống, hít sâu một hơi, cố làm dễ dàng nói. Chu Thần ngây ngẩn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Hiểu Thanh nội tâm bi thương. Chẳng lẽ nàng có người trí thân bị bệnh không người có thể chữa thật tốt một mực ở tìm cổ y y hải môn người ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, phòng thẩm vấn môn đột nhiên bị đụng vỡ, hai người đồng thời hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy mấy người mặc áo chống đạn, tay cầm súng thật đạn thật cảnh sát vọt vào, họng súng nhất trí nhắm ngay Chu Thần theo Dương Hiểu Thanh. Lập tức, một cái nhìn qua chừng 60 tuổi nam nhân một mặt âm trầm đi vào. Lý Cục trưởng, ngươi làm gì vậy, thấy rõ người tới là Lý Vạn Lý. Dương Hiểu Thanh trên mặt bi thương thần tình biến mất hoàn toàn không có, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hỏi. Làm cái gì, đương nhiên là bảo vệ pháp luật và kỷ luật, trừng trị bạo đồ. Lý Vạn Lý âm dương quái khí chất vấn, như thế Dương đội trưởng sẽ không quên chính mình hành động chứ, nghe nhi tử bị người đánh trọng thương đưa đến bệnh viện. Lý Vạn Lý liền lập tức thả xuống trong tay làm việc chạy tới bệnh viện, tại bệnh viện nhìn đến nhi tử bị đánh hình dạng, quả thực nổi trận lôi đình, liền giết người tâm đều có. Hỏi thăm đưa Lý Thành Bằng tới bệnh viện tròm dâu đương thời tình huống, Lý Vạn Lý càng là tức đến nổ phổi, cho dù nhi tử miệng ra dơ nói, vừa vặn là nhân viên cảnh vụ Dương Hiểu Thanh cũng không thể ngay trước mọi người đánh người A, đây hoàn toàn là tổn hại pháp luật và kỷ luật, cũng đồng dạng là đang đánh mình khuôn mặt. Kẻ đả thương người, phải nghiêm trừng phạt. Theo nghề thuốc sinh nơi đó biết được nhi tử chỉ là ngoại thương, Lý Vạn Lý trấn an chỉ một chút tử, liền nổi giận đùng đùng chạy tới cục cảnh sát. Ta đương nhiên chưa quên, nên gánh vác trách nhiệm gì, ta không lời nào để nói. Bất quá, Lý Cục trưởng, ngươi nhi tử ngay trước mọi người lấn áp lương thiện, sợ rằng chuyện này cũng không đè xuống được đi. Dương Hiểu Thanh ánh mắt lạnh lùng liếc Lý Vạn Lý liếc mắt, hoàn toàn vạch mặt, cười lạnh nói. Nhi tử hành động có nhiều phách lối, Lý Vạn Lý tự nhiên hiểu, cũng có người bởi vì chuyện này lên trên đâm quá nhiều lần, bất quá có nhân lực bảo đảm chính mình, Lý Vạn Lý cũng không có bị liên lụy. Từ đó về sau, Lý Vạn Lý nhiều lần cảnh cáo nhi tử làm việc khiêm tốn, có thể vậy từ tiểu bị nuông chiều xấu nhi tử nơi nào nghe vào mà nói, nhưng hôm nay nhi tử bị người đánh, Lý Vạn Lý nơi nào có thể nhịn được xuống khẩu khí này, tuy nói ra sức bảo vệ người khác nhắc nhở qua, chớ đắc tội Dương Hiểu Thanh, nhưng hôm nay chứng cứ xác thật, cho dù có nhân lực bảo đảm Dương Hiểu Thanh đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa Dương Hiểu Thanh dám như vậy ngay trước mọi người đánh con mình, cử chỉ này hoàn toàn là không coi mình ra gì. Nếu không giáo huấn nàng một hồi, chính mình còn như thế nào lập uy như thế nào phục chúng bất quá, Lý Vạn Lý không đốc, hơi chút giáo huấn có thể, nhưng tuyệt đối không thể vạch mặt, kia đối chính mình cũng không chỗ tốt. Dương Hiểu Thanh, nếu ngươi nói phụ trách, vậy thì dễ làm. Cách trước một tháng, viết phần sâu sắc kiểm điểm, tại nguyện sẽ mắc lửa chàng kiểm điểm. Lý Vạn Lý ngăn trà nờ ở lửa giận trong lòng, từ tốn nói. Lý Cục trưởng thật đúng là khai ân đây. Dương Hiểu Thanh mặt coi thường cười lạnh, hiển nhiên không nghĩ đến Lý Vạn Lý lại đơn giản như vậy bỏ qua cho chính mình. Nhàn nhạt hỏi, kia Lý Thành bằng ngay trước mọi người uy hiếp, nhục mạ người lại nên xử trí như thế nào đây Dương Hiểu Thanh? Ngươi Lý Vạn Lý nhất thời tức đến nổ phổi hét. Thật là cho thể diện mà không cần. Lao tử đã cho ngươi thiên đại mặt mũi chỉ làm cho ngươi viết phần kiểm điểm, ngưng trước một tháng, lại còn cắn không buông. Như thế Lý Cục trưởng, chẳng lẽ lệnh lang phạm pháp sẽ không chịu xử phạt sao? Dương Hiểu Thanh mặt coi thường chất vấn. Đứng ở một bên Chu Thần yên lặng đứng xem hai người thần thương khẩu chiến, hắn vạn vạn không nghĩ đến thân là cục trưởng Lý Vạn Lý lại sợ hãi như vậy Dương Hiểu Thanh. Có thể mấu chốt Dương Hiểu Thanh lại không chút nào cho đối phương mặt mũi, còn cắn không buông, xem ra này Dương Hiểu Thanh hậu trường không bình thường. Nếu không, cũng không khả năng như thế chống đối Lý Vạn Lý. Bị Dương Hiểu Thanh như thế chống đối, Lý Vạn Lý quả thực khí lửa giận đốt người, hàm răng cắn khanh khách vang, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn đối phương, có thể Dương Hiểu Thanh một mặt thản nhiên, hoàn toàn không để ý hắn. Lý Vạn Lý đè lửa giận, ánh mắt đột nhiên liếc thấy đứng ở một bên yên lặng không nói Chu Thần. Dương Hiểu Thanh hậu trường cứng rắn, lao tử không nhúc nhích được nàng, kia dù sao cũng nên động người này rồi đi. Người này không chỉ có đánh nhi tử Lý Thành Bằng, hơn nữa lúc này còn có thể làm cho mình vãn hồi mặt mũi, Lý Vạn Lý đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Một trương tràn đầy lửa giận khuôn mặt âm trầm chưa chắc, giận dữ hét, cũng còn chạy ở nơi này làm gì, đem Dương Hiểu Thanh mang đi. Ta muốn tự mình tra hỏi thương thế kia người hung thủ. Thứ áo Dương Hiểu Thanh chống đối ngươi, quản tiểu gia chuyện gì, như thế đem mũi rủi chỉ hướng tiểu gia rồi hả? Chu Thần thật là khóc không ra nước mắt. Chương 46, hoàn toàn điên rồi. Mũi rủi biến chuyển đúng là bình thường, ở trước mặt thuộc hạ, Lý Vạn Lý tự nhiên muốn bảo vệ mặt mũi theo hình tượng, có thể Dương Hiểu Thanh căn bản cũng không cho hắn mặt mũi. Mấu chốt là Dương Hiểu Thanh hậu trường thực cứng. Không làm rõ được tình huống, Lý Vạn Lý không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám đem Dương Hiểu Thanh đắc tội chết. Chỉ có thể đem oán hận chuyển ra đến giống vậy đánh đập con mình Chu Thần trên người, như vậy cũng coi là tại chúng thuộc hạ trước mặt vãn hồi một tia hình tượng. Một đám cầm súng thật đạn thật cảnh sát cũng không phải người ngu, liền Lý Cục trưởng cũng không dám đắc tội Dương Hiểu Thanh, bọn họ nào dám đắc tội có thể Lý Cục trưởng ra lệnh, bọn họ lại không thể không tuân thủ, đại gia chố mắt nhìn nhau mấy giây. Trong lòng rõ ràng huyện quan bất như hiện quản, dù nói thế nào Lý Vạn Lý cũng là trong cục lãnh đạo tối cao, Dương Hiểu Thanh hậu trưởng cưng rán, vậy cũng không trực tiếp quản hạt bọn họ, tự nhiên muốn nghe Lý Cục trưởng mà nói, mấy người đem. Xuống ống thu, đi tới Dương Hiểu Thanh trước mặt, một mặt xin lỗi nói, Dương đội trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ta xem ai dám động đến lao nương. Dương Hiểu Thanh mắt lạnh quét mắt một phen nhích lại gần mình vài tên cảnh sát, nghiêm nghị đuổi mọi người sau đó. Ánh mắt trở về lại Lý Vạn Lý trên người, lạnh giá trên gương mặt hiện ra vẻ khinh thường cười lạnh, đạo, Lý Cục trưởng, ngươi thân là nhân viên cảnh vụ chẳng lẽ liền tránh hiểm nghi cũng không biết sao? Lý Thành Bằng là ngươi nhi tử, án này nếu liên quan đến hắn, ngươi cũng chỉ là lấy người bị hại người nhà báo lại án, không có quyền lợi tự mình thẩm vấn người hiểm nghi. Cục cảnh sát điều quy ngươi đều quên sao? Dương Hiểu Thanh, ngươi Lý Vạn Lý trợn mắt nhìn hung ác hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hiểu Thanh. Trong lúc nhất thời lại khí cứng họng. Hơn nữa ta đã tra hỏi xong rồi, trong phòng ăn phục vụ viên, khách nhân đều có thể làm chứng, là Lý Thành Bằng ngang ngược càng rỡ, dẫn đầu động thủ đánh người, người này chỉ là tự vệ thôi. Nhìn bị chính mình khí cơ hồ muốn một hơi thở vận lên không được nghẹn đi qua Lý Vạn Lý, Dương Hiểu Thanh trong lòng thoải mái hơn nhiều, trên mặt mang một vệt cười lạnh, nói. Hoàn toàn không nghĩ đến Dương Hiểu Thanh lại lên tiếng hỗ trợ, không nghĩ đến đi tới Bắc Hải mới 2 ngày đã thiếu Dương Hiểu Thanh 2 lần nhân tình, xem ra nếu là có khả năng tận lực để cho y quỷ giúp một chút, thường lại một hồi Dương Hiểu Thanh nhân tình. Nhìn hai người thần thương khẩu chiến, Chu Thần đứng ở một bên rất trầm mặc lựa chọn làm người xem, cũng không có thêm vào chiến cuộc, cũng không phải là Chu Thần sợ phiền phức, mấu chốt cục cảnh sát không phải mình chiến trường chính, hơn nữa hơi chút vừa nói rất có thể sẽ để cho Lý Vạn Lý nắm được án, vẫn là biết điều quan sát Dương Hiểu Thanh biểu diễn. Này diễn xuất thật đặc sắc. Dương Hiểu Thanh, ngươi đã bị cách chức rồi, cũng giống vậy không có quyền quản lý án này, nếu ta muốn tránh hiểm nghi, vậy thì đem án này giao cho hai khoa người đi quản. Lý Vạn Lý khí bể phổi, trong lòng hận không được lập tức để cho Dương Hiểu Thanh cút đi, lão tử đã nể mặt ngươi, không truy cứu ngươi đánh ta nhi tử, chống đối chuyện ta, ngươi lại còn bao che đánh ta nhi tử hung thủ, nhất định chính là cho thể diện mà không cần. Coi như ta bị cách chức rồi, vụ án cũng không thể giao cho hai khoa người đi quản, là chúng ta một khoa dẫn đầu chạy tới, dựa vào cái gì giao cho hai khoa. Dương Hiểu Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là khoe miệng hiện ra một vệt cười lạnh. Nhàn nhạt nói, Dương Hiểu Thanh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, trong cục vẫn là ta quyết định. Lý Vạn Lý hoàn toàn nổi đoá, thanh âm tăng cao mấy chục giờ bờ, giận dữ hét. Lao nương nói không chừng chính là không cho phép. Dương Hiểu Thanh trừng mắt nhảy lên, ánh mắt nhìn thẳng Lý Vạn Lý, cố gắng ngăn trà nở lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nói, Lý Vạn Lý, ngươi hỏi lão nương là thứ gì, ngươi mẹ hắn lại tính là cái gì đồ vật, ngươi kia hùng nhi tử ngang ngược cản rỡ chọc người người oán trách. Đừng tưởng rằng phía trên người không biết, chọc giận lão nương cho ngươi tốt hơn không được. Điên rồi. Dương Hiểu Thanh quả thực điên rồi. Tại chỗ thấy như vậy một màn cảnh sát đều toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy Dương Hiểu Thanh hoàn toàn điên rồi. Nàng ở nơi này là chống đối Lý Cục Trưởng à, hoàn toàn là đem Lý Cục Trưởng vào chỗ chết đắc tội à. Mọi người ánh mắt đồng loạt hướng Lý Vạn Lý nhìn lại, chỉ thấy Lý Vạn Lý gương mặt đó đã khí trắng bệnh, đại khẩu thở hổn hển. Tay run rẩy bình thường chỉ Dương Hiểu Thanh, khí ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Dương Hiểu Thanh, ngươi công khai phỉ báng nhân viên công chức, chuyến này là đã xúc phạm luật pháp, bây giờ ngươi không chỉ có bị cách chức rồi, hơn nữa ta có quyền đưa ngươi dẫn độ. Lý Vạn Lý khí sắc mặt đại biến, một tay che ngực, thẹn quá thành giận nói. Phỉ báng hử có phải hay không phỉ báng kỷ ủy cha một cái cũng biết. Dương Hiểu Thanh cười lạnh nói. Ngươi đâu? Đem Dương Hiểu Thanh nốt vào phòng thẩm vấn đi. Lý Vạn Lý cơ hồ giọng đều muốn xé rách, thét to. Phát hiện đám người lại vẫn đứng bất động, Lý Vạn Lý gương mặt càng là bạch doa người, ánh mắt hung ác quét mắt một phen mấy cái cơ hồ cùng hắn đồng thời đi vào cảnh sát, giận không thể nuốt đạo, như thế đều mẹ hắn không muốn làm người không phục thòng mệnh lệnh hết thể đuổi ra cục cảnh sát. Ừ, tại quyền uy bên dưới, mọi người không dám không nghe theo. Vài tên cảnh sát nhanh chóng xông lên ý đồ áp chế ở Dương Hiểu Thanh. Phát hiện đồng nghiệp nghe theo Lý Vạn Lý mệnh lệnh cần phải bắt chính mình, Dương Hiểu Thanh một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nội ý nổi lên, mắt lạnh liếc một cái, nhìn đến dẫn đầu vọt tới cảnh sát đã xuất thủ, ý đồ dùng cầm nã thủ bắt chính mình. Dương Hiểu Thanh một mặt lửa giận, nhấc chân quét qua, một cước đá trúng người tới cánh tay, không chậm trễ chút nào một quyền trực tiếp đánh giết người kia lồng ngực. Phanh một quyền oanh kích. Cho dù cảnh sát kia mặc lấy áo chống đạn, nhưng vẫn là bị Dương Hiểu Thanh một quyền đánh lui mấy mễ, nặng nề đụng vào trên tường. Mấy cái khác y đổ xông lên cảnh sát lập tức dừng bước, một mặt trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới Dương Hiểu Thanh lại dám động thủ. Coi như nàng là cảnh sát, cũng không hiệp trợ điều tra, ngược lại ra tay đánh nhau, đây quả thật là vi phạm cục cảnh sát điều lệ. Đối mặt không chỉ là cảnh đội xử phạt đơn giản như vậy, rất có thể phải bị trách nhiệm hình sự. Đứng ở một bên yên lặng không nói Chu Thần cũng một mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Dương Hiểu Thanh tính tình càng như thế cả gan làm loạn, ở cục cảnh sát liền dám đối với đồng nghiệp hạ thủ. Tình thế nếu là phát triển tiếp, Dương Hiểu Thanh sĩ đồ hoàn toàn sẽ bị hủy. Nàng đến cùng vì sao như thế cấp tiến, chỉ là bởi vì không ưa Lý Vạn Lý hành động vẫn là vì cứu mình lão nương, xem các ngươi còn ai dám lên. Dương Hiểu Thanh mắt đẹp nhảy lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mọi người, lạnh lùng nói. Dương Hiểu Thanh, ngươi quả thực ăn gan hùm mật gấu, lại xuất thủ thương cảnh sát. Lý Vạn Lý đột nhiên biến sắc, hắn hoàn toàn cũng không nghĩ đến Dương Hiểu Thanh càng như thế cực đoan, hoàn toàn không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, cuồng loạn nổi giận nói. Hừ, là ngươi trước không phân tốt xấu vu lại lão mẹ, còn muốn bắt lão nương. Lão nương động thủ thì thế nào, đừng cho ta nói cục cảnh sát điều lệ, ngươi loại này tham ô nhận hối lộ người cặn bã cũng làm rồi cục trưởng bót cảnh sát, điều lệ ràng buộc quản gì đó. Dương Hiểu Thanh cười lạnh nói. Ngươi ngươi tốt, nếu ngươi không nhìn cục cảnh sát điều lệ, không nhìn luật pháp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Vạn Lý khí khuôn mặt thanh lúc thì đỏ một trận, đưa tay từ bên hông rút súng lục ra, nhắm ngay Dương Hiểu Thanh đầu, lạnh lùng nói, Dương Hiểu Thanh, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không, liền bởi vì ngươi đánh cảnh sát đầu này tội danh, ta là có thể trực tiếp đập chết ngươi. Nhìn chằm chằm đen thùi họng súng, Dương Hiểu Thanh sắc mặt âm trầm xuống, lửa giận hoàn toàn bị đốt. Hắn dám động thương Lý Vạn Lý lại dám động thương liếc đầu mình Dương Hiểu Thanh nắm chặt hai quả đấm, thân thể lệch chút ít, một chân hơi chút uốn lượn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đen thùi họng súng, giống như săn đuổi con báo giống nhau tìm lùng giết địch nhân thời cơ tốt nhất. Chương 47, bỏ mạng nguyên lương. Dù là ai đều không nghĩ đến sự tình lại phát triển đến động thương mức độ, lúc này tình cảnh cơ hồ khó mà khống chế. Nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn bầu không khí Dương cùng bạc kiếm, cơ hồ có thể nghe được đại gia tiếng hít thở nặng nề, mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn rằng có hai người, tâm thần đều bị kinh hãi, đã quên mất khuyên, chỉ là ngốc ngơ ngác nhìn. Lý Vạn Lý, ngươi mẹ hắn dám đối với lao nương động thương. Dương Hiểu Thanh một mặt sát ý lạnh như băng chất vấn. Dương Hiểu Thanh, đánh cảnh sát sự tình ngươi cũng dám làm, ngươi được là đã hoàn toàn nguy hại rồi nhân dân thân thể an toàn, ta có quyền ngăn lại ngươi được là. Nếu không phải muốn cho ta nổ súng, lập tức bó tay đầu hàng. Lý Vạn Lý trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, hắn cũng không muốn dùng loại này cấp tiến phương thức bức bách Dương Hiểu Thanh, nhưng nếu hiện tại không đem Dương Hiểu Thanh trấn nhiếp, vậy sau này mình cũng đừng tại cục cảnh sát lan lộn, nhiều như vậy thuộc hạ nhìn mình, hắn cần phải vì đó. Trời đất chứng giám, Lý Vạn Lý thật không muốn nổ súng, không có chút nào nghĩ. Có thể sự tình bị buộc đến mức này, hắn không nghĩ cũng không được. Chỉ có thể gượng chống lấy, hy vọng Dương Hiểu Thanh yêu quý tánh mạng mình, đừng nữa cố chấp rồi, chỉ cần Dương Hiểu Thanh nhượng bộ, thúc thủ chịu trói, hắn ngay lập tức sẽ đem thương thu. Được, nhìn một chút ngươi đạn nhanh, vẫn là ta tốc độ nhanh. Dương Hiểu Thanh trên mặt sát ý buộc phát nồng nặc, đem đầu hơi hơi tờ hờ ập tờ ke mở chút ít, thân thể thành hình vòng cung, lạnh lùng nói câu, thân thể giống như mẫn giả ủ ạ tử giống nhau hướng Lý Vạn Lý xông tới. Hai người cách nhau chừng ba thước, cho dù khởi bước lãng phí thời gian, nhưng đối với Dương Hiểu Thanh hầu như không cần một giây liền có thể đến tới Lý Vạn Lý trước mặt, một quyền đánh bể đầu hắn. Nhưng ngay khi Dương Hiểu Thanh vừa muốn xuất phát chạy, Lý Vạn Lý liền nhận ra được không đúng, ngón tay bản năng bóp cò. Người phản ứng thời gian cơ hồ tại 0.1s trái phải, hai người cách nhau lại như thế gần, Dương Hiểu Thanh căn bản cũng không khả năng né tránh. Thời gian tựa hồ cố định hình ảnh vào giờ khắc này, tất cả mọi người một mặt kinh khủng nhìn một màn này, hiển nhiên đều cho rằng sẽ phát sinh kết quả xấu nhất. Tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị bình thường né qua, thủ pháp lưu loát cầm một cái chế trụ Lý Vạn Lý súng lục, ngón tay đặt ở cò súng phía sau. Bóp cò, có thể cò súng không cách nào di động chút nào, Lý Vạn Lý một mặt hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mực im lặng không lên tiếng Chu Thần lại đứng ở bên cạnh mình. Chuyện gì xảy ra, hắn lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, không chỉ có Lý Vạn Lý trong lòng không hiểu, tại chàng sở hữu cảnh sát thấy Chu Thần thân ảnh vọt đến Lý Vạn Lý bên cạnh đều mặt đầy không hiểu, tràn đầy kinh ngạc. Người này tại Dương Hiểu Thanh đối diện, trung gian còn cách một cái bàn, tay còn bị đội lên trên ghế, hắn đến cùng như thế tại như thế trong thời gian ngắn thời ra còng tay, xuyên qua cái bàn, vượt qua Dương Hiểu Thanh. Hắn là người sao? Liều chết xung phong, Dương Hiểu Thanh cũng là một mặt kinh hãi. Nàng vẫn luôn cho là Chu Thần không đơn giản, thật không nghĩ đến võ công thật không ngờ rất giỏi, xem ra chính mình còn đánh giá thấp hắn. Xem ra chàng này dùng tính mạng tới diễn xuất rất thành công, có lẽ có thể được biết rất nhiều tin tức. Dương Hiểu Thanh suy nghĩ, thân thể đã vọt tới Lý Vạn Lý trước mặt, ra quyền hướng Lý Vạn Lý mặt đập xuống. Phanh một tiếng vang trầm thấp, bị đập ầm ầm rồi một quyền Lý Vạn Lý máu me đầy mặt tích, hàm răng bị đập xuống mấy viên. Mũi, miệng đều là vết máu, quả thực vô cùng thê thảm. Cục trưởng. Tận mắt thấy Dương Hiểu Thanh quả đấm nện ở cục trưởng mặt lên, trong phòng thẩm vấn cảnh sát mới phản ứng được, đều là mặt đầy kinh khủng, không nhịn được lớn tiếng gào thét, cho dù không muốn đắc tội Dương Hiểu Thanh, nhưng lúc này Dương Hiểu Thanh hành động đã hoàn toàn xúc phạm luật pháp, bọn cảnh sát lập tức cầm thương nhắm, giận dữ hét, "Dương Hiểu Thanh, dừng tay. Đều cho lão nương đem thương buông xuống, nếu không lão nương bóp chết hắn." Một quyền đánh trúng Lý Vạn Lý mặt, Dương Hiểu Thanh động tác nhanh chóng vọt đến phía sau hắn, tay một cái kẹt chủ Lý Vạn Lý cổ, một bộ lạnh giá khiếp người bộ dáng uy hiếp nói. Làm lớn lên, hoàn toàn làm lớn lên. Chẳng ai nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ na ho lớn như vậy. Cục trưởng bót cảnh sát cùng cục cảnh sát đội trưởng ra tay đánh nhau, còn động súng. Bây giờ Dương đội trưởng còn gan lớn trùm trời uy hiếp cục trưởng. Chuyện này này sợ rằng nói ra cũng không ai tin. Dương đội trưởng, có lời thật tốt nói. Ngươi làm như vậy nghĩ tới hậu quả sao? Cảnh đội người dù sao không phải là đám người ố hợp, mới vừa rồi hoàn toàn là bởi vì không có gặp qua như vậy máu chó cảnh tượng, cho là không có khả năng na ho lớn như vậy mới đi thần. Bây giờ phát hiện ai cũng không phải hiền lành, hiển nhiên là quyết tâm á cảnh sát lập tức lộ ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp, bắt đầu đàm phán. Hậu quả hừ Lý Vạn Lý này vương bắt đảng tỏ rõ chính là muốn đối phó lão nương quản hắn khỉ gió hậu quả. Hơn nữa người nào cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đây Lý Vạn Lý, lão nương hôm nay đem lời để ở chỗ này, kỳ ủy người không tra ngươi, lão nương đổi tha nhờ hò của ngươi. Dương Hiểu Thanh mặt coi thường nói, Dương đội trưởng, chuyện này cái này lại cần gì chứ cục trưởng hắn chỉ là bởi vì nhi tử bị đánh đập, trong lòng không cam lòng, mới lên tiếng nặng chút ít, cục trưởng hắn rất coi trọng ngươi. Đứng ra cùng Dương Hiểu Thanh đàm phán cảnh sát hiệp đàm lúc trộm liếc lấy Lý Vạn Lý. Rất sợ câu nào nói sai rồi lại đắc tội lãnh đạo, cũng không phát hiện Lý Vạn Lý vẻ mặt kỳ quái, mới dám nói tiếp. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, đều tránh ra, nếu không Lý Vạn Lý hôm nay thế nào cũng phải toi mạng không thể. Chu thần, dùng thương liếc lão già này đầu, ta xem ai dám động đến. Đi. Dương Hiểu Thanh một mặt không sợ, thần sắc lạnh nhạt, chỉ huy đạo. Đến bây giờ đều không hiểu nổi Dương Hiểu Thanh đến cùng vì sao na ho lớn như vậy. Mà dù sao thiếu này mạnh mẽ nữ nhân tình, hơn nữa chính mình còn bởi vì đánh Lý Thành Bằng cùng Lý Vạn Lý có ân thù, cùng nó ở lại cục cảnh sát chờ Lý Vạn Lý trả thù, còn không bằng cùng Dương Hiểu Thanh cùng nhau chạy đi. Có lẽ này mạnh mẽ nữ có khác ý tưởng đây. Chu thần rất nghe lời dùng đoạt lại súng lục liếc Lý Vạn Lý đầu, ánh mắt báo cho biết tại chỗ cảnh sát, những cảnh sát kia không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhường ra một con đường, thả bọn họ đi. Trung quy bọn họ cùng Dương Hiểu Thanh là đồng nghiệp, hiểu được Dương Hiểu Thanh tính tình, hôm nay nhất định là Lý Vạn Lý hoàn toàn không để cho nàng xứng rồi, nàng mới có thể như thế cấp tiến. Về phần giết Lý Vạn Lý, tất cả mọi người đều tin tưởng, Dương Hiểu Thanh không biết. Phụ trách lãnh đạo một đám cảnh sát hai khoa đội trưởng Đoạn Văn Bân nhìn Dương Hiểu Thanh, Chu thần uy hiếp Lý Vạn Lý rời đi, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười ấm lãnh. Lập tức đem tình huống hồi báo cho mấy cái cục phó. Phái thủ hạ theo dõi Dương Hiểu Thanh xe cộ, thậm chí còn an bài tay súng bắn tỉa. Tại chúng cảnh sát không hiểu, kinh khủng nhìn chăm chú bên dưới, hai người rời đi cục cảnh sát, lên Dương Hiểu Thanh xe, khởi động xe, đem Lý Vạn Lý đẩy ra ngoài xe, liền đi xe nên ngang mà đi. Theo phòng thẩm vấn liền theo tới một đám cảnh sát lập tức xông lên đỡ lên Lý Vạn Lý, thân là đội trưởng, Đoạn Văn Bân phái người đi xe đuổi theo, ân cần hỏi thăm một phen Lý Vạn Lý tình huống. Bị thuộc hạ uy hiếp ra cục cảnh sát, chuyện này quả thực để cho Lý Vạn Lý mất hết mặt mũi, tàn nhẫn hất ra mọi người đỡ, điên cuồng bình thường giận dữ hét, tất cả mọi người lập tức đến phòng họp lớn họp, khai triển bắt Dương Hiểu Thanh, Chu thần hành động. Thật may lúc này đã là 9 giờ tối nhiều, cửa cảnh cục cũng không có quá nhiều người, nếu không, chuyện này lan truyền ra ngoài cục cảnh sát quả thực muốn làm trò cười cho thiên hạ. Một khoa bọn cảnh sát đều một mặt khăm ưu. Bọn họ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Dương đội vì sao uy hiếp Lý Cục trưởng cùng Chu thần xen lẫn cùng nhau trung gian đến cùng chuyện gì xảy ra. Vương Hạ nhìn tròm dâu liếc mắt, một mặt lo lắng nói, Hồ ca, đến cùng chuyện gì xảy ra Dương đội làm sao sẽ uy hiếp Lý Cục đây ta mẹ hắn làm sao biết giống vậy không biết xảy ra chuyện gì. Tròm dâu kìm nén nổi giận trong bụng, nghe được Vương Hạ vừa hỏi, lửa giận trung thiên hét. Dường như đội trưởng cùng Cục trưởng phòng thẩm vấn xảy ra điểm không vui. Sau đó động súng, cụ thể không rõ ràng. Đi tới Trần Thu Vũ ngữ khí trầm thấp nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Vương Hạ một mặt lo âu hỏi. Hai người đều không trả lời, đều muốn lấy tâm tư. Đi xe theo cục cảnh sát rời đi, hai người đều lựa chọn yên lặng. Dương Hiểu Thanh phụ trách lái xe, thay đổi nàng bình thường tùy tiện tính cách, yên lặng không nói, Chu Thần liếc Dương Hiểu Thanh liếc mắt, không nhịn được mở miệng hỏi, vì sao phải làm như vậy? Hử? Dương Hiểu Thanh lấy lại tinh thần, từ tốn nói, xem sớm lao già chết tiệt kia không vừa mắt, lần này tính khí nổ điểm. Ha ha, ngươi đừng cho là lão nương là vì cứu ngươi, lão nương cho tới bây giờ chỉ vì chính mình. Dương Hiểu Thanh cởi mở cười một tiếng, hoàn toàn không có người chạy trốn bi thương, tựa hồ rất hưởng thụ loại này trốn chết kiếp sống thời gian. Chu Thần nhếch nhếch miệng, ồ một tiếng, liền tiếp tục giữ yên lặng không nói thêm gì nữa. Ồ ngươi một cái nhuyễn đản, lão nương hiện tại với ngươi bỏ mạng thiên ngai, liền câu lời hay đều không nói. Dương Hiểu Thanh liếc Chu Thần liếc mắt, hừ lạnh nói. Vậy thì chúc chúng ta làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Chu Thần cười một tiếng, nói. Cút. Chương 48, toàn diện bố trí. Cục cảnh sát hiện tại hẳn đã khai triển toàn diện truy nã, Khanh Thần tiệm bán hoa nhất định là cảnh sát thứ nhất quét sạch địa điểm. Giống vậy Dương Hiểu Thanh trụ sở cũng sẽ không an toàn. Hai người thương lượng một phen, quyết định đi ra tiểu lữ điếm ở một đêm, trước tránh thoát đi lại nói. Vì phòng ngừa cục cảnh sát tín hiệu nghe trộm, Dương Hiểu Thanh ngay cả điện thoại di động kẹt đều vứt rồi, tại đầu đường mua trường không phải thực danh chế kẹt dùng trước, Chu Thần không có điện thoại di động, ở phương diện này cũng không lo lắng. Người đắc tội rồi Trần Hổ, bây giờ lại bị truy nã, sẽ không sợ Trần Hổ lúc này đối phó Thẩm Khanh Nhu lái xe? Dương Hiểu Thanh một mặt lo âu hỏi. Như hắn không muốn chết, vậy thì đi. Chu Thần khẽ mỉm cười, ngữ khí bình thản nói. Liếc về nhìn Chu Thần kia trương ổn định khuôn mặt, Dương Hiểu Thanh trong lòng cả kinh, rất là không hiểu, chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi hả? Kia nhìn như nhu nhược tiểu nữ nhân đúng là cao thủ. Hai người dừng xe ở một chỗ vắng lặng khu vực, đánh chiếc xe trở lại nội thành, đến nội thành xuống xe, lại đi bộ một đoạn thời gian, ước chừng 11 giờ đêm trái phải, hai người vào một nhà tương đối ẩn núp lữ điếm nhỏ, mở ra hai gian phòng, liền thân phận chứng đều không ghi danh liền vào ở buổi tối. Đừng ngủ nặng như vậy, tùy thời chú ý tình huống. Đến giữa cửa, Dương Hiểu Thanh phân phó nói. Phiền toái như vậy, ở chung không được sao? Chu Thần cười một tiếng, không nhịn được trêu đùa nói. Muốn Mỹ? Dương Hiểu Thanh cười một tiếng, quyến rũ động lòng người, tại Chu Thần tâm thần dập dờn thời khắc đẩy cửa phòng ra vào phòng, liền nặng nề đóng cửa phòng lại. Chu Thần cười một tiếng, nhún vai một cái, vào gian phòng của mình. Đơn giản rửa mặt một cái, Chu Thần nằm ở nhỏ hẹp trên giường. Trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng phòng thẩm vấn tình cảnh. Càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng, Dương Hiểu Thanh hành động quá kỳ quái, nàng căn bản là không có cần thiết cùng Lý Vạn Lý như thế đối chọi gay gắt, nếu là trong tay có Lý Vạn Lý chứng cơ phạm tội, trực tiếp giao cho kỷ ủy không được, nàng vì sao phải tại chỗ cùng Lý Vạn Lý na ho tách hơn nữa còn đem sự tình na ho lớn như vậy. Dương Hiểu Thanh là sợ Lý Vạn Lý đối với chính mình tra tấn, cứu người nóng lòng mới làm như thế, còn là nói nàng tồn tại không thể cho ai biết âm mưu cũng không quái Chu Thần suy nghĩ nhiều. Hắn trải qua quá đồn lo lắng ta gạt, quá nhiều phản bội, rất khó hoàn toàn tin tưởng một cái mới gặp mấy lần người, hơn nữa còn lấy tính mạng phương thức đi tín nhiệm. Lần đánh cuộc này rất lớn. Vào phòng Dương Hiểu Thanh đem vừa mua tới thẻ điện thoại di động thay, vẻ mặt ngưng trọng gọi đến cái số điện thoại, gọi hai lần, bên kia đều cúp điện thoại. Dương Hiểu Thanh hít sâu một hơi, chế trụ tức thì bùng nổ lửa giận, lại gọi đến số điện thoại này. Này, người nào trong ống nghe truyền tới trung niên nam nhân từ tính bình thường thanh âm nghe vào rất phiền não, rất lo âu, rất không bình tĩnh. Ca, là ta. Dương Hiểu Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Tựa hồ nàng dự trù đến tiếp theo lỗ thai phải bị thay nhau hoành tạc, rất tự nhiên lấy điện thoại di động ra, rời đi lỗ thai một khoảng cách. Ngươi đang ở đâu? Ngươi đến cùng làm gì đó? Ngươi biết sự tình na ho bao lớn sao? Hiện tại toàn bộ Bắc Hải thành phố đều rối loạn. Trung niên nam nhân tức đến nổ phổi giống giận một phen, dừng lại lại không nghe được Dương Hiểu Thanh giải thích, trầm mặc chút ít, thanh âm nhu hòa ân cần hỏi, bị thương sao? Không có, rất tốt. Dương Hiểu Thanh kéo căng rồi kéo căng miệng, cố làm kiên cường trả lời. Đến cùng tình huống gì? Ngươi không phải như vậy không có phân tức người, nói cho ca, ca giúp ngươi giải quyết. Trung niên nam nhân không hề giận dữ, thanh âm ân cần nói. Ca, ngươi chớ siêu vào, ta sẽ xử lý tốt. Hiện tại phiền thoái ca mời một hồi kỷ ủy người hỗ trợ điều tra Lý Vạn Lý, hắn nhất định có vấn đề. Dương Hiểu Thanh ngữ khí lạnh nhạt nói. Sớm để cho kỷ ủy người điều tra không xong ngươi làm ra nhiều như vậy đến cùng vì gì đó chẳng lẽ ca đều không thể biết sao về sau sẽ để cho ca biết rõ. ca hẳn nghe nói qua đi chỉ có chung nhau trải qua khổ nạn người, tài năng hoàn toàn bung ra lòng phòng bị. Đúng rồi, cảnh sát đuổi bắt đừng như vậy nhanh kết thúc, ít nhất để cho ta hiểu tường tận một hồi trốn chết cảm giác. Dương Hiểu Thanh hay nói dơ nói. Đạn không có mắt, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta trung niên nam nhân thanh âm khá là bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi đạo. Ca, ta bảo đảm sẽ chiếu cố tốt chính mình, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày là được. 3 ngày sau, Lý Vạn Lý tội kỷ ủy cũng tra ra được, mà ta kế hoạch cũng coi là khởi động. Ca, cầu ngươi, giúp ta đây 3 ngày. Dương Hiểu Thanh giọng mang khẩn cầu. Bên kia trung niên nam nhân trầm mặc hồi lâu, Dương Hiểu Thanh biết rõ hắn nhất định rất giật mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chính mình chưa bao giờ từng nói với hắn một cái chữ cầu. Được. Cảm ơn ca. Cúp điện thoại, Dương Hiểu Thanh khỏe miệng dâng lên một nụ cười, nhanh chóng đưa điện thoại di động bên trong kẹt lấy xuống, nàng tính toán thời gian, cho dù có nghe lén, tại như thế trong thời gian ngắn cũng không cách nào kiểm tra đến chỗ ở mình vị trí. Cũng không phải là không tin tưởng bên đầu điện thoại kia ca, mấu chốt là chính mình kế hoạch không cho bất luận kẻ nào phá hư mất. Ai cũng không được. Đêm qua chuyện phát sinh đối với Hưng Nghiệp Bang đả kích rất là nặng nề. Nhị đương gia Trương Bảo Trung tu vi bị phế, người bị thương nặng, Đồng Khuê thương thế không nhẹ, Phùng Khánh Xuân nhân cơ hội đánh lén, càng là lệnh không ít huynh đệ bị thương, kinh điển thời đại bị đánh đập một trận, tổn thất càng là thảm trọng, hơn nữa còn bị cục cảnh sát để mắt tới. Không ít huynh đệ bị bắt vào trong cục cảnh sát. Đây là Hưng Nghiệp Bang chưa bao giờ có làm đủ, lúc này Trần Hổ liền giết người tâm đều có. Hết thệ các thứ này kè cờ ơ mở đầu chính là Chu Thần. Có thể hết lần này tới lần khác người này thực lực cường hãn, hơn nữa phía sau còn có đại môn phái chỗ dựa, muốn chút giận đều không địa phương tản, chỉ có thể đem khó chịu giấu ở trong lòng, Trần Hổ đều tức bể phổi. Lão Khang, khẩu khí này ta thật sự nhẫn không đi xuống. Thật chẳng lẽ cứ tính như vậy tàn nhẫn đổ miệng rượu mạnh, Trần Hổ nộ khí giận dữ nói, nếu là tiểu tử kia phía sau có đại môn phái chỗ dựa, khẩu khí này liền nhịn xuống, nhưng nếu hắn là dọa người đây Lao Khang, ngươi hãy cùng ta giao một đáy, kia tê liệt nữ nhân tới đáy lai lịch gì tại sao ta cảm giác ngươi đối nàng so sánh tiểu tử kia còn sợ hãi Trần Lao Bản, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thì nhịn đi xuống khẩu khí này Khang Thanh Định một. Mặt cười khổ, thật sâu thở dài, nói, tại trước mặt nhiều người như vậy, tiểu tử kia như thế phỉ báng ta phái, ta cũng hận không được đem rút gân lột ra. Nhưng ngươi không biết được trong chốn giang hồ môn phái quý củ, nếu là tiểu tử này phía sau thật có cường đại môn phái chỗ dựa, giết hắn đi, chỉ sợ ta phái cũng sẽ vì vậy mà bị nổ tận gốc. Trên đời này có quá nhiều cường đại môn phái, không phải ngươi ta có thể chọc. Kia tê liệt nữ nhân tới đấy lai lịch gì Trần Hổ không nhịn được lòng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi. Giang hồ truyền thuyết khát máu nữ phi tặc, cô gái này khinh công rất giỏi, hành sự tàn bạo, giết người ở vô hình, chưa bao giờ có người từng thấy nàng mặt mũi thực, lại không người có thể theo trong tay nàng chạy thoát. Nàng tin tức tuy nhiều, nhưng là chỉ là truyền cho nàng võ công cao cường, giết người vô số, chưa từng nghe nói nàng xuất từ môn phái nào. Đương nhiên, cũng có tin đồn hắn là một cổ lão môn phái tân sinh thay nhân vật lãnh tụ. Có thể tại 3 năm trước đây, cô gái này đột nhiên mất đi biến mất, thậm chí có người tin đồn nàng đã chết, thật không nghĩ đến vậy mà tê liệt, cũng không biết là người nào xuất thủ, nghĩ đến người kia võ công cường hãn tới cực điểm. Khang Thanh Định trên mặt tản ra nồng đậm sợ hãi, nói. Lợi hại như vậy Trần Hổ một mặt kinh ngạc nói. Theo Thẩm Khanh Nhu kia ôn nhu trên mặt mũi nhìn, Trần Hổ như thế nào đều không cách nào cùng Khang Thanh Định trong miệng khát máu nữ phi tặc hình tượng liên hệ với nhau, quả thực quá không khỏe rồi. Chính là lợi hại như vậy. Nếu không phải ta nhanh chóng phát hiện, chỉ sợ ngươi một cái cánh tay coi như là phế bỏ. Không nghĩ đến nữ nhân này tê liệt, còn lợi hại như vậy. Xem ra tin đồn coi như không đúng, cũng không rời mười. Khang Thanh Định một mặt sợ hãi nói. Vậy ta ngươi ha chẳng phải là báo không được thù này rồi hả tiểu tử kia lại ngay mặt làm nhục các ngươi phái, quả thực quá kiêu ngạo. Trần Hổ một mặt nộ ý đạo. Nghe Khang Thanh Định giảng thuật, Trần Hổ rõ ràng dựa vào chính mình báo thù vô vọng, chỉ có dựa vào Khang Thanh Định, còn có sau lưng của hắn sư môn tài năng báo thù, Trần Hổ cố ý khích bác Ly Gián. Khang Thanh Định tự nhiên nghe được Trần Hổ trong lời nói khích bác Ly Gián, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không vạch trần, ngoài mặt lộ ra một bộ âm lãnh sắc ý, đạo, ta tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, ngày mai ta liền chạy tới Linh Xà Môn, điều tra một phen hai người này thân phận không thể. Nếu chỉ là dò người, hư vậy liền đưa hắn hai người chém thành muôn mảnh. Tiểu tại lúc này, bên trong phòng làm việc điện thoại đột nhiên vang lên, Trần Hổ đem chén rượu buông xuống, cầm điện thoại lên, nghe trong điện thoại nội dung, cả người hắn đều ngẩn ra, gương mặt tràn đầy kinh khủng. Thế nào nhìn Trần Hổ kia trương chấn sợ khuôn mặt, Khang Thanh Định không hiểu hỏi. Mẹ, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, mới vừa uy hiếp cục cảnh sát Lý cục trưởng chạy. Trần Hổ lấy lại tinh thần, gương mặt giống như ăn mật đắng bình thường khó coi, cười khổ nói. Chương 49, đuổi giết đánh lén. Bên trong bót cảnh sát phát sinh chuyện lớn như vậy cái, tại chỗ cảnh sát nhiều như vậy, coi như phía trên nghiêm lệnh không cho phép tiết lộ chuyện này. Có thể giấy làm sao có thể giữ được hỏa, cũng không lâu lắm, chuyện này liền lưu truyền ra ngoài, đương nhiên lưu truyền ra đi phiên bản đa dạng. Dương Hiểu Thanh, Chu Thần hai người uy hiếp Lý Vạn Lý tự nhiên không giả, nhưng trước chuyện phát sinh bị mọi người bịa đặt đủ loại phiên bản. Tuy nói chuyện này lưu truyền ra đi, nhưng cũng chỉ là tại Bắc Hải thành phố một ít đại nhân vật trong miệng truyền lưu, thị tỉnh tiểu dân cũng không biết, hơn nữa cảnh sát bù trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa, truyền bá ra một số người sau đó liền không hề truyền lưu. Chính phủ thành phố vì duy trì hình tượng, nghiêm lệnh các đại tòa soạn báo, phóng viên không đáng phát hành, cho nên chuyện này là lưu truyền ra ngoài, nhưng cũng không rộng hiện lên. Biết được chuyện này Trần Hổ yên lặng không nói, trong đầu né qua vô số ý niệm. Ngẩng đầu hơi hơi liếc bên cạnh Khang Thanh Định liếc mắt, không nhịn được nói, Lão Khang, bây giờ Chu Thần bị truy nã, ngươi nói, chúng ta nếu là ngươi không muốn chết, không nghĩ ngươi chế hưng nghiệp bang tan thành mây khói, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khang Thanh Định uống một hớp rượu, ngữ khí âm trầm nhắc nhở. Rõ ràng, rõ ràng. Ngươi trước điều tra, đừng chúng ta sau này hay nói. Trần Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, một mặt lấy lòng nói. Mặc dù hắn không cam lòng, hận không được lập tức đem Chu Thần, Thẩm Khanh Nhu hai người huynh muội giết chết, nhưng cũng hiểu được hai người võ công cao cường, coi như Chu Thần trốn tránh đuổi bắt trốn, sợ rằng chính mình phái người giết tới Khanh Thần tiệm bán hoa cũng phải hao binh tổn tướng. Mấu chốt nhất là nếu là hai người xuất thân từ cường đại môn phái, vậy kế tiếp chỉ có chết phần. Nghe được Khang Thanh Định vừa nói như thế, Trần Hổ lập tức đem trong đầu ý tưởng dập tắt. Cục cảnh sát chuyện phát sinh không chỉ có Trần Hổ nhận được tin tức, Phùng Khánh Xuân cũng tương tự ngay đầu tiên biết được, theo Khanh Thần tiệm bán hoa rời đi, hắn liền phái người điều tra kỹ đêm qua Hưng Nghiệp Bang tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, biết được Hưng Nghiệp Bang Trần Hổ chỉ huy đông đảo thủ hạ giết tới Khanh Thần tiệm bán hoa nhưng không công mà về, thậm chí Trần Hổ còn bị thương, Phùng Khánh Xuân hoàn toàn tin Chu Thần tự nhủ mà nói. Bây giờ nghe Chu Thần uy hiếp Lý Vạn Lý thoát đi cục cảnh sát, Phùng Khánh Xuân trong lòng càng thêm khiếp sợ. Cảm thấy tiểu tử này nhất định chính là không sợ trời không sợ đất. Dám ở cục cảnh sát gây chuyện, vậy cùng chọc người trong bang phái hoàn toàn khác nhau a, đây chính là phạm tội. Bang phái cường đại đi nữa, lại hung ác, cũng không so bằng cục cảnh sát, nếu là phía trên muốn đả kích, lợi hại hơn nữa bang phái cũng chỉ có chờ chết phần. Phùng Khánh Xuân đối với loại tình huống này nhìn rất rõ, cho nên hắn làm việc không dám vượt qua nửa bước, sợ bị cảnh sát nắm được án. Phùng Khánh Xuân híp mắt, cánh tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, tay vướt lấy cầm lên lưa thưa chồng dâu, đầy đầu đều đang suy tư sự tình. Trầm mặc hồi lâu, Phùng Khánh Xuân đột nhiên cầm điện thoại lên, gọi đến cái dãy số. Phùng Lão Ca, đã trễ thế này có chuyện gì không? Trình Thanh ngựa khí có chút nóng nảy hỏi. Trình Lão Đệ, người ta ở giữa giao tình ta sẽ không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tối hôm nay cục cảnh sát đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được Trình Thanh có chút gấp no nở dê. Phùng Khánh Xuân liền không vòng vo, dứt khoát hỏi. Phùng Lão Ca, chuyện này, huynh đệ ta thật không giúp được, phía trên đã ra lệnh rồi, không thể tiết lộ phân nửa, nếu không cách chức điều tra. Trình Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Nghiêm trọng như thế Phùng Khánh Xuân một mặt kinh ngạc, hỏi. Đúng a, chuyện này liên quan đến rất rộng, cho nên khó mà nói. Trình Thanh ngữ khí khá là bất đắc dĩ, lập tức một mặt không hiểu hỏi. Phùng Lão Ca, chuyện này dường như với ngươi không quan hệ chứ? Ngươi như thế đột nhiên quan tâm tới chuyện này, chẳng lẽ ngươi quan tâm Lý Cục không gọi được mới đến hỏi ta? Cũng khó trách, Lý Cục cũng hù dọa không nhẹ. Không kém bao nhiêu đâu, nếu không còn chuyện gì, ta trước hết treo. Phùng Khánh Xuân cùng Trình Thanh hàn huyên đôi câu, liền cúp điện thoại. Phùng Khánh Xuân nếp nhăn khắp khuôn mặt là không giải. Theo Trình Thanh trong lời nói, phía trên có người đem việc này đè xuống, là vì duy trì cục cảnh sát hình tượng đây vẫn là vì ngày sau chuyện này dễ giải quyết đây cũng không phải là Phùng Khánh Xuân suy nghĩ nhiều. Mấu chốt là Trình Thành trong lời nói phía trên rốt cuộc là kia tầng ý tứ là chính phủ thành phố vẫn là trong tỉnh nếu là chính phủ thành phố, vậy hiển nhiên là vì duy trì cục cảnh sát hình tượng. Nếu là tỉnh chính phủ, kia ý có thể lại bất đồng, bảo vệ cục cảnh sát hình tượng đó là nhất định, có thể coi là vụ án lại tồi tệ, tỉnh chính phủ cũng không khả năng nhanh như vậy liền nhận được tin tức lập tức ra lệnh chứ không chỉ có thực lực không đơn giản. Xem ra thân phận cũng không đơn giản a Phùng Khánh Xuân ý vị thâm trường tự lẩm bẩm. Theo cục cảnh sát trốn ra được, Chu Thần liền nghĩ đến tiếp theo thời gian rất đặc sắc, coi như Dương Hiểu Thanh hậu trường thực ứng, cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức đem chuyện này điều tra rõ ràng, ít nhất tối nay đuổi bắt là khẳng định. Cho nên, hắn cũng không ngủ rất nặng, chỉ cần có hơi chút động tĩnh liền có thể tỉnh lại. Ước chừng tại rạng sáng 6 giờ, bên ngoài truyền tới huyên náo tiếng bước chân. Chu Thần bén nhạy mở hai mắt ra, thân thể linh hoạt vọt đến cửa sổ, ra bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy mấy chiếc cảnh sát đã đậu sát ở lữ điếm nhỏ cửa, cửa xe mở ra, toàn thân súng ống đầy đủ cảnh sát động tác nhanh chóng hướng lữ điếm nhỏ bên trong sông. Động tác thật là nhanh. Chu Thần không nghĩ đến Bắc Hải thành phố cảnh sát thực lực mạnh như vậy, ngắn ngủi 7, 8 tiếng thời gian vậy mà tra được hai người vị trí, còn mò tới nơi này. Chu Thần không chậm trễ chút nào. Lao ra khỏi phòng, vừa muốn hướng Dương Hiểu Thanh căn phòng đi, chỉ thấy Dương Hiểu Thanh cũng từ trong phòng đi ra, hai người nhìn nhau, ý linh thần hội lên lầu. Nơi này lữ điếm nhỏ chung quanh đều là người dân bình thường phòng, cũng không có cao vút cao ốc, phòng xá rất thấp. Chạy đến trên lầu, hai người liền nghe tiếng bước chân ở dưới lầu vang lên, tiếp lấy chuyển tới một tiếng đạp cửa nổ vang. Hai người biết rõ thời gian không nhiều, nếu là cảnh sát thấy hai người không ở căn phòng. Tất nhiên sẽ xông lên trên lầu, hai người kia liền không có chạy trốn cơ hội. Nhìn đối diện khoảng cách có xa 4 mét nhà lầu, Chu Thần lạnh lùng nói, nhảy. Dương Hiểu Thanh gật đầu một cái, không chút rông dài, dứt khoát nhảy tới. Đứng ở trên lầu Chu Thần nhìn đối diện đã đứng lên Dương Hiểu Thanh, khen rỗi cái ngon cái. Dương Hiểu Thanh tàn nhẫn liếc hắn một cái, tỏ ý hắn vội vàng nhảy qua tới. Chu Thần sải bước một bước, cả người bay lên mà lên. Trực tiếp hướng lấy đối diện phòng xá rơi xuống. Chu Thần thân ảnh vừa dứt tại đối diện đặt ngang lên, phát hiện căn phòng không người cảnh sát lập tức xông lên mái nhà, dẫn đầu xông lên cảnh sát liếc mắt liền nhìn đến đối diện hai người, giơ súng lục lên nhắm, suy nghĩ một chút, lại không bỏ cỏ. Hai người phát hiện cảnh sát đã đến lữ điếm nhỏ nóc phòng, thầm kêu không ổn, đồng thời cất bước, trực tiếp nhảy lên bên cạnh nhà ngói, tại nóc phòng bước đi như bay chạy băng băng. Chạy chưa được hai bước, phần sau cảnh sát cũng vào tới, phát hiện hai người thân ảnh, bưng lên súng lục, một phen xạ kích. Đoàng đoàng đoàng đạn phóng tới, hai người cấp tốc chạy băng băng, tựa hồ có thể cảm giác được đạn leo qua bên cạnh mà qua, trong lòng một trận đại hàn. Càng thêm không chậm trễ chút nào, lập tức tăng tốc, tốc độ cực nhanh nhảy đến một cái khác phòng xá lên, chỉ để lại liên tiếp bị giẫm đạp ngói vỡ phiến. Trong dâu, người dẫn theo trước sông lên, vì sao không nổ súng phát hiện hai người chạy thoát. Dẫn đầu xạ kích một tên cảnh sát một mặt lửa giận, bắt lại chòm râu cổ áo, giận dữ hét. Nổ súng hừ sự tình còn không có điều tra rõ ràng, vì sao phải nổ súng trong bụng đã sớm kìm nén hỏa chòm râu tàn nhẫn hất ra cảnh sát kia tay, lạnh lùng nói. Ngươi đây là bao che, là tòng phạm, ta nhất định hướng cục trưởng tố cáo ngươi. Cảnh sát kia giận dữ nói. Bao che tòng phạm chòm râu lửa giận trong lòng lập tức bị đốt, theo thua ở Dương Hiểu Thanh trên tay. Hắn liền theo Dương Hiểu Thanh. Hắn tự nhiên hiểu được Dương đội trưởng là người, tuyệt đối sẽ không làm ra phạm pháp sự tình. Phía trên liền câu giải thích đều không cho bọn hắn, sẽ để cho bọn họ tự mình đến dẫn độ, bắn giết đội trưởng, nơi nào có thể làm một khoa người tin phục bây giờ này lính cảnh sát vậy mà tự nhủ chính mình bao che phạm nhân là tòng phạm ta tòng phạm ngươi tê dại. Chòm râu nắm chặt hai quả đấm hướng cảnh sát kia sau lưng đánh tới. Phanh nặng nề một quyền đánh tới. Cảnh sát kia cả người trực tiếp bò tới trên đất, mặt hướng xuống dưới, gương mặt tràn đầy máu tươi, một búng máu xông lên cổ họng, ho ra. Chòm râu tàn nhẫn phun một cái, đạo, tê dại, tiểu tử, lão tử bây giờ còn đánh cảnh sát đây có bản lãnh bắt ta à? Chương 50, Thư Hùng Song Hiệp. Đối mặt cảnh sát truy kích, hai người cũng không phải là không có năng lực đánh trả, lấy thu được Lý Vạn Lý súng ống Dương Hiểu Thanh bách phát bách chúng thương pháp tới mấy cái đều là chịu chết. Mà Chu Thần coi như không cần thương, nhặt mấy cái hòn đá nhỏ cũng đủ để muốn những cảnh sát kia mệnh. Chỉ là nếu là giết người, tính chất liền hoàn toàn thay đổi, muốn tẩy thoát đều tẩy thoát không sạch sẽ, về sau cũng chỉ có thể trải qua bỏ mạng thiên nhai thời gian. Hai người tại phòng xá đỉnh xuyên toa, một đường chạy băng băng, hướng Bắc Hải thành phố phương hướng Tây Bắc chạy đi. Bắc Hải thành phố phương hướng Tây Bắc thuộc về gò núi khu vực, dãy núi tương đối nhiều, rất dễ dàng ẩn nút. Ngay cả là bây giờ toàn diện mở mang thời đại mới, có chút vùng núi tuy bị khai thác, phát cây, bất quá vẫn là có chút cỏ dại trọng sinh, sơn động cũng tương đối nhiều. Hai người vừa đi vừa nghỉ, đến chừng 10 giờ sáng mới tới một chỗ thôn. Thôn cũng không tính tiểu, ít nhất có trên 100 gia đình, bất quá nhìn qua rất cũ nát, có mấy nhà vách tường đều ngã, cũng có mấy nhà phòng xá đều phá hủy, nhìn qua tường đổ, rất giống là muốn phá bỏ và rời đi. Hai người liền điểm tâm cũng không ăn liền một đường chạy như điên chạy trốn, rất tinh thần mệt mỏi, tìm một nhà đối lập tốt hơn dân phòng, gõ cửa một cái, môn liền mở ra. Mở cửa người là một lão thái thái, một mặt cảnh giác nhìn hai người, hỏi, có chuyện gì không lão nhân gia, ngươi tốt, chúng ta là tới Phong Sơn du lịch, xuống núi thời điểm ăn đồ ăn đều rớt, ngươi có thể không thể mượn chút ăn à? Chu Thần trên mặt mang mỉm cười, khẩn cầu hỏi. Lão thái thái lại nhìn hai người liếc mắt, chỉ thấy Dương Hiểu Thanh cả người là mồ hôi, nhìn qua rất mệt mỏi, Chu Thần tinh thần cũng hơi lộ ra mệt mỏi, lại không quá nhiều mồ hôi. Tính tình chất phác nàng cũng không suy nghĩ nhiều, hiền hòa mời hai người vào ra. Qua không bao lâu, Lão Thái Thái liền làm mấy cái đơn giản chút thức ăn đi lên. Hai người đều đói, cũng không quan tâm thức ăn không được, ăn ngốn nghiến ăn, Dương Hiểu Thanh cầm lấy bánh bao vừa ăn, vừa nói, ăn ngon thật. Ăn ngon tiểu nhiều ăn. Bà nghĩ đến đám các ngươi thành phố lớn ăn không quen chúng ta địa phương nhỏ cơm canh đạm bạc, xem lại các ngươi ăn thơm như vậy, lão bà tử ta an tâm. Lão nhân gia nếp nhăn trên mặt chất đống hạnh phúc mỉm cười, hài lòng nói. Lão nhân gia, một mình ngươi ở sao lúc vào cửa, Chu Thần tiểu quan sát một lần cái nhà này. Mặc dù nhà này không nhỏ, gian nhà chính có 3-4 cái căn phòng, có thể cũng không có thấy có người khác, hơn nữa lúc này hơn 10 giờ, coi như nghề nông cũng hẳn trở lại. Bình thường nông thôn trồng trọt, đại hạ thiên đều thích sáng sớm đi trong ruộng làm việc, khí trời tương đối mát mẻ, giữa trưa quá nóng, dễ dàng cảm nắng, cho nên Chu Thần Tài hỏi như vậy. Đúng a, đều đi ra bên ngoài làm việc, ngại trồng trọt không kiếm được tiền. Ai bọn nhỏ đều đi, theo ta cái này hành động bất tiện lão thái bà ở nhà. Lão thái thái thật sâu thở dài, nhìn qua rất bi thương, ngựa khí khá là bất đắc dĩ nói. Bây giờ nông thôn chính sách mặc dù tốt, có thể trồng trọt xác thực không bằng đi thành phố lớn đi làm kiếm tiền, cái này cũng đưa đến rất nhiều nông dân công vào thành, có thể dùng nông thôn sức lao động giảm nhanh, chỉ còn lại một đám người già yếu bệnh hoạn tới trồng trọt. Loại này hiện trường quá phổ biến, Chu Thần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm, hai người giúp Lão Thái Thái rửa chén, Lão Thái Thái cũng nhiệt tình, tựa hồ thật lâu không người cùng hắn tán gẫu. Cùng Dương Hiểu Thanh trò chuyện rất vui vẻ. Xế trưa, hai người phụng bồi lão nhân ra làm cơm trưa, ba người vừa mới chuẩn bị ăn cơm trưa, bên ngoài đại môn liền bị đẩy ra, mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc côn đồ cắt ké lắc lắc đi vào. Lão thái thái nhìn người tới, hai lòng nụ cười lập tức biến mất, sắc mặt âm trầm xuống, giận dữ hét, thằng nhóc con, cút nhanh lên. Trần mãi mãi, đừng nóng giận a, bị chọc tức thân thể sẽ không tốt. Đứng ở phía trước nhất một người dáng dấp gầy yếu người tuổi trẻ trong miệng ngậm hương khói, một bộ cà nhống dáng vẻ, cất nhà đạo, Trần mãi mãi, ngươi nói ngươi đều một cước vào quan tài người, thế nào cũng phải giữ lại này phá nhà ở làm gì, còn không bằng hiện tại nhiều đổi ít tiền, mua chút ngon lành đồ ăn thức uống, bằng không thì chết mà lại không có hưởng thụ qua, nhiều đoán A biến, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, hàng xóm láng giềng đều là nhìn ngươi lớn lên, ngươi lương tâm bị chó ăn, làm ra. Loại này diệt tuyệt nhân tính chuyện. Trần Lao Thái Thái nắm lên bên cạnh quả trượng, hướng kia nhiễm hoàng mao tiểu tử ném tới, phun một cái, máng. Lao già kia, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi tốt nhất chữ ký mua ngươi phòng này, nếu không ngày mai ta trực tiếp cho ngươi phá hủy, cho ngươi chết ở bên ngoài. Tên côn đồ nhỏ kia nhất thời thẹn quá thành giận, uy hiếp nói. Biến, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Trần Lao Thái Thái khí thân thế và gân cô tờ đều phát run. Máng. Lao già kia, thật là cho thể diện mà không cần, 1m300 đủ nể mặt ngươi rồi, ngươi này phá nhà ở có thể cầm 30 ngàn vẫn không biết, ngươi chết trông coi cái này phá nhà, còn không bằng cầm tiền đi trong thành tìm ngươi nhi tử đây, nói không chừng ngươi nhi tử thấy tiền này, đáp ứng cho ngươi dưỡng lao đưa ma rồi. Dù sao cũng hơn một người lẻ loi hữu quạng chết ở bên trong không người biết rõ tốt. Tên côn đồ nhỏ kia mặt tâm trầm, một mặt dữ tợn cười lạnh nói. Trần lao thái thái khí thở mạnh, tựa hồ một hơi thở lên không nổi liền muốn nghẹn đi qua. Chu thần một mặt lạnh giá nhìn mấy cái cười không chút kiêng kỵ côn đồ các ké, trong lòng sát ý đã lên, một đám mục vô trường bối khốn kiếp, nếu không phải người thế hệ trước tân tân khổ khổ ra sức làm, nào có các ngươi hiện tại sinh hoạt bây giờ không chỉ có bất kính lao yêu lão, còn nói ra như thế lệnh lão nhân ra thương tâm mà nói, quả thực có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Ngay ta y Chu thần dự định xuất thủ thời khắc, chỉ thấy đứng ở bên cạnh Dương Hiểu Thanh thân ảnh nhanh chóng hướng mấy người kia chạy đi. Chính đại cười không ngừng mấy tên côn đồ các ké đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh né qua đến, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lên tiếng nhục mạ Trần Lao Thái Thái tên côn đồ nhỏ kia bả vai trực tiếp bị Dương Hiểu Thanh đá trúng, hai chân không chịu khống chế vốn lượng, trực tiếp quỳ dưới đất. Phanh tại tác dụng to lớn lực xuống hai chân trực tiếp đụng ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm thấp, tên côn đồ nhỏ kia đau toát ra mồ hôi lạnh, kêu thảm một tiếng. Cả người sủi lơ trên mặt đất, hai tay không ngừng cầm lấy đầu gối, không ngừng kêu thảm thiết. Mấy cái khác côn đồ kịp phản ứng, vừa định chạy, Dương Hiểu Thanh nhảy mà lên, một chân càn quét, liền đem mấy người ngã xuống đất. Nữ hiệp, tha mạng a tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Mấy cái chỉ là ở trong thôn hoành hành ngang ngược côn đồ các ké nơi nào gặp qua Dương Hiểu Thanh lợi hại như vậy nhân vật, nhất thời sợ choáng váng, quỳ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ. Hướng lao nhân ra nói xin lỗi. Dương Hiểu Thanh lạnh lùng ra lệnh. Phải mấy người gật đầu liên tục, đi tới Trần Lao Thái Thái trước mặt, đạo, Trần mãi mãi, chúng ta không có lương tâm, chúng ta vương bắt đản, chúng ta thấy tiền sáng mắt, cầu ngươi tha thứ chúng ta đi nơi nào thấy qua loại chuyện này. Trần Lao Thái Thái một mặt giật mình, qua mấy giây mới phản ứng được, chung quy đều là cùng một cái thôn, nàng nơi nào có thể theo đám này tiểu hài tử chấp nhận, ân cần nói, về sau đừng tại đi theo người khác làm chuyện xấu rồi. Tất cả đứng lên đi cảm ơn Trần. Mãi mãi. Mọi người vội vàng vui mừng từ dưới đất đứng lên, nói cảm tạ. Đỡ lên bị đá phá đầu gối đồng bạn, chúng côn đồ vừa muốn đi, yên lặng không nói Chu thần nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả đứng lại. Chúng côn đồ một mặt không hiểu, không phải đều đã nói xin lỗi sao thế nào còn không thả à. Trần Lao Thái Thái cũng lo lắng Chu thần còn không bỏ qua cho bọn họ, khuyên, được rồi, đều là đám trẻ con. Đừng chấp nhặt với bọn họ rồi. Đúng a vị đại ca kia, chớ cùng chúng ta chấp nhặt, liền đem chúng ta làm cái dám thả đi, trong đó một cái côn đồ lấy lòng nói. Bớt nói nhảm, ta hỏi các ngươi, địa phương chính phủ nói muốn xây cất chỗ này sao? Chu thần lạnh lùng hỏi. Theo mới vừa rồi kia côn đồ trong giọng nói, Chu thần nghe được, bọn họ là bị người xúi dục dùng thủ đoạn bạo lực mua nơi đây cư dân nhà ở, rất có thể mảnh đất này phía trên không có phê, mà là một ít địa ốc thương tự mình xây nha. Nếu là như vậy, sợ rằng Trần Lao Thái Thái sớm muộn được bị bọn họ ép đi. Chu thần tự nhiên không muốn nhìn đến Trần Lao Thái Thái không nhà để về, nghe tên côn đồ nhỏ kia nói chuyện, hiển nhiên Trần Lao Thái nhi tử cũng không như thế hiếu thuận, nếu là lao nhân gia ông ta ngay cả một chỗ ở địa phương cũng không có, kia ngày tháng sau đó còn thế nào qua à, giải nhất thời chi lo, không bằng giải một đời chi lo. Cái gọi là cứu người cứu được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Cũng coi là báo đáp Trần Lao Thái một bữa cơm ân.